Chương 576, Độc chiến quần hùng. Vũ Thiên Ma Công, Vũ Thiên Ma Ảnh. Sao Bác Đầu Bá Quyền. Nguyệt Trần Viễn ba người trình hình tam giác trạng đem Diệp Thần Phong vây vào giữa, đều thi triển cường đại đạo kỹ, đánh về phía hắn, phong kín hắn tất cả tránh không gian. Thiên đạo vô tình. Nguyệt Trần Viễn ba người xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lập tức làm ra phản ứng. Năm đạo thiên đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, diễn hóa thành thiên đạo vai, đánh về phía ma đạo người thi triển Sao Bắt Đầu Bá Quyền. Vâng! Hai đại công kích đụng nhau trong nháy mắt, ma đạo người thi triển Sao Bắt Đầu Bá Quyền không huyền niệm chút nào bể nát, đáng sợ thiên đạo dư uy vặn vẹo không gian, đánh về phía hơi biến sắc mặt ma đạo người. Cực hạn phòng ngự. Mắt thấy ma đạo người bị thiên đạo dư uy bắn trúng. 45 nói đất đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, nhanh chóng tụ tập, ở trước người hắn tạo thành một mặt to lớn đạo văn màn sáng, cứng rắn tiếp thiên đạo dư uy. Thuấn sát nhất kiếm. Ma đạo người cường thế chống đối thiên đạo dư uy, Diệp Thần Phong cùng vương giả binh dung hợp cùng một chỗ, tính đại đạo ý cùng nghìn vạn cân lực bạo phát, bạo lược ra một đạo cực hạn kiếm quang, một kiếm đâm vào đạo văn màn sáng trên. Giang giác sát. Lọt vào Diệp Thần Phong nhân khí hợp nhất thi triển thuấn sát nhất kiếm công kích, đạo văn màn sáng xuất hiện từng đạo vết rách, lực lượng cường đại liên tục lay động đạo văn màn sáng, đem ma đạo người đẩy lui nửa thước. Thừa Phong Quyết. Ma đạo người bị Diệp Thần Phong đẩy lui trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, giống một cơn lốc, lóe lên cái này nửa thước khe, tránh được Vũ Thiên Ma Ảnh công kích, tiếp tục hướng ma đạo người phát động công kích. Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa hắn bị thương nặng. Sư Vương Hống. Diệp Thần Phong thả người một lượt, xuất hiện ở ma đạo đầu người đỉnh, phóng xuất ra cường đại sóng âm, tụ tập thành một dữ tợn sư đầu, đánh về phía ma đạo người. Thú hồn hình thái. Sau khi giao thủ, ma đạo nhân tài cảm nhận được Diệp Thần Phong là bực nào đáng sợ, không chút do dự biến hóa thành thú hồn hình thái, trình độ lớn nhất để thăng thực lực. Cứng rắn tiếp Sư Vương Hống thành đợt công kích. Ngay ma đạo người khống chế đạo văn màn sáng chống đối Sư Vương Hống lúc, một đạo quái khiếu ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên. Lao tiểu tử, nếm thử ngươi hỗn độn ra ra lợi hại. Hỗn độn gầm. Một đạo kinh thiên động địa giống trong ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát tiết đi ra, giống buôn tập thủy triều, đánh vào đầy vết rách đạo văn màn sáng trên. Trong lúc nhất thời, trời cao kinh biến. Đại địa run, kinh khủng tiếng gầm ngạnh sinh sinh làm vỡ nát đạo văn màn sáng, gần trong gang tấc đụng vào ma đạo thân thể người trên, vỡ vụn thân thể hắn phòng ngự. Phốc! Số lớn tiên huyết ở ma đạo người trong miệng phun đi ra, hắn bị hỗn độn thần thú xuất kỳ bất ý thả ra hỗn độn gầm chấn thương, giống như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi hướng mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Quỷ thân trảo, Vũ Thiên ánh trăng. Ma đạo người thụ thương rơi xuống đất, Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng lộ ra giật mình vẻ, giật mình Diệp Thần Phong vẫn còn có giúp đỡ, bất quá bọn hắn nhưng không có chỉ hoãn thế tiến công, tiếp tục thi triển đại sát chiêu, công kích Diệp Thần Phong. Che khuất bầu trời quỷ thần trảo trực tiếp bao phủ Diệp Thần Phong, số lớn ma kia ở quỷ thần trảo nhọn bật bắn ra, cuốn hướng về phía hắn, mạnh mẽ chỉ hoãn tốc độ của hắn. Nghìn vạn cân lực, xé rách. Thân thể bị ma tia quấn, Diệp Thần Phong lập tức bạo phát nghìn vạn cân lực, phóng xuất ra lực lượng cường đại, làm vỡ nát quấn ma tia. Nhưng lúc này, Tháng Hồng thi triển Vũ Thiên ánh trăng chém rơi xuống, thế như thiên quân bổ trúng Diệp Thần Phong thân thể. Cứng rắn tiếc tràn đầy cường liệt ma khí chính là Vũ Thiên ánh trăng công kích, bao trùm Diệp Thần Phong thân thể huyết long lân lập tức nát bấy, hắn có thể so với thượng phẩm thiên khí thân thể cũng bị kích thương. Văng tung tóe mở số lớn vết rách, toàn bộ thân thể không bị khống chế rơi hướng về phía mặt đất. Tiểu tử, tất cả kết thúc. Vạn tịch ma bản. Diệp Thần Phong rơi, Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng bắn ra tính đại đạo ý, ngưng tụ ra hắc sắc thớt, nghiền ép theo hư không, thả ra vạn vẹo lực, đánh về phía Diệp Thần Phong đập mặc hầm ngầm. Ai, đại thế đã mất, nhận hắn lại yêu nghiệt, thực lực cường thịnh trở lại. Đối mặt Nguyệt gia hai đại chiến thú hoàng cảnh giới trường lão, trung quy vô lực xoay chuyển trời đất. Đúng vậy, hắn còn quá trẻ, Nếu như hắn biết tẩn nhẫn, vận mệnh của hắn sẽ không như vậy bi thảm. Trách thì trách hắn quá không coi ai ra gì. Nhìn vặn vẹo hư không rơi vạn tịch ma bàn, không ít người lộ ra tiếc hận vẻ, nhưng người nhiều hơn, cũng lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, nhất là Thủy U Nhược, càng âm thầm thở dài một hơi. Rầm rầm. Vạn tịch ma bàn rơi xuống hố, hai cổ hủy diệt ma khí hệt như hỏa sơn phun trào, trên mặt đất trong hầm thả ra ngoài, chấn động cứng rắn mặt đất xuất hiện răng khắp nơi vết rách, kéo theo toàn bộ đấu võ tràng đều run rẩy. Trung Thiên, ngươi nói hắn đã chết sao? Nhìn bị vạn tịch ma bàn hủy diệt không gian, Nguyệt Băng Vũ khẽ cau mày, nhìn bên cạnh Nguyệt Trung Thiên, thấp giọng hỏi. Nếu như hắn lọt vào hai nhớ vạn tịch ma bàn công kích không chết, vậy hắn thì không phải là người, mà là thần. Nguyệt Trung Thiên biết rõ vạn tịch ma bàn uy lực, rõ ràng hơn ở Nguyệt Trần Viễn trong tay thi triển ra, lực phá hoại bực nào đáng sợ, tuyệt không tin Diệp Thần Phong có mệnh sống sót. Vì sao ta cảm giác, hắn không có chết nghi? Nguyệt Băng Vũ giọng nói ngưng trọng nói rằng, không chết. Băng Vũ, ta dám đánh cuộc với ngươi. Hán. Nguyệt Trung Thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói rằng, nhưng nói vừa nói phân nửa, trên mặt hắn biểu tình đột nhiên đọng lại, hắn trợn to hai mắt, nhìn hủy diệt phong bạo trong xuất hiện hai bóng người, một người trong đó chính là Diệp Thần Phong. Hán thực sự không có việc gì, hắn chẳng lẽ có cực phẩm thiên khí chiến y đi hề. Nhìn Diệp Thần Phong xé rách hủy diệt phong bạo, hoàn hảo không hao tổn đi ra. Nguyệt Trung Thiên lộ ra bất khả tư nghị vẻ, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Không đơn giản Nguyệt Trung Thiên rơi vào đến trạng thái đờ đẫn trong, ngay cả Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Khôi lỗi, hắn cái kia không thể phá vỡ khôi lỗi. Nhìn Diệp Thần Phong bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không có bất kỳ biểu lộ gì lưu lộ kiếm linh khôi lỗi, Ma Thiên Lý sắc mặt thay đổi. Đương sơ Diệp Thần Phong chính là mượn kiếm linh khôi lỗi lực lượng, mới ngăn cản Ma Phong Vân công kích, sau cùng đoạt đi rồi phiêu miểu tiên cảnh trong lớn nhất cơ duyên. Phía dưới, giờ đến phiên chúng ta phản kích. Hỗn độn, Kim Tình Long huyết sư, đi ra. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem hai đại thất cấp thiên thú hỗn độn thần thú cùng Kim Tình Long huyết sư gọi ra. Ngày hôm nay, ta chính là muốn đi vào cái này Long Nguyên. Ta cũng muốn nhìn ai có thể chở ta. Diệp Thần Phong bá đạo vô cùng nói, phách lôi dáng vẻ bệ vệ tức giận Nguyệt Trần Viễn cả người run run. Người muốn chết. Nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới Nguyệt Trần Viễn bị hoàn toàn chọc giận, thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, trong nháy mắt biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, cầm trong tay một thanh thượng phẩm thiên khí đẳng cấp tím lôi trượng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ông! Nguyệt Trần Viễn đằng đằng sát khí kéo tới, năng lượng còn dư lại không có mấy kiếm linh khôi lỗi lập tức nên đón, dựa vào không thể phá vỡ thân thể, chặn lại Nguyệt Trần Viễn công kích. Ai hui hu! Kiếm linh khôi lỗi cùng Nguyệt Trần Viễn ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt, hỗn độn thần thú cùng Kim Tình Long huyết sư đánh về phía phong ngăn chặn Long Nguyên cổ ngọc đám người, mạnh mẽ xé rách phòng tuyến của bọn họ. Ngâm ngâm ngâm! Mắt thấy hai đại thiên thú phá tan phòng tuyến, tới gần thần bí không biết Long Nguyên, từng đạo ngẩng cao long ngâm tiếng vang lên, thời điểm mấu chốt, Nguyệt gia chăn nuôi hai đại hắc giao long xuất hiện, dãy rủa thân thể cao lớn, cùng hai đại thiên thú phát động chí mạng công kích. Kiếm đạo ý tứ trọng thiên, viêm long diệt thế. Ngay hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư bị hai hắc giao long dây dưa ở, kịch liệt giao phong lúc. 40 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành 9 điều dương nanh múa vướt viêm long, đánh về phía Long Nguyên nhập khẩu. Số tử, 1972. Chương 577, Ma Phong Vân xuất hiện. Vô vọng, nhanh ngăn cản hắn, đừng cho hắn tiến nhập Long Nguyên. Ma Thiên Lý biết rõ Diệp Thần Phong phúc trạch thâm hậu, chính mình đại khí vận thêm thân, một khi nhượng hắn tiến nhập Long Nguyên. Mười có cướp đi Long Nguyên trong cơ duyên, toàn lực chặn đồng thời, hướng về phía ma vô vọng la lớn. Huyết mạch thiêu đốt, đại trả ma Long nhận. Tuy rằng Diệp Thần Phong vừa liên tục kích thương ma thiên lý, ma đạo người, cứng rắn tiếc Nguyệt Trung Thiên hai người công kích một màn rung động thật sâu tâm linh của hắn, nhưng nội tâm kiêu ngạo hắn không có lùi bước, cũng không có thể lùi bước. Hắn cấp tốc thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, trên diện rộng để thăng thực lực đồng thời, gần trong gang tấc chém ra ma long đao ảnh, lấy khai thiên tích địa xu thế, chém về phía rất nhanh tới gần Diệp Thần Phong. Băng Vũ, chúng ta cũng xuất thủ. Ma Vô Vọng xuất thủ trong nháy mắt, Nguyệt Băng Vũ, Nguyệt Trung Thiên hai đại thiên tài đã ở trước tiên xuất thủ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Một mình mặt đối với lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ thực lực mạnh nhất tam đại thiên tài, Diệp Thần Phong chẳng những không có tỏ ra yếu kém, trong cơ thể chiến ý trái lại vượt đốt vượt vượng, một vô cùng chiến ý ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, kích phát theo công kích của hắn lực kế tiếp kéo lên. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. 20 nói lôi đạo văn, 40 đạo kiếm đạo văn vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn, tạo thành sấm sét vòng xoáy, cắn nuốt tất cả, đánh về phía Ma Vô Vọng ba người phát động công kích. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Ngay bốn cổ kinh khủng công kích đánh vào cùng nhau, phóng xuất ra hủy diệt năng lượng lúc, vừa bị Diệp Thần Phong kích thương ma đạo người đột nhiên xuất hiện, phong kín Diệp Thần Phong đường lui, thi triển điên chín chém đánh về phía hắn. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, một cổ cùng bạo, bạo ngược khí tức ở trong thân thể hắn phát ra, hắn cả người bành trướng một vòng, trở nên cao to không gì sánh được, bá đạo vô địch. Dầm dầm oanh. Ma đạo người trong nháy mắt bổ ra bảy đạo phong ma đao chém đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đáng sợ lực công kích trực tiếp đưa hắn chém vào hủy diệt năng lượng trong. Mọi người ở đây cho rằng, Diệp Thần Phong cứng rắn tiếp ma đạo người bốn người công kích, không chết cũng đem trọng thương lúc, biến thành thần ma thân Diệp Thần Phong thực lực hủy diệt năng lượng, xuất hiện ở hơi biến sắc mặt Ma Vô Vọng trước mặt. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Lửa Đạo Văn cùng với vượt lên trước 20 triệu cân lực lượng rất nhanh tụ tập, diễn biến thành một vòng chói mắt nắng gắt mặt trời chói chang, thả ra hủy diệt lực, đánh về phía Ma Vô Vọng. Huyết Ma Ấn, Độc Truy. Hẹn với Ma Vô Vọng cấp tốc làm ra phản ứng, hai tay trọng điệp ở ngực, ngưng tụ ra một quả xích hồng sắc, tràn đầy ma khí chính là Đại Thủ Ấn, gần trong gang tấc chống đối Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền công kích. Vâng. Dấu quyền tấn công, vượt lên trước 20 triệu cân lực trong nháy mắt bạo phát, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn huyết ma ấn, hung hăng đánh vào Ma Vô Vọng trên ngực, đưa hắn đánh bay, mặc trung phẩm thiên khí chiến ý cũng thay đổi hình. Cái này, đây là cái gì thân thể, đây là cái gì lực lượng? Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ bị Diệp Thần Phong lặp đi lặp lại nhiều lần bại lộ con bài chưa lật kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thần Phong giống như là một cái không đáy, làm cho không biết hắn nội tình sâu đậm, nhưng mỗi khi thời điểm mấu chốt, hắn đều có thể thi triển con bài chưa lật, ngăn cơn sóng dữ. Chặn lại, hắn dĩ nhiên dùng huyết nhục chi khu chặn lại điên bảy chém, chẳng lẽ hắn thân thể đi đến cực phẩm thiên khí tiêu chuẩn. Ma đạo người cũng bị Diệp Thần Phong cường đại thân thể chấn động ở, sắc mặt cuồng biến. Mọi người cùng nhau xuất thủ, tập hợp chúng ta lực, nhất định có thể giết chết tiểu xuất sinh kia. Sắc mặt âm trầm như nước ma thiên lý la lớn, ám đạo văn, quần quận hồn lực dung hợp lẫn nhau, ngưng tụ ra vạn hóa hắc liên đánh về phía Diệp Thần Phong. Ma thiên lý xuất thủ, tháng hồng cũng xuất thủ, đáng sợ quỷ thần trảo phá xuất hắn đây đà thân thể, bắt nứt ra theo hư không, chụp tới Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân tuy rằng cường đại, nhưng đồng thời đối mặt ma thiên lý, tháng hồng đám người công kích, hắn vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn, hơn nữa Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ thực lực cũng không so với ma thiên lý kém, trong lúc nhất thời, thế công của hắn bị dần dần áp chế. Ai hui hu, thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, Kim Tình Long Huyết Sư phát ra hung tàn giống lên một tiếng, Kim Sư huyết mạch, Long huyết mạch đồng thời thiêu đốt, lực lượng cuồng bạo nhượng công kích nó hắc giao long bản năng cảm nhận được sợ hãi. Giống giống, vang động núi sông vậy sư giống tiếng vang lên, số lớn long lực ở Kim Tình Long Huyết Sư trong miệng phun phát ra ngoài, vỡ vụn hắc giao long thả ra hắc viêm, đánh về phía nó thân thể cao lớn trên. Ngao. Hắc giao long tuy mạnh, nhưng nó cùng Kim Tình Long Huyết Sư trong lúc đó còn có to lớn thực lực sai biệt, lọt vào Long Huyết Sư thả ra long lực công kích, bao trùm toàn thân nó hắc lân lập tức nát bấy, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Gầm kích thương hắc giao long, thân thể không ngừng trở nên lớn kim tình long huyết sư thả người nhảy, gơ sắc bén sư móng, phách về phía giao long đầu, muốn phải nhanh một chút đem nó đánh chết, giúp Diệp Thần Phong ngăn địch. Kim tình long huyết sư toàn lực gáp chế hắc giao long, hôn độn thần thú cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nó mặc dù không có bản thể, nhưng nó thả ra hôn độn gầm lại đúng hắc giao long tạo thành chí mạng tính thương tổn. Trái lại năng lượng gần hao hết kiếm linh khôi lỗi, lại bị Nguyệt Trần Viễn hung mạnh thê tiến công áp chế, chỉ có thể dựa vào không thể phá vỡ thân thể, toàn lực chống đối Nguyệt Trần Viễn, không để cho hắn công kích Diệp Thần Phong cơ hội. Các ngươi giúp ta hạn chế tốc độ của hắn, ta đến đối với hắn tiến hành chí mạng đả kích. Tập hợp mọi người lực ngăn chặn Diệp Thần Phong thế tiến công, Tháng Hồng lập tức truyền âm cho Ma Thiên Lý, Ma Đạo Người đám người. Nhận được Tháng Hồng truyền âm, Ma Thiên Lý, Ma Đạo Người, Nguyệt Trung Thiên đám người đều thi triển cường đại công kích, trình độ lớn nhất hạn chế Diệp Thần Phong thế tiến công, cho Tháng Hồng sáng tạo phải giết một kích cơ hội. Vạn tịch ma bàn. Tính đại đạo ý ở Tháng Hồng trong thân thể phun dũng manh tiến ra, rất nhanh ngưng tụ ra vặn vẹo hư không, cuốn vòng quanh tầng tầng ma khí chính là thật lớn thớt. Mà Tháng Hồng ngưng tụ ra vạn tịch ma bàn trong nháy mắt, hắn không tiếc giá cao bức ra một ngụm máu tươi, phun ở tại vạn tịch ma bàn trong, tiến thêm một bước để thăng vạn tịch ma bàn lực công kích. Chết đi! Vạn tịch ma bàn uy lực đạt đến cực hạn, Tháng Hồng lập tức khống chế vạn tịch ma bàn đập rơi xuống, xu thế không thể đỡ vậy đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn nhất cử nát bấy hắn phòng ngự, đưa hắn giết chết. Chu Tức Đỉnh. Thời điểm mấu chốt, thế tiến công bị hoàn toàn áp chế Diệp Thần Phong triệu hoán ra Chu Tức Đỉnh, khống chế chuẩn đạo bảo Chu Tức Đỉnh đụng vào vạn tịch ma bàn trên. Vâng! Chu Tức Đỉnh cùng vạn tịch ma bàn đụng vào nhau, toàn bộ hư không đều vặn vẹo lên, số lớn vặn vẹo lực giống từng cái linh xà, ở giữa không trung loạn vũ. Tháng Hồng phun ra bản mạng tinh huyết, ngưng tụ vạn tịch ma bàn tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng không đỡ được Chu Tức Đỉnh công kích. Hai cổ cường đại công kích đúng xích ba hô hấp, vạn tịch ma bản tiểu vỡ vụn. Sau một khắc, một đạo ngẩng cao lệ khiếu tiếng vang lên, Chu Tước Đỉnh khí linh Chu Tước Hồn bay ra thiên đỉnh, bay lượn ở giữa không trung, đáng sợ công kích trực tiếp xé rách Ma Thiên Lý đám người công kích, đưa bọn họ bước lui. Cái này, đây chẳng lẽ là đạo bảo? Thấy được Chu Tước Đỉnh lực công kích, Ma Thiên Lý chờ tâm linh của người ta run rẩy. Ngay cả đến từ chính bát phẩm thánh địa Tháng Hồng, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì coi như là Nguyệt gia, cũng cận có một cái đạo bảo, mà đạo kia bảo truyền thừa hơn 10 vạn năm, là Nguyệt gia tổ tiên ở một chỗ đại cơ duyên nơi cửu tử nhất sinh lấy được. Diệp Thần Phong, ta không phải không thừa nhận, lá gan của ngươi thực sự rất lớn, dám ngụy trang thân phận, đến Long Nguyên Thánh Thành quấy rối. Xem ra ngày đó giết ta Tây Ma Tông hai đại trưởng lão, cướp đi thạch điện cơ duyên, kinh ra ma tâm người chính là ngươi. Ngay Diệp Thần Phong triệu hồi ra Chu Tức Đỉnh, chuẩn bị đại sát tứ phương lúc, một đạo tự sấm rền vậy bạo giống tiếng vang lên, hoàn toàn dung hợp long tâm, xông phá bình cảnh, đột phá đến ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới Ma Phong Vân cưới Xích Huyết Thiên Bức xuất hiện. Mà Ma Phong Vân cùng Xích Huyết Thiên Bức xuất hiện, trực tiếp thay đổi thế cục. Nhượng Diệp Thần Phong tình cảnh trở nên nguy hiểm. Số tử, 2023. Chương 578, xu thế không thể đỡ, giết tiến Long Nguyên. Cổ hơi thở này, ba cấp chiến thú hoàng, Ma Phong Vân nhanh như vậy đột phá đến ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Lẽ nào viên kia thần bí ma tâm bị hắn chiếm được? Cảm giác được Ma Phong Vân tán phát kinh khủng khí tức, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt. Hắn thật không ngờ ngắn mấy tháng thời gian, Ma Phong Vân thực lực lần thứ hai đột phá, đạt tới kinh khủng ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mà có thể để cho hắn trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới, cũng chỉ có viên kia bị kiếm đạo bia chấn áp không biết bao nhiêu năm ma tâm. Kiếm linh khôi lỗi, hôn độn, kim tình long huyết sư, trở về. Ma Phong Vân xuất hiện cho Diệp Thần Phong mang đến uy hiếp chí mạng, hắn không dám ham chiến. Cấp tốc đem kiếm linh khôi lỗi, hai đại thiên thú gọi ra, toàn lực công kích Ma Thiên Lý đám người, xé rách theo phòng tuyến, xông về Long Nguyên. Diệp Thần Phong, đem mệnh lưu cho ta xuống đi. Diệp Thần Phong toàn lực đột phá vòng vây, Ma Phong Vân Đạp Xích Huyết Thiên Bức cực nhanh kéo tới, tốc độ kinh người ở giữa không trung họa xuất một đạo xích hồng sắc huyết ảnh. Ám đạo thương. 40 nói ám đạo văn dung vào trong tay hắn cực phẩm thiên khí trường thương trong, đan vào ra một đạo tính trượng hơn lớn lên hắc sắc thương mang, lợi hại vô cùng hoa phá trường không, đâm về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Cảm giác được Ma Phong Vân một thương này đáng sợ, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh triệu hoán hồi bên người kiếm linh khôi lỗi tiến hành phòng ngự, dùng thân thể của hắn, chắn ám đạo thương công kích quý tích trước. Dầm dầm oanh. Ám đạo lưới lê trong kiếm linh khôi lỗi ngược lúc, lập tức kích động ra chói mắt hỏa quang, cường đại thương ý không ngừng mà tiêu hao kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể còn sót lại năng lượng, chấn đắc theo thân thể hắn kế tiếp bại lui. Cái gì? Tên kia là vật gì? Dĩ nhiên dùng ngực chặn lại Ma Tông chủ một thương súng công kích. Thật là đáng sợ, thật không biết Diệp Thần Phong đến cùng lai lịch ra sao, ta cảm giác hắn triển lộ mỗi một loại thủ đoạn. Bại lộ mỗi một cái con bài chưa lật đều đủ để nghịch tiên, hắn nội tình vị miễn quá kinh người. Đúng vậy, lấy hắn triển lộ thực lực và con bài chưa lật, lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ đệ nhất không phải hắn không còn ai, không chỉ nói ma vô vọng, coi như Nguyệt Gia hai đại thiên tài cùng hắn so với, cũng có chênh lệch không nhỏ. Tránh đến xa xa các thế lực lớn cao thủ, mắt thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể chống đối Ma Phong Vân đâm ra ám đạo thường. Tất cả đều sợ choáng váng, mục trường khẩu nốc. Mà nhất tâm muốn trả thù Thi La Ma, tức thì bị sợ choáng váng, trong lòng lệ khí hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Ngày sau nhìn thấy Diệp Thần Phong, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp đi đường vòng mà đi. Chu Tức Đỉnh, đụng diệt tất cả. Kiếm linh khôi lỗi chống đối ám đạo thương trong nháy mắt, Diệp Thần Phong không tiếc giá cao phun ra hai cái tinh huyết, dung vào Chu Tức Đỉnh trong. Trình độ lớn nhất kích phát theo Chu Tức Đỉnh lực công kích, toàn lực đột phá vòng vây. Lệ lệ. Dung hợp Diệp Thần Phong phún ra tinh huyết, Chu Tức Hồn càng thêm thô bạo, phát ra chói hai bén nhọn kêu to, khống chế Chu Tức Đỉnh quyết trí tiến lên, đánh hướng về phía toàn lực ngăn trở Ma Thiên Lý, Ma Đạo Người hai người. Chu Tức Đỉnh giống một viên nóng vẫn thạch đánh tới, thú hồn hình thái Ma Thiên Lý, Ma Đạo Người cảm nhận được hít thở không thông. Hô hấp đều trở nên chắc trở, nhưng bọn hắn biết mình không có khả năng lùi bước. Một khi nhượng Diệp Thần Phong tiến nhập Long Nguyên, tất cả nỗ lực đều biết thất bại trong gang tấc, đều thi triển nắm giữ một kích mạnh nhất, toàn lực ngăn chặn. Thập Phương Thiên Ma Chạm, Phong Ma Cửu Phủ, Chạm Phá Không Gian Thập Tự Đao Chém, Chín Đạo Chém Thiên Liệt Kinh Thế Phủ mũi nhọn liên tiếp đánh vào thế như trẻ che vậy đánh tới Chu Tức Đỉnh trên. Bộc phát ra kinh thiên khí lãng. Đáng sợ năng lượng ở Chu Tức Đỉnh mặt ngoài kích động, chấn động không gian vặn mẹo, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Ngay Ma Thiên Lý, Ma Đạo Người không tiếc đại giới ngăn trở Chu Tức Đỉnh, Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư thu vào càn khôn cảnh trong, toàn bộ thân thể cùng vương giả binh dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một vòng thực nhật kiếm. Giao hòa theo kiếm đạo ý, lôi đạo ý, lửa đạo ý, vọt vào vặn vẹo trong không gian, một kiếm chém về phía thừa nhận áp lực thật lớn Ma Thiên Lý hai người. Cứng rắn tiếp Chu Tức Đỉnh toàn lực va chạm, Ma Thiên Lý, Ma Đạo Người vốn dĩ là nỏ mạnh hết đà, hôm nay lại tao Diệp Thần Phong thi triển thực nhật kiếm công kích, phòng tuyến của bọn họ trực tiếp bị xé rách, giống sóng lớn vậy lực va đập hung hăng đánh vào hai người bọn họ trên thân thể. Trực tiếp hoanh phá thân thể của bọn họ phòng ngự, đưa bọn họ đụng bay ra ngoài. Quỷ thân trảo. Diệp Thần Phong mượn Chu Tức Đỉnh lực lượng, xé rách hai đại chiến thú hoàng cao thủ phòng tuyến lúc, Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng song song xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, thi triển trung phẩm đạo kỹ quỷ thần trảo trộm tới hắn. Thiên đạo vô tình, phá. Bắt phá hư không quỷ thần trảo từ trên trời giáng xuống, lục đại thiên đạo văn bay vụt ra thân thể hắn. Diễn hóa thành thiên đạo oai, gào thét đánh vào hai đại quỷ thần trảo trên. Oanh! Kịch liệt bạo tạc nhượng thiên địa lay động, Long Nguyên nhập khẩu ngoại một mảnh không rõ, đáng sợ năng lượng liên lụy vài dặm phạm vi, đem không ít tam đại tông cao thủ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này, đây là cái gì đạo ý? Diệp Thần Phong thi triển thiên đạo vô tình trong nháy mắt, Nguyệt Trần Viễn, Tháng Hồng hai người bản năng cảm nhận được sợ hãi, tốc độ công kích xuất hiện một tia chậm chạp. Phúc! Biến thành thần ma thân, Diệp Thần Phong thân thể tuy rằng có thể so với cực phẩm thiên khí, nhưng liên tiếp thừa thụ lực lượng hủy diệt trùng kích, hắn vẫn bị chấn thương, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Nhưng lúc này, hắn hết sức rõ ràng, bản thân phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tuân ra trùng gây, bằng không một khi bị ma phong vân chặn ở, đợi chờ mình chỉ sợ là diệt vong. Chu Tức Đỉnh, tiếp tục mở đường. Diệp Thần Phong lại liên tiếp hướng Chu Tức Đỉnh trong phun ra tính miệng tinh huyết, mượn Chu Tức Đỉnh lực lượng mạnh mẽ vì mình mở đường, xuất hiện ở Long Nguyên lối vào. Mà lúc này, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng ba người chắn trước người của hắn, đều thi triển đại sát chiêu, oanh kích Chu Tức Đỉnh, muốn đem cả người là máu Diệp Thần Phong cả lại. Viêm Long diệt thế, Cửu Long kiếm trảm. Chu Tức Đỉnh bị tam đại thiên tài mạnh mẽ cả lại, 40 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, hóa thành 9 điều diệt thế Viêm Long, chắc chém hướng về phía ba người bọn họ, lần thứ 2 sẽ rách phòng tuyến của bọn họ. Nhưng Diệp Thần Phong cường thế sẽ rách Nguyệt Trung Thiên tam đại thiên tài phòng tuyến trong nháy mắt, ma phong vân từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo kinh thế hắc mang, ở Long Nguyên nhập khẩu đưa hắn cả lại. Diệp Thần Phong, không muốn làm vô vị dãy rủa, nơi này chính là ngươi mộ địa. Ma phong vân ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, cầm trong tay cực phẩm thiên thương, sẽ phát động một loạt chí mạng công kích, đưa hắn đánh chết. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, nam đạo hỗn độn lực dâng lên ra thân thể hắn, giao hỏa cùng một chỗ, giống một cái tức giận của lòng, đánh về phía Ma Phong Vân. Lại là cổ lực lượng này. Ở phiêu miểu tiên cảnh, Ma Phong Vân tiểu linh giáo đến hỗn độn lực đáng sợ, biến sắc, quả quyết đem có thể so với cực phẩm thiên khí kim giáp thiên quy vỏ rùa lấy ra ngoài, chắn trước người, chống đối hỗn độn lực hóa thành cuồng long một kích. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Ma Phong Vân thừa thụ năm đại hỗn độn lực công kích, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt kim bằng huyết mạch, đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, xông về Ma Phong Vân sau lưng Long Nguyên nhập khẩu. Tử vong hắc luân, diệt. Mắt thấy Diệp Thần Phong vọt vào Long Nguyên, 10 đạo tử vong hắc luân chia ra Ma Phong Vân thân thể, mạnh mẽ phong ấn Diệp Thần Phong trước người không gian. 20 triệu cân lực, cho tán át. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không có né tránh, đem lực lượng cơ thể để thăng tới đỉnh, dùng thân thể đánh tới 10 đạo tử vong hắc luân phong kín không gian. Vâng! Diệp Thần Phong có thể so với cực phẩm thiên khí thân thể đụng nát 10 đạo tử vong hắc luân, ở Ma Phong Vân ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói, đụng vào thần bí khó lường Long Nguyên trong, biến mất. Số tử 1956. Chương 579, Long Nguyên khảo nghiệm. Cường, cái kia Diệp Thần Phong quá mạnh mẽ, lọt vào nhiều cao thủ như vậy ngăn cản, lại vẫn bị hắn xé rách phòng tuyến, giết vào Long Nguyên trong. Các ngươi nói Long Nguyên trong cơ duyên có thể hay không bị hắn đạt được. Lấy thực lực của hắn hòa khí vận, nhất định có thể được đến Long Nguyên trong cơ duyên, nhưng có thể hay không đạt được chân quý nhất cơ duyên, cũng chỉ có trời mới biết. Mắt thấy Diệp Thần Phong phá tan Ma Phong Vân chờ chiến thú hoàng cao thủ vi đổ, giết tiến Long Nguyên một màn, các thế lực lớn cao thủ tất cả đều bị chấn nhiếp. Diệp Thần Phong vô địch thân ảnh thật sâu khắc ở bọn họ chỗ sâu trong óc, khu không tiêu tan, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như Diệp Thần Phong sống ly khai Long Nguyên, hắn tuyệt đối có thể trưởng thành đến làm cho cả Tây Đại Lục đảm chiến trình độ. Vô Vọng, Chuyên Tâm, Trắng Phong ba người các ngươi đến. Bị Diệp Thần Phong giết tiến Long Nguyên, nhượng Ma Phong Vân rất là căm tức, nhưng trong cơ thể hắn không có long khí, không cách nào tiến nhập Long Nguyên trong, rơi vào đường cùng. Hắn đem Tây Ma Tông Tam Đại Đỉnh cấp thiên tài thét lên bên người, đem huyết khô lâu cho Ma Vô Vọng, đem càng chân quý cực phẩm thiên thương cho Ma Tiềm Tâm, đem thượng phẩm thiên khí thiên huyết ma đao cho Ma Bạch Phong. Long Nguyên là ta Tây Đại Lục cơ duyên, tuyệt không thể để cho hắn một ngoại nhân đem Long Nguyên trong cơ duyên cướp đi, hiện tại ta lệnh cho ngươi các ba tiến nhập Long Nguyên đuổi giết hắn, vô luận nỗ lực nhiều đại giới, cũng phải cấp ta giết hắn. Ma Phong Vân không cho kháng cự ra lệnh. Là tông chủ, ta tuyệt không nhượng hắn còn sống ly khai Long Nguyên. Tây Ma Tông đại đệ tử Ma Vô Vọng nặng nề gật đầu, ngữ khí kiên định bảo đảm nói. Mà lúc này, sắc mặt âm trầm Nguyệt Trần Viễn cũng đem Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ hai người thét lên bên người, cho bọn hắn hai người vài món chân quý dị bảo, để cho bọn họ tiến nhập Long Nguyên truy sát Diệp Thần Phong. Ngay Ma Vô Vọng, Nguyệt Trung Thiên chờ năm người trước sau tiến vào Long Nguyên trong, truy sát Diệp Thần Phong, cướp đoạt đại cơ duyên. Ma Phong Vân thanh âm hùng hậu nói rằng, Long Nguyên đang ở trước mắt, ngưng tụ thành hoàn chỉnh long khí thân đệ tử đều có thể tiến vào bên trong. Nghe được Ma Phong Vân theo như lời, không ít người lộ ra vẻ vui mừng, cũng không có thiếu người lộ ra vẻ do dự. Dù sao cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đạt được, bất quá theo từng tên một thiên tài đệ tử tiến vào Long Nguyên trong, vài nội tâm dao động đệ tử động lòng. Sau cùng, Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trước 16 cường toàn bộ tiến vào Long Nguyên trong. Mà Long Nguyên cũng bởi vì bọn họ tiến nhập trở nên càng thêm phức tạp. Hàn phong lạnh thấu xương, hắc nước sơn một mảnh. Diệp Thần Phong phi thân tiến vào Long Nguyên trong, cực nhanh sa xuống, cũng không biết sa xuống bao lâu. Diệp Thần Phong cảm giác hình rồng văn lộ trong long khí đột nhiên phát tiết đi ra, hóa thành một cái hoàn chỉnh kim long, mang theo Diệp Thần Phong phá khai rồi cấm chế dày đặc, tiến vào một cái thần bí giới tử trong không gian. Mà ở chỗ ngồi này giới tử trong không gian, xuất hiện trăm tên vóc người khôi ngô cao to, toàn thân che lấp dày đặc long lân, dài thật dài long uy, cầm trong tay đủ loại vũ khí, tản ra cường đại long uy, đi đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới long hồn chiến sĩ. Khảo nghiệm. Nhìn trước mắt trăm tên nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới long hồn chiến sĩ, Diệp Thần Phong lập tức đoán được, bọn họ phải là Long Nguyên khảo nghiệm, bản thân chỉ có đi qua khảo nghiệm, mới có thể chân chính tiến vào Long Nguyên trong. Kiếm đạo văn, giết. Diệp Thần Phong cấp tốc uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục tiêu hao hồn lực, cầm trong tay vương giả binh, giết hướng không gian trong trăm tên long hồn chiến sĩ. Ai ui hu ngao. Mặc quần áo dính máu Diệp Thần Phong đánh tới, trăm tên long hồn chiến sĩ đồng thời mở mắt, phát ra kinh thiên động địa long ngâm thanh, cầm trong tay nhiều loại vũ khí, vây công về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo ý, kiếm long quyển. Diệp Thần Phong thế như trẻ che vậy giết vào trăm tên long hồn trong chiến sĩ, 40 đạo kiếm đạo văn nhanh chóng quay về lên, tạo thành lực phá hoại cực mạnh kiếm khí long quyển phong, nhanh chóng thắt cổ theo từng tên một lực phòng ngự không tầm thường long hồn chiến sĩ. Long hồn chiến sĩ thực lực tuy rằng hơn xa vậy nhất cấp nghịch thú vương cao thủ, nhưng đối mặt 40 đạo kiếm đạo văn công kích, căn bản không đỡ được, rất nhanh, từng tên một long hồn chiến sĩ bị Diệp Thần Phong đánh chết. Ừ, long lực, đây là khảo nghiệm khen thưởng sao. Diệp Thần Phong đánh chết long hồn chiến sĩ, phát hiện một luồng sợi tinh thuần long lực xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông, chui vào thân thể mình trong, lộ xẻ ra ngoài ý muốn niềm vui. Song đầu huyết long vương, công kích. Cảm nhận được đánh chết long hồn chiến sĩ thật là tốt chỗ. Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực hoàn toàn phun phát ra ngoài, ngưng tụ ra long uy dung trời song đầu huyết long vương, cùng mình đang đánh chết long hồn chiến sĩ. Không được nửa canh giờ, trăm tên long hồn chiến sĩ đã bị Diệp Thần Phong, song đầu huyết long vương tàn sát đã hết, tiêu thất tại đây phiến thần bí trong không gian. Dung hợp trăm tên long hồn chiến sĩ hình thành long lực, Diệp Thần Phong trong cơ thể long huyết mạch chậm rãi tăng cường theo. Song đầu huyết long vương cũng thoáng phát sinh biến hóa, ẩn chứa hồn lực càng ngày càng đáng sợ. Quả nhiên, chỉ có đánh chết tất cả long hồn chiến sĩ, mới có thể đi vào khi đến một tầng. Trăm tên long hồn chiến sĩ tiêu thất, thần bí trong không gian xuất hiện một cái quỷ dị xuống phía dưới nước thang. Theo nước thang, Diệp Thần Phong tiến vào đệ nhị trọng giới tử trong không gian. Cùng lúc đó, Ma Vô Vọng, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ đám người đã ở thần bí trong không gian cùng long hồn chiến sĩ chiến đấu kịch liệt, dung hợp cực kỳ chân quý long lực, tăng lên thực lực của tự thân. Mà bọn họ giết địch tốc độ cùng Diệp Thần Phong vậy nhanh, không được nửa canh giờ tiểu tàn sắt tầng thứ nhất không gian địch nhân, đuổi Diệp Thần Phong tiến vào tầng thứ hai. 80 danh nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới long hồn chiến sĩ. Tiến vào đệ nhị trọng giới tử không gian, Diệp Thần Phong thả ra linh hồn khóa được địch nhân, thân thể lóe lên, cầm trong tay vương giả bình tiếp tục xuống tới. Lôi quang điện thiểm. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, như một đạo trường thiểm điện, xé rách 80 danh long hồn chiến sĩ thả ra long ngâm thanh, vọt vào trong đám người. Sau một khắc, song đầu huyết long vương cùng 40 đạo kiếm đạo văn hóa thành kiếm mưa, dày đặc công kích từng tên một cuồng bạo long hồn chiến sĩ. Rất nhanh, lợi hại vô cùng kiếm đạo văn tiểu xuyên thủng từng tên một long hồn chiến sĩ thân thể, đưa bọn họ thắt cổ, hóa thành một luồng sợi tinh thuần long lực, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể. So sánh với giác đệ nhất trọng không gian, đệ nhị trọng không gian long lực càng thêm tinh thuần, nhượng Diệp Thần Phong chiếm được số lớn chỗ tốt. Diệp Thần Phong cảm giác, bản thân trên đường đánh chết xuống phía dưới, mình long huyết mạch nói không chừng sẽ tiến đến giai, mà mình cũng có thể đột phá bình cảnh, đi đến tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới. Khoảng chừng một canh giờ, đẫm máu chém giết Diệp Thần Phong đem 80 danh nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới long hồn chiến sĩ đánh chết, hơi nghỉ ngơi hơi thở, theo trên đường chuyến về nấc thang, tiến vào đệ tam trọng trong không gian. 60 danh ba cấp nghịch thú vương cảnh giới long hồn chiến sĩ, độ khó quả nhiên càng lúc càng lớn. Tiến vào đệ tam trọng không gian, Diệp Thần Phong trong ánh mắt giấy lên hừng hực chiến ý, trong cơ thể tứ đại linh châu bạo phát, cùng song đầu huyết long vương giết đi qua, cùng từng tên một chỉ biết giết chóc long hồn chiến sĩ kích đánh nhau. Số tử, 1825. Chương 580, Thanh Long. Hô! Đệ lục trọng không gian, không biết cái này Long Nguyên còn có mấy trọng không gian khảo nghiệm. Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi đánh chết một ngày chi phối thời gian, giết đệ lục trọng trong không gian, phát hiện chỗ này tràn đầy cường đại long khí trong không gian, đứng theo 5 tọa 6 mét rất cao, cầm trong tay trường mâu, thần thánh không thể xâm phạm long hồn chiến sĩ pho tượng. Kiên trì một canh giờ quá quan, người thất bại, chết. Ngay Diệp Thần Phong lặng lẽ nhìn chăm chú vào năm tọa to lớn điêu khắc lúc, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên tại đây tòa không gian trong vang lên, truyền vào Diệp Thần Phong trong tai. Sau một khắc, năm tọa điêu khắc bể nát, năm tên cầm trong tay trường mâu, đi đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới long hồn chiến sĩ mang theo kinh thiên sát khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Cái này độ khó có điểm thấp a. Cái này năm tên long hồn chiến sĩ, tuy tiện một người đều có thể quét ngang Tây Đại Lục hầu như 9 thành 9 cao thủ, nhưng dung hợp số lớn long lực, Diệp Thần Phong thực lực chiếm được trên diện rộng đề thăng, cận kém một bước cuối cùng tiểu có thể đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương. Mà hắn biến thành thần ma thân, càng đạt tới một số gần như nhị cấp chiến thú hoàng tiêu chuẩn, năm tên long hồn chiến sĩ đối với hắn không tạo thành một tia uy hiếp. Thần phạt chi nộ. Năm đại long hồn chiến sĩ gần người, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Cực Thiên Lôi, Cổ Cực Thiên Thủy nhanh chóng dung hợp, tạo thành thần phạt lực, vặn vẹo không gian, đánh về phía năm tên long hồn chiến sĩ. Oanh! Lọt vào thần phạt chi nộ công kích, năm tên long hồn chiến sĩ thân thể run lên, bao trùm toàn thân long lân không ngừng mà nghiền nát, mà thân thể bọn họ càng là hoàn toàn không khống chế được, rơi hướng về phía Viễn Vương. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Nam tên long hồn chiến sĩ phòng ngự bị thần phạt chi nộ suy yếu đến thấp nhất lúc, kiếm đạo văn, lôi đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành một thanh sấm sét cự kiếm, mang theo kinh thiên lực phá hoại, chém ở tại nam tên long hồn chiến sĩ trên thân thể. Thình thịch thình thịch. Hai gã long hồn chiến sĩ không chịu nổi sấm sét cự kiếm công kích, vết thương khắp nơi thân thể liên tiếp bể nát, hóa thành hai sợi tinh thuần long lực, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Một kiếm đánh giết hai gã long hồn chiến sĩ, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, Huyền Minh Cực Đạo liên tiếp đánh ra, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh nát còn lại ba gã long hồn chiến sĩ thân thể, thuận lợi đi qua đệ lục trọng không gian khảo nghiệm. Tiếp theo trọng không gian, hẳn là tao ngộ nửa bước chiến thú hoàng cao thủ khảo nghiệm đi. Dung hợp năm sợi tinh thuần long lực, Diệp Thần Phong bản có thể nhất cử đột phá cảnh giới. Nhưng vì để cho tu luyện căn cơ không gì phá nổi, Diệp Thần Phong mạnh mẽ áp chế cảnh giới, chuẩn bị chờ mình đi đến cảnh giới cực hạn, lại nhất cử đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới. Xu thế không thể đỡ Diệp Thần Phong tiến vào tầng thứ 7 không gian, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng ba người tiến vào đệ lục trọng vô ích gián tiếp chịu khảo nghiệm. Hắc Thạch Thổ Cực, Ma Tiềm Tâm, Ảnh đám người tiến vào đệ ngũ trọng trong không gian tiếp thu khảo nghiệm. U Nhất Hằng, Thi La Ma, Ma Bạch Phong, Ma Nguyên Linh, Quỷ U Viêm Quang, Tà Thanh Vân tiến vào đệ tứ trọng trong không gian, cùng 40 tên tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới long hồn chiến sĩ kịch liệt chém giết. Dung hợp số lớn long lực, thực lực của bọn họ đều chiếm được đại phúc đề thăng, không ít người càng đột phá cảnh giới, nhất là Ma Vô Vọng, càng đột phá lục cấp nghịch thú vương, đạt tới nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới. Quả nhiên, cái này tầng thứ 7 không gian có hai gã nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới long hồn chiến sĩ trấn thủ. Theo nấc thang đi tới tầng thứ 7 không gian, Diệp Thần Phong thấy được hai tòa tản ra đáng sợ long uy điêu khắc. Đi qua hai tòa điêu khắc tán phát khí tức, Diệp Thần Phong cơ bản xác định thực lực của bọn họ đạt tới nửa bước chiến thú hoàng. Ngâm ngâm. Diệp Thần Phong tới gần hai tòa hình rồng điêu khắc lúc, từng đạo vang động núi sông vậy long ngâm tiếng vang lên, làm vỡ nát hai tòa điêu khắc, lộ ra hai gã cầm trong tay ám kim sắc long đầu trường thương, một số gần như năm thức cao long hồn chiến sĩ. Chống đối một canh giờ quá quan, người thất bại chết. Nhìn trước mắt hai gã có thể so với nửa bước chiến thú hoàng cao thủ long hồn chiến sĩ, Diệp Thần Phong lần thứ hai được biết thông quan tin tức. Thân thể lóe lên, cầm trong tay vương giả binh xông tới. Ngâm ngâm. Diệp Thần Phong tới gần, hai gã long hồn chiến sĩ lập tức trương khai miệng to như chậu máu, phóng xuất ra vô tận long ngâm thanh rồng nhờ biển gầm vậy đánh về phía hắn. Sư Vương Hống. Đáng sợ long ngâm thanh kéo tới, Diệp Thần Phong mạnh tiến lên trước một bước, nửa người trên nhanh chóng bành trướng, phát ra sư uy chấn ngải thanh giống nên đón. Ba cổ cường đại thanh đợt công kích cùng một chỗ, ở giữa không trung tạo thành một cổ cường đại vòng xoáy, chấn động không gian ông ông tác hưởng. Viêm long diệt thế, cửu long kiếm trảm. Ngay sóng âm vòng xoáy càng ngày càng nghiêm trọng lúc, 40 đạo kiếm đạo văn hóa thành 9 điều dương nanh múa vướt viêm long, xé rách kịch liệt ba động không gian, liên tiếp đánh về phía hai gã long hồn chiến sĩ. Dầm dầm oanh. 9 đạo dày đặc phá thanh sau. Hai gã long hồn chiến sĩ trên người long lân bể nát hơn phân nửa, số lớn tiên huyết thẩm thấu đi ra. Ngâm ngâm. Thân thể thụ thương, hoàn toàn chọc giận hai gã long hồn chiến sĩ, bọn họ cầm trong tay hai trượng dài, thân thương cuốn vòng quanh một cái bàn long trường thương, đâm về phía Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm Quyết, Vương Giả Kiếm. Hai gã long hồn chiến sĩ đằng đằng sát khí kéo tới. Diệp Thần Phong lập tức thi triển còn rất xanh sơ Đế Thiên Kiếm Quyết, gần trong gang tấc chém ra tràn đầy khí vương giả, sở hướng phi mỹ vương giả kiếm chém đi tới, một kiếm đem một gã long hồn chiến sĩ chém bay, té ra mấy chục thước xa, bị tổn thương nghiêm trọng. Chết! Mà mặt khác tên kia long hồn chiến sĩ bắt được Diệp Thần Phong toàn lực công kích cơ hội, phát ra không giống loài người thanh âm, cầm trong tay long đầu trường thương toàn lực đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Muốn đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Đối mặt cái này khí thế như hồng một thương súng, Diệp Thần Phong quả nhiên thiêu đốt thần ma huyết mạch, trên diện rộng để thăng lực lượng đồng thời, tăng phúc thân thể lực phòng ngự, cứng rắn tiếc một thương này công kích. Huyền minh cực đạo. Mà hắn dùng huyết nhục chi khu cứng rắn tiếc long hồn chiến sĩ toàn lực một thương súng trong nháy mắt, cấp tốc đánh ra huyền minh cực đạo, gần trong gang tấc đánh về phía đầu của hắn. Thình thịch. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, tên này long hồn chiến sĩ đầu bị tràn đầy tính đại đạo ý huyền minh cực đạo nổ nát, thân thể cao lớn trực tiếp nghiền nát, hóa thành tinh thuần long lực, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Cường thế đánh chết một người, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, giống một đạo thiểm điện xuất hiện ở bị vương giả kiếm đánh bay, tiên huyết nghệ ngại long hồn chiến sĩ trước người, phát động một loạt hung mãnh công kích, đưa hắn đánh giết. Toàn lực đánh chết hai gã nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới long hồn chiến sĩ, dung hợp đại lượng long lực, tăng lên nội tình thực lực Diệp Thần Phong không có lập tức đi qua đột nhiên vỡ ra không gian nước thang, đi trước để bắt trọng không gian, mà là lặng lẽ khoanh chân ngồi dưới đất, điều tức khôi phục. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong tiêu hao hồn lực hoàn toàn khôi phục, trạng thái cũng điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, chậm rãi đứng dậy, theo không gian nước thang, bỏ vào đệ bát trọng trong không gian, tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Căn cứ mỗi tầng người thủ hộ thực lực biến hóa, đệ bát trọng không gian người thủ hộ đúng là nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới long hồn chiến sĩ, bất quá thực lực không ngừng tăng lên Diệp Thần Phong không sợ hãi, rất nhanh đi tới đệ bát trọng không gian. Thanh Long. Số tử, 1862. Chương 581, Long huyết chiến thần. Độ khó rốt cục gia tăng rồi. Tuy rằng từ tầng thứ 7 không gian bắt đầu, không cần đánh chết người thủ hộ, chỉ cần kiên trì một canh giờ là có thể qua quan, nhưng thỏng Thanh Long tán phát đáng sợ khí tức trong, Diệp Thần Phong ngửi được nhượng hắn tâm quý lực lượng. Long huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái. Tuy rằng trước mắt Thanh Long cũng không phải là chân thực tồn tại, nhưng Diệp Thần Phong không dám khinh thường, không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, trên diện rộng đề thăng thực lực đồng thời, biến thành sức chiến đấu kinh người thú hồn hình thái, đạp bước chân nặng nề, đi bước một đi hướng Thanh Long. Cảm thụ được Diệp Thần Phong không ngừng tăng vọt khí thế, trong ngủ mê Thanh Long bị thức tỉnh, mở ra thùng nước vậy đại ánh mắt, phụt ra ra sấm nhân hàn quang. Ngâm. Một đạo tức giận ngẩng cao tiếng vang lên, tức giận Thanh Long nứt ra rồi miệng to như chậu máu, hướng về phía đi bước một đi tới Diệp Thần Phong, phát ra kinh khủng long ngâm thanh. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Long ngâm thanh mang tất cả thiên địa mà đến, Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể đột nhiên gia tốc, giống một viên nóng mặt trời chói chang, vọt vào ba động hư không long ngâm trong. Đáng sợ lực công kích trực tiếp đem quần quận long ngâm xé rách một đạo khẩu khí. Song đầu huyết long vương. Tới gần Thanh Long, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực hoàn toàn thả ra ngoài, triệu hồi ra linh hồn thú song đầu huyết long vương, mang theo kinh thiên long uy đánh về phía Thanh Long. Dung hợp số lớn long khí, song đầu huyết long vương lực lượng một số gần như đạt tới thất cấp thiên thú đẳng cấp, trong thân thể càng xuất hiện một tia thần thú khí tức. Cùng Thanh Long ở giữa không trung đại chiến, vẫn chưa hoàn toàn rơi vào hạ phong. Dầm dầm oanh. Hai thần Long ở giữa không trung kịch liệt đúng xích, tạo thành lực phá hoại kinh thiên động địa, trọng trọng khí lãng phóng lên cao, ba động toàn bộ hư không hỗn loạn một mảnh. Lợi dụng song đầu huyết Long Vương dây dưa ở Thanh Long thời cơ, Diệp Thần Phong trong đầu từng lần một thôi diễn đế thiên kiếm quyết, đem vương giả kiếm uy lực để thẳng tới hắn nắm trong tay cực hạ. Đế thiên kiếm quyết, vương giả kiếm. Chói mắt xí mục vương giả kiếm phá xuất Diệp Thần Phong thân thể xông thẳng lên trời, hòa lẫn kiếm đạo văn, lôi đạo văn, thiên đạo văn, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra vậy, chém về phía phẫn nộ giống Thanh Long. Suy. Một đạo không gian bị xé rách thanh âm vang lên, sở hướng phi mỹ vương giả kiếm hung hăng chém ở tại Thanh Long thân thể cao lớn trên, phá khai rồi dày đặc long lân. Chém ra nó long khu, để lại một cái hơn 10 thước chiều dài, sâu gặp long cốt vết kiếm. Nhất thời, số lớn tiên huyết không bị khống chế ở vết kiếm chỗ chảy ra đến, huyền như mưa xuống vậy rơi theo. Ai hui hu. Song đầu huyết long vương bắt được Thanh Long bị Diệp Thần Phong chém thương thời cơ, liên tục phát sinh đinh thai nhức góc long ngâm thanh, thân thể cao lớn mạnh ra tốc, trực tiếp đem hơn ngàn thước chiều dài Thanh Long quấn ở. Mở hai cái miệng to như chậu máu, cắn ở tại Thanh Long yếu ớt nhất trên cổ. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Thanh Long bị song đầu huyết long vương cắn, không thể động đậy trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lược vô ích dựng lên, tính đại tạo nghệ dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành một vòng nóng thực nhật kiếm, quay theo trời cao, một kiếm đâm vào Thanh Long cực đại long đầu trên. Thình thịch thình thịch. Thanh Long cao chót vót sừng rồng vỡ vụn, thế như trẻ che thực nhận kiếm phá khai rồi Thanh Long đầu, sọ xuyên qua vào nó thân thể cao lớn trong, đem nó hơn phân nửa thân thể bổ ra. Ngao! Thanh Long thống khổ kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn bắt đầu thối liệt, sau cùng hoàn toàn nát bấy, hóa thành hai sợi cực kỳ tinh thuần long lực, phân biệt dung vào song đầu huyết long vương cùng Diệp Thần Phong trong thân thể. Dung hợp Thanh Long hóa thành long lực, song đầu huyết long vương trở nên càng thêm kinh khủng, thần thú khí tức càng thêm cường liệt, vô hạn tiếp cận thất cấp thiên thú. Mà Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực cũng một số gần như tràn đầy, tùy thời đều có thể đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới. Tám trọng không gian, không biết có thể hay không còn có chín trọng không gian. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, cấp tốc ngồi trên mặt đất, lặng lẽ điều tức khôi phục tiêu hao hồn lực. Mà lúc này, tám trọng không gian trong xuất hiện hai điều không gian nấc thang, một đạo thần bí tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Hai điều nấc thang, một cái trực tiếp đi thông Long Nguyên, một cái đi thông cửu trọng khảo nghiệm không gian. Được biết hai điều không gian thông đạo tin tức, Diệp Thần Phong mở mắt, không chút do dự tuyển trạch đi thông chín trọng không gian nấc thang, đi tới một chỗ tràn đầy núi cao vậy không gian áp lực trong không gian. Ừ, đây là Long Huyết Chiến Thần. Tiến nhập chín trọng không gian, Diệp Thần Phong thấy một pho tượng hơn 5 thước cao, thân thể cường đại dị thường, mặc xích hồng sắc chiến giáp, cầm trong tay long đầu đại đao, chính mình một viên giữ tợn long đầu, nửa người nửa hình rồng thái Long Huyết Chiến Thần. Từ Long Huyết Chiến Thần tán phát khí tức đến xem, thực lực của hắn đạt tới nhị cấp chiến thú hoàng, cho Diệp Thần Phong mang đến cực mạnh uy hiếp. Kiên trì thời gian một nén nhang quá quan, thu được khen thưởng, người thất bại, chết. Long Huyết Chiến Thần mở ra mắt to như chuông đồng, bắn ra sấm nhân quang mang nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói rằng: đến đây đi. Tuy rằng chín trọng không gian khảo nghiệm độ khó rất lớn, nhưng Diệp Thần Phong không sợ hãi. Hơn nữa hắn không đơn giản muốn quá quan, càng muốn trực tiếp đánh giết Long Huyết Chiến Thần, đạt được càng nhiều hơn hồi báo. Song đầu huyết Long Vương, dung hợp, thú hồn hình thái. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, trong nháy mắt cùng song đầu huyết Long Vương dung hợp cùng một chỗ, biến hóa thành nửa người nửa long thú hồn hình thái. Trong thời gian ngắn có nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, tranh đoạt từng giây hướng Long Huyết Chiến Thần phát động công kích. Ha! Diệp Thần Phong hóa thành tàn ảnh kéo tới, Long Huyết Chiến Thần mạnh tiến lên trước một bước, đạp vỡ dưới chân mặt đất, cầm trong tay long đầu đại đao lấy chém thiên xu thế chém về phía hắn. Nghìn vạn cân lực lượng bạo phát. Diệp Thần Phong trong cơ thể tứ đại linh châu lực lượng bạo phát, cầm trong tay vương giả binh nên đón, cứng rắn tiếc Long Huyết Chiến Thần chém dụng long đầu đại đao. Hai đại thần binh đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra kinh thiên động địa rung động lực, tạo thành dày đặc năng lượng sóng gợn, chấn động không gian xuất hiện từng đạo thủy ba van. Giang giác. Long Huyết Chiến Thần chém dụng một đao này, lực lượng một số gần như 20 triệu cân lực, trong nháy mắt áp qua Diệp Thần Phong, ngạnh sinh sinh đưa hắn hai chân chấn vào cứng rắn địa tầng trong, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong cường chống đỡ theo long đầu đại đao trong tuân gia hủy diệt lực, cổ cực thiên lôi, hắc diễm thiên hỏa. Cổ cực thiên thủy tuôn ra thân thể hắn, nhanh chóng tụ tập, tạo thành thần phạt lực, gần trong gang tấc đánh vào Long Huyết Chiến Thần trên thân thể. Đáng sợ lực phá lượng giống cuồng bạo biển gầm, điên cuồng phá hư Long Huyết Chiến Thần thân thể phòng ngự, chấn đắc hắn kế tiếp bại lui, ở cứng rắn trên mặt đất để lại đám thật sâu vết chân. Phi tiên nhất kiếm. Thả ra thần phạt chi nộ đẩy lui Long Huyết Chiến Thần, Diệp Thần Phong mạnh mẽ kiểm chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết. Đem tính đại đạo ý để thăng tới đỉnh, đánh ra một đạo như sao rơi kiếm quang, phá vỡ không gian, tốc độ kinh người bổ vào Long Huyết Chiến Thần trên thân thể, phá khai rồi huyết sắc chiến giáp, đả thương thân thể hắn. Long huyết thiêu đốt. Thân thể thụ thương, hoàn toàn chọc giận Long Huyết Chiến Thần, hắn tức giận giống một tiếng, trong cơ thể Long huyết bốc cháy lên, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, cầm trong tay long đầu đại đao chém về phía Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Thực lực mạnh nhất Long Huyết Chiến Thần khí thế hung hăng bổ tới, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thần ma thân, lấy ra Đế Thiên Tản kiếm nghênh đón. Vâng! Xu thế không thể đỡ hai người lần thứ hai đụng vào nhau, ở chín trọng không gian trong buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, khí hướng ngân hà. Số tử, 1902. Chương 582, huyết mạch tiến hóa, tứ cấp nghịch thú vương. Còn có nửa nén hương thời gian, nhất định phải ở thời gian còn lại trong đánh chết hắn, bằng không ta sợ rằng sẽ bỏ qua chân quý nhất khen thưởng. Ở hủy diệt phong bạo trong cùng Long Huyết Chiến Thần kịch chiến mấy trăm hiệp, Diệp Thần Phong chẳng những không có bị thương nặng Long Huyết Chiến Thần, trái lại bị hắn hung mãnh thê tiến công ngăn chặn, liên tục bại lui. Thiên đạo vô tình. Thế tiến công bị áp chế, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, có chút mạo hiểm vậy ngưng tụ tám đạo thiên đạo văn, diễn biến thành đáng sợ thiên uy lực, tự đại hải lan lột, nếu như di sơn đảo hải, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn long huyết chiến thần đánh rất long văn đao mang, nặng nghề đánh vào hắn thân thể cường trắng trên. Giang giác, lọt vào tám đạo thiên đạo văn diễn biến thiên uy công kích, long huyết chiến thần mặc đỏ như máu chiến giáp lần thứ hai vỡ tan, đáng sợ thiên đạo lực điên cuồng tràn vào thân thể hắn trong, phá hư hắn thân thể. Huyền minh cực đạo, long huyết chiến thần thụ thương, Diệp Thần Phong không để ý bị thiên đạo văn đánh rách tả tơi thân thể thương thế, huyền đạo văn, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn dâng ra thân thể hắn, diễn hóa thành hư hư thật thật huyền cực lực, cùng long vậy đánh về phía long huyết chiến thần. Huyền minh cực đạo năm đó được xưng Tây Đại Lục đạo thứ nhất kỹ, uy lực cực kỳ đáng sợ, hơn nữa huyền minh cực đạo dung hợp công kích đạo ý càng nhiều, uy lực càng cường đại. Vâng! Dung hợp tứ đại đạo ý huyền minh cực đạo hung hăng đánh vào long huyết chiến thần trên thân thể, đáng sợ lực công kích lần thứ hai băng liệt trên người của hắn huyết sắc chiến giáp, phá hư hắn thân thể, thật to suy yếu công kích của hắn lực. Liên tục lọt vào bị thương nặng, long huyết chiến thần thân thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, mà Diệp Thần Phong không có cho hắn một chút cơ hội thở dốc, thân thể hơi lóe lên, ở giữa không trung họa xuất một đạo tàn ảnh, tới gần hắn đồng thời, thi triển tài quyết thất kiếm thức thứ 5. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Một kiếm chém ra tung hoành thiên địa, đáng sợ băng thiên kiếm mang theo vô cùng vô tận lực phá hoại, xé rách trời cao, gần trong gang tấc chém về phía tránh cũng không thể tránh long huyết chiến thần. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, sấm sét giống không gian vết rách băng thiên kiếm chém ở tại long huyết chiến thần trên thân thể, đưa hắn cường tráng cánh tay chém rơi xuống. Mà long huyết chiến thần cánh tay chém rơi trong nháy mắt, lập tức nát bấy, hóa thành một luồng tình thuần long lực, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể, không chỉ khôi phục hắn tiêu hao hồn lực, còn tăng lên thực lực của hắn. Ai hui hu! Mất đi cánh tay trái, long huyết chiến thần phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ, rơi vào đến rồi điên cuồng trong. Thế nhưng, bản thân bị trọng thương, mất đi cánh tay trái hắn, sức chiến đấu giảm bớt nhiều, đã không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Diệp Thần Phong cầm trong tay Đế Thiên Tàn Kiếm, ngăn cản long huyết chiến thần đánh rớt long đầu đại đao, hắc diễm thiên hỏa, lửa đạo văn lập tức dũng mãnh vào đến hắn bên trái quyền trong, hướng về phía long huyết chiến thần máu rầm rề ngực, đánh ra mặt trời chói chang vậy quyền mũi nhọn, tiếp tục phá hư thân thể hắn. Lọt vào Diệp Thần Phong như nước thủy triều, một sóng cao hơn một sóng dưới sự công kích, long huyết chiến thần thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, ngực của hắn tức thì bị Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền xuyên thủng, tiên huyết nghẽ ngại. Nhân loại, nhận ta một kích tối hậu đi. Không đỡ được Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, long huyết chiến thần phát ra một đạo trúc chắc thanh âm, cả người bốc cháy lên, trong cơ thể long huyết cũng như nấu sôi nước sôi sôi trào. Long chém. Long huyết chiến thần chợt quát một tiếng, thiêu đốt thân thể đột nhiên nổ lên, cuồn cuộn khí huyết lực quyển như thủy triều, xông thẳng trời cao, hóa thành một thanh hơn 10 trượng hình rồng đao chém, thủy ngân tả vậy chém về phía Diệp Thần Phong. 20 triệu cân lực, bạo phát. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Long huyết chiến thần phát động một kích tối hậu chém tới, Diệp Thần Phong lập tức bạo phát công kích mạnh nhất nên đón. Vâng! Long chém, băng thiên đánh vào cùng nhau, ở giữa không trung vang lên thiên lôi vậy nổ vang, màu đỏ, bạch sắc hai cổ năng lượng giao hòa cùng một chỗ, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng về phía tứ phương. Đáng sợ lực phá hoại đem đệ cửu trọng không gian san thành bình địa, run rẩy mặt đất ra nẻ mở răng khắp nơi vết rách. Phúc! Cứng rắn tiếc long huyết chiến thần một kích tối hậu, Diệp Thần Phong cũng bị thương nặng, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, toàn bộ thân thể theo lăn lộn khí lãng, rơi xuống cây số ở ngoài. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, thân thể có thể so với cực phẩm thiên khí, một kích này đủ để đưa hắn thân thể hủy diệt. Ngay Diệp Thần Phong trọng thương té trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc lúc, năm sợi long lực lấy tốc độ cực nhanh bay tới, không có vào đến rồi thân thể hắn trong, trong nháy mắt nhượng trong cơ thể hắn hồn lực đạt tới tràn đầy trình độ, nhượng song đầu huyết long vương đạt tới cảnh giới cực hạn. Tràn đầy, trong cơ thể ta hồn lực rốt cục tràn đầy, căn cơ không gì phá nổi. Cảm giác được thân thể biến hóa, Diệp Thần Phong cường chống đỡ theo ngồi xuống, đã nghĩ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phá tan bình cảnh, đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới. Ừ, đó là long huyết. Diệp Thần Phong ngồi xuống, xuyên thấu qua dần dần tán đi hủy diệt phong bạo, thấy trong không gian nổi lơ lửng một giọt long huyết, chố mắt nhìn, lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra cái này tích long huyết phải là hoàn mỹ đi qua khảo hạch thêm vào khen thưởng, không biết dung hợp cái này tích long huyết mạch có thể không để thăng đẳng cấp. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, cấp tốc đi tới long huyết bên cạnh, một ngụm đem nuốt đến rồi trong bụng, nhanh chóng luyện hóa. Ngay Diệp Thần Phong ở đệ cửu trọng trong không gian, luyện hóa long huyết, trùng kích tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới lúc, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đám người xuất hiện ở đệ bát trọng trong không gian, cùng tám trọng không gian cái kia đáng sợ thanh long chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Trải qua gần hơn một canh giờ chém giết, Nguyệt Trung Thiên ba người dựa vào thực lực cường đại cùng con bài chưa lật, đánh chết thanh long, chiếm được hai sợi chân quý long lực. Mượn dung nhập trong cơ thể đại lượng long lực, vây ở nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới mấy năm thời gian Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ nhất cử xông phá bình cảnh, đột phá đến rồi nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mà nhanh như vậy đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, để cho bọn họ mừng rỡ như điên, đối với Long Nguyên trong đại cơ duyên, bọn họ càng thêm khát cầu cùng chờ mong. Diệp Thần Phong, Long Nguyên trong cơ duyên nhất định là của chúng ta. Lấy ta và Băng Vũ đột phá cảnh giới thực lực, nhất định có thể diệt ngươi. Đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhượng Nguyệt Trung Thiên lần nữa nhặt lòng tin. Hắn tin tưởng mình cùng Nguyệt Băng Vũ liên thủ, hơn nữa người mang con bài chưa lật, nhất định có thể đánh chết Diệp Thần Phong, chiếm lấy Long Nguyên trong lớn nhất cơ duyên. Nhưng hắn đã quên, bọn họ có thể đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong cũng có thể đột phá cảnh giới. Hơn nữa Diệp Thần Phong ở Long Nguyên khảo hạch trong lấy được cơ duyên, hơn xa bọn họ. Tứ cấp nghịch thú vương, đột phá. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, một cổ cường đại khí tức ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát ra, ba động chung quanh thân thể hắn không gian xuất hiện dày đặc thủy ba văn, mượn cường đại long lực. Diệp Thần Phong nhất cử đột phá đến rồi tứ cấp nghịch thú vương, lực lượng cơ thể tăng vọt 200 vạn cân lực. Song đầu huyết long vương cũng lột vỏ thành thất cấp thiên thú. Long huyết mạch, thiên giai. Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới trong nháy mắt, dung hợp long huyết. Diệp Thần Phong trong cơ thể long huyết mạch thành công tiến đến giai, đạt tới tứ phẩm huyết mạch. Một khi thiếu đốt, có thể trong nháy mắt để thăng Diệp Thần Phong gần gấp 3 hồn lực. Là thời gian rời đi nơi này. Số tử, 1868. Chương 583. Long Nguyên, thần bí khó lường. Đẹp quá, đây là Long Nguyên. Đi qua chín trọng không gian, Diệp Thần Phong phát hiện mình đi tới một mảnh cảnh sắc như tranh vẽ, giống tiên cảnh địa phương. Trên bầu trời lấp lánh từng viên một xí mục sao, từng tòa núi cao nguy nga đứng vững, kéo dài không dứt, trong núi dài đầy kỳ hoa dị thụ, thiên địa kỳ trân, ở núi trong lúc đó, vô số thác nước khuynh bỏ ra đến. Như ngân hà rơi cửu thiên, kích động ra màu trắng vũ khí, tùy phong phiêu tán. Ừ, đó là liệt dương linh hoa. Đi chưa được mấy bước, Diệp Thần Phong ở một gốc cây mười mấy trượng cao, cảnh phồn là tốt, kết theo thần bí quả thực cự mục dưới, phát hiện một đóa nửa thước rất cao, đóa hoa hình như mặt trời chói chang, tản ra cực nóng tia sáng liệt dương linh hoa. Mà liệt dương linh hoa giá trị so với vậy thiên cấp hồn đan còn muốn chân quý, nếu như cho linh ngư ăn vào, có thể để thăng lực lượng của nàng. Ừ, không đúng, cái này liệt dương linh hoa có chuyện. Ngay Diệp Thần Phong tới gần liệt dương linh hoa lúc, hắn cảm giác bén nhạy đã nhận ra vấn đề, lập tức dừng bước, nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài. Ừ, chết lực. Phệ thần não thả ra hồn lực thẩm thấu tiến liệt dương linh hoa lúc, ở liệt dương linh hoa trong đã nhận ra chết lực, nếu như mình mù quáng hái liệt dương linh hoa, rất có thể sẽ bị cái này sợi chết lực tiến vào thân thể mà thụ thương. Không đơn giản trước mắt cái này đóa liệt dương linh hoa có chuyện, Diệp Thần Phong phát hiện trước mắt như tranh vẽ cuốn vậy mỹ cảnh cũng có chuyện. Có ý tứ, chết đến cực điểm là sống, trước mắt cái này phiến mỹ cảnh dĩ nhiên là từ tử cực diễn biến mà thành, cái này Long Nguyên cùng chết có vậy, lại đều là đại hùng chi địa. Ở phệ thần não thôi diện dưới, Diệp Thần Phong phát hiện Long Nguyên vòng ngoài bí mật, cảnh giác. Sinh đạo văn, phá. Diệp Thần Phong rất nhanh xuất thủ, bắt được liệt dương linh hoa trong nháy mắt, 10 đạo sinh đạo văn rót vào đến rồi linh hoa trong, trực tiếp phá linh hoa trong chết lực. Điệp điệp. Bất quá Diệp Thần Phong hái đi liệt dương linh hoa trong nháy mắt, liệt dương linh hoa rễ cây chỗ đột nhiên vang lên làm cho sởn tóc gãy quỷ tiếng khóc, một không chân chết hồn đột nhiên xuất hiện, mở máu rầm rề miệng rộng, cắn hướng về phía Diệp Thần Phong. Sư Vương Hống. Đột nhiên bị chết hồn công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, hắn cấp tốc phát ra chí cương chí dương sử giống, gần trong gang tấc đánh vào chết hồn trên. Lọt vào Sư Vương Hống công kích, ký sinh liệt dương linh hoa trong chết hồn vẫn chưa tiêu tán, hắn chống đỡ ở đáng sợ sư tiếng hô, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Không chết. Diệp Thần Phong chân mày cau lại, toàn bộ thân thể cấp tốc về phía sau lao đi, tránh ra chết hồn công kích đồng thời. Oanh đánh một quyền, nghìn vạn cân lực phún ra ngoài, hóa thành vẫn thạch vậy quyền mũi nhọn, oanh kích đi tới, đem đánh bể. Cái này Long Nguyên quả nhiên nguy cơ trùng trùng, một cái nho nhỏ chết hồn, dĩ nhiên thừa thụ Sư Vương Hống công kích không chết. Diệp Thần Phong phát hiện, Long Nguyên quả nhiên như tự mình nghĩ giống vậy hung hiểm dị thường, đem liệt dương linh hoa thu vào càn khôn cảnh trong, đưa cho Linh Ngư. Tiếp tục hướng cái này phiến tử cực diễn biến tiên cảnh ở chỗ sâu trong đi đến. Đi tới, Diệp Thần Phong lại ngừng lại, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Hắn phát hiện, bản thân dĩ nhiên lại trở về vừa hái đi liệt dương linh hoa địa phương. Tại sao có thể như vậy, ta dĩ nhiên dạo qua một vòng lại đã trở về. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, không dám tưởng tượng, ở phệ thần não cảm ứng được. Bản thân vẫn như cũ lạc đường, đi hơn nửa canh giờ, lại vòng vo trở về. Xem ra ta còn là coi khinh cái này Long Nguyên. Bị lạc ở Long Nguyên trong, Diệp Thần Phong không có tiếp tục đi tới. 40 đạo huyễn đạo văn xuất hiện ở hắn trong mắt, bắn ra từng đạo phá huyễn ánh sáng. Muốn hiểu rõ trước mắt ảo giác lực lượng, tiếp tục đi trước. Thật mạnh ảo giác lực lượng. 40 đạo huyễn đạo văn thẩm thấu tiến trước mắt không gian lúc. Diệp Thần Phong phát hiện Long Nguyên trong ảo giác lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng, huyễn đạo ý tứ trọng thiên đều không thể đem phá vỡ. Xem ra chỉ có thể dựa vào phệ thần não. Huyễn đạo ý hiểu rõ thất bại, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra, thôi diễn trong không gian ảo giác, tìm kiếm đi trước đường. Phệ thần não từng lần một thôi diễn, trên bầu trời lóe lên quần tinh dần dần mở đi, toàn bộ thế giới hôi tối xuống, từng đạo làm cho sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc đột nhiên vang lên, truyền vào Diệp Thần Phong trong thai, đem cắt đứt. Kiếm linh khôi lỗi, nhanh ra tới giúp ta. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm giác được có số lớn chết hồn hướng mình tới gần, lập tức đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, đem giai đoạn trước đánh chết ma Long Nguyên đám người, lấy được hồn tinh dung vào thân thể hắn. Mệnh lệnh nó vì mình hộ pháp. Mà hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, linh ngư nhân không có long khí, thú long nguyên lực lượng khắc chế, Diệp Thần Phong không có mạo hiểm đem chúng nó triệu hồi ra đến hỗ trợ. Mất đi thiên tinh lực lượng, kiếm linh khôi lỗi thực lực giảm bớt nhiều, nhưng hắn dựa vào không thể phá vỡ thân thể, còn là đơn giản ngăn cản số lớn chết hồn công kích, vững vàng bảo vệ Diệp Thần Phong. Không để cho chết hồn công kích cơ hội của hắn. Bát sát tu la công, ngưng tụ tử khí. Lọt vào kiếm linh khôi lỗi hung manh công kích, số lớn chết hồn bị thắt cổ, hóa thành khắp bầu trời tử khí. Lúc này, Diệp Thần Phong vận chuyển bát sát tu la công, ngưng tụ ra năm đạo sát lục quang quyển, điên cuồng thôn phệ tử khí, toàn lực ngưng tụ thứ 6 nói sát lục quang quyển. Giang giác. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy không gian vỡ tan tiếng vang lên, thân mặc màu đen võ đạo phục, gương mặt như đao gọt vậy góc cạnh rõ ràng, vóc người cao ngất, khí độ bất phàm Ma Vô Vọng người thứ hai xuất hiện ở Long Nguyên trong. Là Ma Vô Vọng thấy cách đó không xa, bị đại lượng chết hồn vây quanh Diệp Thần Phong lúc, con ngươi lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng. Dung hợp số lớn long lực, hắn tuy rằng đột phá cảnh giới, đạt tới nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng nghĩ lại tới Diệp Thần Phong lực chiến ma thiên lý, ma đạo người đám người, phá tan ma phong vân ngăn trở một màn, hắn vẫn toát ra cố kỵ vẻ. Ma Vô Vọng phát hiện Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cũng phát hiện hắn, bất quá Ma Vô Vọng không có tự ý tới gần, Diệp Thần Phong cũng không có chủ động xuất kích. Ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự bảo vệ, hắn lặng lặng ngồi ở tại chỗ, tiếp tục khống chế phệ thần náo thôi diễn, sát lục quang quyển thôn phệ. Một chút thời gian, vây công Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi chết hồn phát hiện Ma Vô Vọng, gào thét hướng hắn phát động công kích, thật to chậm lại kiếm linh khôi lỗi áp lực. Bách chiến huyết ảnh. Đối mặt một chỉ hung tàn chết hồn, Ma Vô Vọng chia ra số lớn huyết ảnh hung manh phản kích. Thắt cổ theo một chỉ chết hồn. Giang giác giang giác. Lúc này, lại có lưỡng đạo không gian nghiền nát tiếng vang lên, đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới Nguyệt Trung Thiên. Nguyệt Băng Vũ trước sau từ không gian vết rách trong đi ra, tiến vào Long Nguyên trong. Là hắn. Nhìn phía xa ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên trong ánh mắt lóe lên một đạo hung lệ vẻ, trầm tư một chút, cho Ma Vô Vọng truyền âm nói, Ma Vô Vọng. Ta ngươi ba người liên thủ, trước đem Diệp Thần Phong diệt trừ thế nào? Cái này. Nghe được Nguyệt Trung Thiên đề nghị, Ma Vô Vọng khẽ cau mày, lộ ra một chút do dự vẻ. Bây giờ là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất, một khi nhượng hắn cướp đi Long Nguyên trong cơ duyên, tăng lên thực lực, chúng ta muốn lại diệt trừ hắn tiểu khó khăn. Hơn nữa chúng ta liên thủ, coi như thực sự không địch lại, cũng có thể tự bảo vệ mình. Để tăng đánh chết Diệp Thần Phong sát suất thành công, Nguyệt Trung Thiên không ngừng mà đầu độc nói. Tốt, chúng ta đây tiểu đồng loạt ra tay, toàn lực đánh chết hắn. Số tử, 1884. Chương 584, lấy một địch ba. Thế nào, các ngươi nhịn không được muốn xuất thủ. Cảm giác được Nguyệt Trung Thiên ba thân thể người trong tuân ra sát ý, Diệp Thần Phong mở mắt, xa xa nhìn bọn họ, giọng bình tĩnh nói. Diệp Thần Phong, ngày hôm nay để ba người chúng ta lĩnh giáo dưới, ngươi bản lĩnh thật sự đi. Nói, Nguyệt Trung Thiên trong thân thể hiện ra một ma hổ, đáng sợ hổ gầm mang tất cả khắp nơi, chấn đắc một chỉ chết hồn không cách nào tới gần hắn. Nguyệt Trung Thiên triệu hồi ra linh hồn thú, tăng vọt thực lực trong nháy mắt, lạnh lùng, lộ ra dã tính vẻ đẹp Nguyệt Băng Vũ, khí thế kinh người Ma Vô Vọng cũng song song cùng linh hồn thú dung hợp. Trên diện rộng tăng lên thực lực, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới tiểu cho các ngươi lớn như vậy lòng tin. Rất đáng tiếc, các ngươi nhất định là người thất bại. Nguyệt Trung Thiên ba người kéo tới, đi đến thất cấp thiên thú đẳng cấp song đầu huyết long vương hiện ra Diệp Thần Phong thân thể. Hai khỏa dữ tợn long đầu vỡ ra buồn máu miệng rộng, hướng về phía ba người bọn họ phát ra vang động núi sông vậy thanh khiếu. Huyết ma ấn. Cuồn cuộn long ngâm thanh kéo tới, xông lên phía trước nhất Ma Vô Vọng hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng kết thành xích hồng sắc, nặng đến vạn cân huyết ma ấn đánh đi tới, oanh phá xong đầu huyết long vương thả ra long ngâm thanh. Vũ Thiên Ma Công, Vũ Thiên Ánh Trăng. Ma Vô Vọng oanh phá long ngâm trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ song song thi triển Vũ Thiên Ma Công, ngưng tụ ra Ma Vương hư ảnh, tăng phúc thực lực bọn hắn đồng thời. Một đạo hơn 10 trượng cao hát sắc ánh trăng từ trên trời giáng xuống, tốc độ kinh người chặt chém hướng về phía Diệp Thần Phong. Long huyết mạch, thiếu đốt, thú hồn hình thái. Cảm giác được Vũ Thiên ánh trăng đầy giấy hủy diệt ma lực, Diệp Thần Phong không có đại ý, quả nhiên thiêu đốt tứ phẩm long huyết mạch, tăng vọt gấp 3 hồn lực đồng thời, biến hóa thành nửa người nửa long thú hồn hình thái, cầm trong tay vương giả binh nên đón. Viêm long diệt thế. Cửu Long kiếm trảm. Một kiếm chém ra, 40 đạo kiếm đạo văn hóa thành 9 điều dương nanh múa vướt viêm long, dãy rủa thân thể cao lớn, đụng vào lưỡng đạo Vũ Thiên ánh trăng trên, ngạnh sinh sinh phá hết Nguyệt Trung Thiên hai người công kích. Vạn hóa hắc liên. Ma Vô Vọng bắt được Diệp Thần Phong cứng rắn tiếc Nguyệt Trung Thiên hai người thời cơ, ám đạo ý, ảnh đạo ý nhô ra, hóa thành một đóa chậm rãi nở rộ hoa sen đen, chập chờn hắc mang, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt hướng về phía Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ. Vạn hóa hắc liên phong tới, Diệp Thần Phong quả đoán triệu hoán tam đại thiên linh, ngưng tụ ra ba sắc năng lượng quang cầu đục vào. Vâng! Sấm sét vậy thanh âm nổ vang, kinh thiên động địa. Phô thiên cái địa ba sắc thiên linh cùng hắc sắc ma khí đụng vào nhau, như đại hải lăn lộn, hướng về phía bốn phương tám hướng mang tất cả đi, trong nháy mắt cắn nát số lớn chết hồn, cắt đứt Nguyệt Trung Thiên hai người duy trì liên tục công kích. Thiên hỏa, thiên lôi, thiên thủy, hắn đến cùng ở đâu lấy được nhiều như vậy có 102 kỳ duyên, bực này thiên linh không chỉ nói thu phục, bình thường muốn gặp đều khó khăn. Nhìn thấy Diệp Thần Phong triệu hồi ra tam đại thiên linh, Nguyệt Trung Thiên cũng không khỏi được động dung. Bách chiến huyết ảnh. Mang tất cả thiên địa hủy diệt năng lượng càng ngày càng nghiêm trọng, ma vô vọng trong cơ thể ám đạo ý, ảnh đạo ý lần thứ hai bạo phát, tạo thành từng đạo hình thái không đồng nhất huyết ảnh, cầm trong tay nhiều loại ma binh, xuyên thấu tiến hủy diệt phong bạo trong, tiếp tục công kích Diệp Thần Phong, cho hắn làm áp lực. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Trăm tên huyết sắc chiến ảnh kéo tới, Diệp Thần Phong tiếp tục toàn lực đòn đánh, kinh khủng mặt trời chói chang quyền mũi nhọn mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, ở trên hư không lưu lại một đường dài chừng mấy trượng hồng quang, không ngừng mà nát bấy theo từng đạo huyết sắc chiến ảnh. Quỷ Thân Trảo. Vạn Tịch Ma Bàn. Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ đồng thời xuất thủ, thi triển trung phẩm đạo kỹ công kích Diệp Thần Phong, không để cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Toàn lực công kích hắn. Thời điểm mấu chốt, vẫn chưa từng xuất thủ kiếm linh khôi lôi chắn Diệp Thần Phong bên cạnh, dùng bản thân không thể phá vỡ thân thể, chặn lại Vạn Tịch Ma Bàn công kích. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Kiếm linh khôi lỗi ngăn cản trong nháy mắt, kiếm đạo văn, lôi đạo văn bắn ra Diệp Thần Phong thân thể, ngưng tụ ra một đạo lôi đỉnh cự kiếm, cuốn lên theo sấm sét vòng xoáy, đánh bể bắt nước ra hư không quỷ thần trảo. Đánh về phía hơi biến sắc mặt Nguyệt Băng Vũ. Băng đạo văn, thập trọng phòng ngự. Lôi phệ khí thế hung hăng kéo tới, Nguyệt Băng Vũ lập tức khống chế 25 nói băng đạo văn tụ tập ở trước người, tạo thành thập trọng phòng ngự, cứng rắn tiếc lôi phệ dư uy. Giết! Diệp Thần Phong toàn lực công kích Nguyệt Băng Vũ, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng tiếp tục đánh tới, ba người liên thủ, ở ưu ám dưới bầu trời đêm kịch liệt công kích. Muốn hợp lực đánh chết Diệp Thần Phong. Nguyệt Trung Thiên ba người liên thủ bạo phát công kích tuy rằng mãnh liệt, nhưng kiếm linh khôi lồi hóa giải đại bộ phận công kích, để cho bọn họ căn bản không cách nào bị thương nặng Diệp Thần Phong. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ. Ngay kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể ngăn cản Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng toàn lực một kích lúc, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra năm đạo sát lục quang quyển, đánh ra vĩnh dạ kiếm quang chém về phía Nguyệt Băng Vũ. Một đạo đen kịt như mực kiếm quang sông thẳng cửu tiêu, giao hòa theo sát lục lực cùng 1.200 vạn cân lực, phảng phất muốn đem thiên địa chém ra vậy, chém về phía đầy vết rách thập trọng phòng ngự. Trong nháy mắt đó, thiên địa một mảnh đen nhánh, tất cả quang hoa đều bị vĩnh dạ kiếm quang thôn phệ, chỉ còn lại có đạo kia không thể địch nổi, chém thiên liệt địa thần kiếm. Giang giác! Đáng sợ vĩnh dạ kiếm quang kích phá Nguyệt Băng Vũ công kích, hung hăng chém về phía hắn. Thú hồn hình thái. Thời khắc nguy cấp, Nguyệt Băng Vũ mạnh mẽ biến thành còn không thành thạo thú hồn hình thái, trên diện rộng tăng lên thực lực và phòng ngự, toàn lực chống đỡ chém tới vĩnh dạ kiếm quang. Vâng! Nguyệt Băng Vũ thân thể phòng ngự bị phá, đáng sợ vĩnh dạ kiếm quang hung hăng bổ vào thân thể của hắn trên, đem hắn chém bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở thân thể nàng trong chảy ra đến. Băng Vũ. Nguyệt Trung Thiên thật không ngờ, lọt vào bản thân ba người toàn lực công kích, Nguyệt Băng Vũ vẫn bị Diệp Thần Phong kích thương, lòng tự tin lần thụ đả kích, cầm trong tay thượng phẩm thiên khí liệt địa thương tiểu muốn tiếp tục công kích. Thế nào, các ngươi còn muốn xuất thủ sao? Cường thế kích thương Nguyệt Băng Vũ, Diệp Thần Phong không có thừa thắng xông lên, nhìn sắc mặt dữ tợn Nguyệt Trung Thiên, lạnh lùng nói, nếu như các ngươi sẽ xuất thủ, cũng đừng trách ta vận dụng con bài chưa lật, toàn lực diệt giết các ngươi. Nói, chuẩn đạo bảo chu tước đỉnh bay ra Diệp Thần Phong thân thể, vờn quanh ở đỉnh đầu hắn, phát tiết theo vô cùng năng lượng, ánh sáng đen kịt không gian. Trung Thiên, bây giờ còn không phải là cùng hắn liều mạng thời gian. Tuy rằng Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ cũng có con bài chưa lật, nhưng nghĩ tới Chu Tức đỉnh lực phá hoại, bọn họ còn là toát ra cố kỵ vẻ. Sau cùng, ở Nguyệt Băng Vũ khuyên, không cam lòng Nguyệt Trung Thiên không có mù quáng vận dụng con bài chưa lật liều mạng, mạnh mẽ kiểm chế lửa giận trong lòng. Mà Ma Vô Vọng cũng không có tế xuất Thiên Bảo Huyết Khô Lâu, lạnh lùng đứng ở một bên. Thấy Nguyệt Trung Thiên ba người ngừng tay, đồng dạng có chút cố kỵ bọn họ con bài chưa lật, không muốn sớm liều mạng, Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi thu vào càn khôn kính, thân thể hơi lóe lên, dung vào trong đêm đen, đi qua phệ thần não thôi diễn đường, hướng Long Nguyên ở chỗ sâu trong tiến lên. Diệp Thần Phong ly khai không lâu sau, Ma Tiềm Tâm, ảnh đám người cũng trước sau tiến vào Long Nguyên trong. Nhưng nhượng mọi người không nghĩ tới là, Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Ma Tiềm Tâm đánh chết chín trọng không gian Long Huyết Chiến Thần, không chỉ đột phá đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, còn luyện hóa cực kỳ chân quý Long Huyết. Số tử 1856, chương 585, Thử Vong Hoa. Lão đại, vừa ngươi vì sao không đem hết toàn lực đánh chết một người nhi? Lấy ngươi thực lực trước mắt cùng nội tình, đem hết toàn lực giết một người không khó lắm đi. Diệp Thần Phong sau khi rời đi, ký sinh ở hỗn độn thần mục trong hỗn độn thần thú không hiểu truyền âm nói. Bọn họ đều là có đại khí vận thêm thân người, nhất là Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ. Trên người bọn họ nhất định có chúng ta không biết cường đại con bài chưa lật. Nếu quả như thật liều mạng, ta sợ rằng giết không chết bọn họ. Về phần Ma Vô Vọng, đồng dạng không thể khinh thường, vì vậy không được thời khắc tối hậu, ta không muốn liều mạng với bọn họ. Diệp Thần Phong nói ra trong lòng lo lắng. Cũng đúng, bây giờ không phải là liều mạng thời gian, chờ chúng ta tại đây Long Nguyên thu được cơ duyên, tiến thêm một bước để thăng thực lực, bóp chết bọn họ tiểu dễ dàng. Hỗn độn thần thú nói. Dựa theo phệ thần não thôi diễn lộ tuyến, Diệp Thần Phong ở Long Nguyên trong trường đi trước, vượt qua trọng trọng ảo giác, ở trên trời đầy sao càng ngày càng sáng lúc, tiến vào một tòa cảnh sắc hợp lòng người. Bách hoa nở rộ sơn cốc. Có chuyện, sơn cốc này gặp nguy hiểm. Đi vào cảnh sắc hợp lòng người sơn cốc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy ở trong sơn cốc ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Xem hắn đem 40 đạo huyễn đạo văn rót vào đến hai tròng mắt lúc, trước mắt sơn cốc tiêu thất, thay vào đó là một mảnh hoang vắng, tĩnh mịch, làm cho rất mạnh cảm giác đè nén cảm thấy đất hoang. Mà ở mảnh đất hoang này ở chỗ sâu trong, mơ hồ có hắc khí chậm rãi lưu động. Cái này Long Nguyên xa so với ta trong tưởng tượng phức tạp. Hiểu rõ trước mắt tiên cảnh vậy sơn cốc chân tướng, cảm giác bên trong cất giấu ngực lớn hiểm, đại nguy cơ, Diệp Thần Phong không có tự ý thâm nhập bên trong, khoanh chân ngồi ở cốc khẩu, khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ tiến nhập, thôi diện hắn hư thực, tìm kiếm tương đối an toàn đường. Ngay Diệp Thần Phong từng lần một thôi diễn lúc, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được hơn 10 cổ khí tức cường đại xuất hiện. Tới thật nhanh, xem ra bọn họ hẳn là người mang phá giải ảo giác dị bảo, nếu không bọn họ không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện ở nơi này. Cảm giác được Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ chờ 15 người khí tức xuất hiện ở ngoài cốc, Diệp Thần Phong chân mày hơi trọn giật mình, bất quá hắn cũng không có mở mắt, trực tiếp đưa bọn họ trở thành không khí. Ừ. Lẽ nào sơn cốc này có nguy hiểm gì phải không? Nhìn ngồi ở cốc khẩu Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên trao mày lên, thả ra cường đại hồn lực thẩm thấu vào núi cốc, tra xét chỗ ngồi này điểu ngữ mùi hoa, nhìn như chút nào không có nguy hiểm sơn cốc hư thực. Nguyệt Trung Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng linh hồn hắn lại xa xa thua Diệp Thần Phong, nhiều lần cảm ứng mấy lần, cũng không có nhận thấy được sơn cốc này quỷ dị cùng dị thường. Vạn năm huyết tham vương, đó là vạn năm huyết tham vương. Ngay Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng đám người hai mắt nhắm chặt, cảm ứng sơn cốc lúc, tu ra thiên tài, dung hợp đại lượng long lực, vừa đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới U Viêm Quang phát hiện trong sơn cốc toát ra một đoàn mà cánh tay to, kết theo hơn ngàn khỏa chân châu vậy hạt châu, tản ra nồng đậm linh khí huyết sắc thực vật, mắt nhất thời sáng lên. Sau một khắc, U Viêm Quang Cướp đang lúc mọi người phản ứng trước, tăng tốc độ xông về Vạn Năm Huyết Tham Vương, muốn đem giá trị cực cao, luyện chế Ngụy Đạo Đan một trong tài liệu trọng yếu Vạn Năm Huyết Tham Vương hái tới tay. Không nên đụng Vạn Năm Huyết Tham Vương. U Viêm Quang nhằm phía Vạn Năm Huyết Tham Vương, Phệ Thần Não cao tốc thôi diễn Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, thanh âm hùng hậu nhắc nhở. Nhưng đối với Diệp Thần Phong nhắc nhở, U Viêm Quang cũng không để ý tới. Hắn bắt lại Vạn Năm Huyết Tham Vương máu lá, muốn đem nó từ dưới nền đất rút. Đúng lúc này, dị tượng xảy ra, từng đạo thê lương quỷ tiếng khóc trong lòng đất truyền ra, tràn vào U Viêm Quang trong đầu, nhượng phản ứng của hắn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đón, một xanh mượt quỷ thủ phá vỡ điệu tầng, giống lưỡi dao sắc bén vậy đâm vào U Viêm Quang ngực, bắt lại trái tim của hắn. To lớn cảm giác đau đớn nhượng U Viêm Quang trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, hai đại đạo ý phun tuân ra thân thể hắn, đánh phía quỷ thủ, muốn đem bắt được bản thân trái tim quỷ thủ nổ nát. Thế nhưng, phản ứng của hắn còn là chậm chia ra, hắn ngưng tụ đạo ý, quỷ trảo chợt phát lực, trực tiếp bóp nát trái tim của hắn, số lớn tiên huyết ở bộ ngực hắn phun tung tóe đi ra. A. D. Hề đờ cơ chuyện trái tim bị quỷ thủ móng nát, tuyệt vọng U Viêm Quang phát ra thống khổ tiếng kêu rên, hướng về phía quỷ chảo đánh ra tuyệt sát một quyền. Vâng! Bóp nát hắn trái tim quỷ chảo trong nháy mắt nghiền nát, lực lượng đáng sợ đem cứng rắn mặt đất đánh ra một cái hố sâu, lộ ra dấu ở sâu dưới lòng đất, một đoàn đỏ như máu, chính mình tứ chi, giống hình người cổ quái thực vật. Bộc lộ ra bản thể. Bụi cây này đỏ như máu thực vật lập tức dọc theo số lớn huyết sắc rễ cây, cuốn ở huyết lưu không ngừng U Viêm Quang thân thể, đưa hắn kéo gần lại trong hầm. Đón, từng đạo bi thảm nhất trần gian tiếng kêu rên trên mặt đất trong hầm vang lên, làm sắc mặt khó coi Nguyệt Trung Thiên đám người xuất hiện ở hố chỗ lúc, U Viêm Quang toàn thân huyết nhục tất cả đều bị bụi cây này cổ quái thực vật cắn nuốt hết, biến thành một bạch cốt. Ta giết ngươi! Nhìn cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện U Viêm Quang bỏ mình một màn, một tận trời sát khí ở U Nhất Hằng trong thân thể phát ra, tay hắn cầm trung phẩm thiên khí bắn lén, thế như trẻ che vậy đâm về phía huyết sắc thực vật. Đi qua nhất trọng trọng không gian khảo nghiệm, dung hợp đại lượng long lực U Nhất Hằng đột phá đến rồi lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, hắn toàn lực một thương súng uy lực cực đại, nhưng đâm vào huyết sắc thực vật trên lúc. Sắc nhọn không thể ngăn bắn lén lại không thể đâm vào huyết sắc thực vật trong, điều này làm cho hắn lộ ra bất khả tư nghị vẻ, giật mình huyết sắc thực vật lực phòng ngự. Lệ lệ, lọt vào U Nhất Hằng công kích, bụi cây này huyết sắc thực vật phát sinh làm cho sởn tóc gãy quỷ tiếng khóc, ngưng tụ ra số lớn cây kia cuốn hướng về phía U Nhất Hằng, muốn thôn phệ huyết dịch của hắn. Ám đạo văn, phá. Dậm dạp chẳng chỉ huyết sắc rễ cây cuốn mà đến, tức giận U Nhất Hằng lập tức vận dụng ám đạo văn, huy vũ bắn lén cắn nát huyết sắc rễ cây, thế như trẻ che vậy đâm vào huyết sắc thực vật trong. Nhưng ở huyết sắc thực vật bị U Nhất Hằng đào lên trong nháy mắt, một viên dữ tợn đầu khô lâu ở huyết sắc thực vật trong bay ra, mở miệng to như chậu máu, cắn hướng về phía đầu của hắn. Đầu khô lâu công kích thập phần đột nhiên, nhưng U Nhất Hằng phản ứng nhanh hơn. Hắn tay trái nhanh chóng đè xuống, đánh ra hạ phẩm đạo kỹ thủy ám đạo cực, đánh vào đầu khô lâu trên, cường đại song trọng đạo ý trực tiếp đem đầu khô lâu đánh bể. Mẹ, đây rốt cuộc là vật gì? Nhìn rất nhanh hóa thành chất lỏng sền sệt huyết sắc thực vật, U Nhất Hằng lòng vẫn còn sợ hai mang to, vừa nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh, hắn rất có thể bộ U Viêm Quang dập khuôn theo. Ngay huyết sắc thực vật bị tức giận U Nhất Hằng giết chết lúc, dị tượng lần thứ hai xảy ra, nhiều đóa quỷ dị nở rộ, tản ra cổ quái mùi hương hắc sắc hoa nhỏ phá vỡ cứng rắn địa tầng, ở U Nhất Hằng chờ bên người thân nở rộ, đưa bọn họ bao quanh bao vây. Nghe hắc sắc hoa nhỏ tán phát cổ quái hương khí, nhìn chúng nó đẹp đẽ nụ hoa, Nguyệt Trung Thiên đám người hô hấp trở nên trầm trọng, trong cơ thể sát khí bị một chút kích phát ra rồi. Không đúng, những này hoa có chuyện. Chúng ta mau ly khai ở đây. Cảm giác được cổ quái, Nguyệt Trung Thiên đám người kềm chế trong cơ thể sát ý, đã nghị cấp tốc ly khai. Nhưng lúc này, đẹp đẽ nụ hoa trong đột nhiên chui ra số lớn bơ đen, bay múa đầy trời, tốc độ cực nhanh đánh về phía Nguyệt Trung Thiên đám người, đưa bọn họ khống trụ. Đây là chết lực. Trong ánh mắt lấp lánh huyễn đạo ý, phệ thần não cao tốc thôi diễn Diệp Thần Phong, biết rõ những này hát sắc hoa nhỏ bí mật. Cái này nhiều đóa hát sắc hoa nhỏ, chính là Long Nguyên trong chết lực ngưng tụ ra đến. Số tử, 1925. Chương 586, Hợp tác. Vạn tịch ma bản. Số lớn chết lực kéo tới, Nguyệt Trung Thiên không chút do dự thi triển lực phá hoại cực mạnh vạn tịch ma bản, xoay quanh lên đỉnh đầu, vạn vẹo không gian, cắn nát theo cực nhanh phóng tới chết lực. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Nguyệt Trung Thiên lấy lực một người ngăn cản tử vong hoa công kích, ma vô vọng đám người lập tức xuất thủ, cho xuất hồn thân thủ đoạn, công kích tới nhiều đóa đẹp để nở rộ tử vong hoa, muốn mau ly khai chỗ thị phi này. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ở ma vô vọng đám người hung mãnh dưới sự công kích, tảng lớn tử vong hoa hôi phi yên diệt, mắt thấy ma vô vọng đám người đột phá vòng vây đi ra. Đầy vết rách mặt đất đột nhiên chui ra từng cây một giống bạch tuộc dâu mô dạng hát trúc, tạo thành một tòa tử vong lao tù, muốn đem ma vô vọng đám người vây ở bên trong, thôn phệ máu thịt của bọn họ. Hắc diễm thiên hỏa, đốt cháy. Ma vô vọng đám người bị nhốt, khoanh chân ngồi ở cốc khẩu Diệp Thần Phong đột nhiên lược vô ích dựng lên, cực nóng hắc diễm thiên hỏa phún ra ngoài, hóa thành một cái hỏa long, đốt cháy hướng về phía chết lực ngưng tụ hát trúc. Chí cương chí dương thiên hỏa chính là chết lực khắc tinh, lọt vào hắc diễm thiên hỏa đốt cháy, từng cây một đột ngột từ mặt đất mọc lên hắc trúc lập tức hóa thành hôi yên, lộ ra một cái to lớn chỗ hổng. Đi! Tuy rằng Nguyệt Trung Thiên đám người không giải thích được, vì sao Diệp Thần Phong sẽ ở lúc mấu chốt bang trợ bọn họ, nhưng giờ này khắc này không rảnh bọn họ suy nghĩ nhiều, bọn họ cấp tốc xuyên ra chỗ hổng, ra bên ngoài bây giờ. Không muốn chết tiểu đi theo ta. Nguyệt Trung Thiên đám người nối đuôi nhau ra, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, mang theo Nguyệt Trung Thiên đám người xông về cốc khẩu phía bên phải, dài mãn màu đỏ hoa nhỏ vách đá. Hắn đây là muốn làm gì? Nhìn Diệp Thần Phong tốc độ không giảm đánh tới vách đá, chăm chú theo Nguyệt Trung Thiên đám người sắc mặt khẽ biến, thoáng chậm lại tốc độ, nhưng sau một khắc, Diệp Thần Phong đánh vào vách đá trên. Ở vách đá mặt ngoài kích động xuất đạo đạo năng lượng rung động, biến mất. Ảo giác, cái này vách đá là ảo giống biến ảo mà thành. Nhìn Diệp Thần Phong không hề cách trở đụng tiến vách đá trong biến mất, Nguyệt Trung Thiên đám người không có do dự nữa, đều đụng vào vách đá trong, ly khai nở đầy tử vong hoa cốc khẩu, đi tới một mảnh xích hồng sắc, nơi trốn lộ ra quỷ dị, địa hình dị thường phức tạp trong rừng rậm. Ai ui hu ngao. Diệp Thần Phong đoàn người mới vừa tiến vào cái này phiến xích sắc sơn lâm, từng đạo đinh thai nhức óc, kinh khủng dị thường thú tiếng hô ở sơn lâm thâm sử vang lên, ba động không trung xích vân kịch liệt lan lộn, mặt đất cũng run rẩy. Diệp Thần Phong, ngươi vừa vì sao giúp chúng ta? Nghe được xa xa truyền tới thu giống, Nguyệt Trung Thiên hơi biến sắc mặt, đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Ta tưởng các ngươi hẳn là phát hiện Long Nguyên xa so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp cùng nguy hiểm. Ta nghĩ chúng ta hẳn tạm thời buông tha ân oán, cùng chung mối thù, phát huy chỉnh thể lực lượng, mới có khả năng sống rời đi nơi này. Về phần Long Nguyên trong cơ duyên, chúng ta các bằng bản thân tranh đoạt thế nào? Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người, nhìn Nguyệt Trung Thiên đám người, đề nghị. Nghe được Diệp Thần Phong đề nghị, Nguyệt Trung Thiên trao mày lên. Tuy rằng hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn rõ ràng, cùng Diệp Thần Phong hợp tác, đúng là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ cần Diệp Thần Phong cái này đáng sợ sức chiến đấu đến phá giải trọng trọng nguy cơ. Ta đồng ý. Trong đám người thực lực thấp nhất, cận vi ba cấp nghịch thú vương đỉnh cảnh giới tử vân người thứ nhất mở miệng nói rằng. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, lấy thực lực của hắn, một khi xuất hiện nguy hiểm, hắn có khả năng nhất trở thành pháo hôi. Chết ở Long Nguyên trong. Mà Diệp Thần Phong thêm vào, có thể tăng lên thật nhiều bọn họ chỉnh thể thực lực, tăng hắn bảo mệnh tỷ lệ. Ta cũng đồng ý. Ngoài dự liệu của mọi người, người thứ hai đồng ý chính là vốn địch đối với Diệp Thần Phong Nguyệt Băng Vũ. Nguyệt Băng Vũ tỏ thái độ sau, ảnh, Hắc Thạch Vô Cực cũng đều tỏ thái độ đồng ý, ngay cả ẩn giấu sâu đậm ma tiềm tâm cũng không có cự tuyệt, đồng ý cùng Diệp Thần Phong hợp tác, đang sông Long Nguyên. Sau cùng, ngoại trừ ma vô vọng cùng với từng khuất nhục thua ở Diệp Thần Phong, canh cánh trong lòng Thi La Ma có chút chống cự ngoại, những người khác tất cả đều hân nhiên tiếp nhận rồi Diệp Thần Phong. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta là không phải là hẳn là thương lượng một chút cụ thể hợp tác chi tiết, chọn một người dẫn đầu, từ hắn chỉ huy toàn bộ đội ngũ, như vậy có thể để tránh cho một ít không cần thiết thương vong. Diệp Thần Phong mỉm cười, mở miệng đề nghị. Thế nào, ngươi nghĩ là người dẫn đầu? Ma vô vọng khẽ cau mày, tràn ngập địch ý nhìn Diệp Thần Phong, âm trầm hỏi. Ta không có vấn đề, nếu như các ngươi có người tốt chọn, ta phục tổng chỉ huy. Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng. Cái này người dẫn đầu để ta làm. Nguyệt Trung Thiên nhìn thoáng qua thâm bất khả trắc Diệp Thần Phong, trầm tư một chút, Mao Toại tự đề cử mình nói. Có thể, ta không ý kiến. Diệp Thần Phong xuất kỳ hợp tác, thống khoái đáp ứng nói. Diệp Thần Phong không có ý kiến, ma vô vọng đám người cũng không có phản đối. Sau cùng, Nguyệt Trung Thiên trở thành cái này tạm thời tiểu tổ người dẫn đầu. Nguyệt Trung Thiên, tiếp chúng ta đi hướng nào? Diệp Thần Phong hỏi. Ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Nguyệt Trung Thiên nhìn trước mắt cổ mộc che trời, nhuộm đâm theo xích hồng sắc sơn lâm, thấp giọng nói. Ta cũng là lần đầu tiên tới ở đây, hơn nữa ngươi là người dẫn đầu, ngươi không nên hỏi ta vấn đề này. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng. Ngươi! Nguyệt Trung Thiên căm tức liếc mắt Diệp Thần Phong, cắn răng, lấy ra một mặt ám kim sắc tám cạnh của bàn, hướng cổ bàn trong rót vào số lớn hồn lực. Nhất thời, tám cạnh cổ bàn trong chiếu rọi ra tám đạo quang trụ, dung vào xích hồng sắc trong núi rừng. Rất nhanh, tám đạo quang trụ hợp tám là một, chỉ hướng xích sắc sơn lâm hướng tây bắc. Bên kia, chúng ta đi. Tám cạnh cổ bàn chỉ đường, Nguyệt Trung Thiên không do dự, lập tức mang theo mọi người hướng tây bắc phương chạy đi, đi qua một gốc cây bội cây tráng kiện của mục. Trọng trọng đầy dây ở trong rừng ảo giác, nhanh chóng thâm nhập xích sắc sơn lâm. Thật yên tĩnh, sơn lâm này trong làm sao sẽ như thế tĩnh. Thần bí thu tiếng hô tiêu thất, mọi người phát hiện toàn bộ sơn lâm một mảnh yên tĩnh, không có một chút động tĩnh, an tĩnh làm cho sợ. Đi tới, đi ở trong đám người Diệp Thần Phong đột nhiên dừng bước, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Làm sao vậy? Tuy rằng Nguyệt Trung Thiên là người dẫn đầu, nhưng mọi người thấy Diệp Thần Phong dừng bước, không hẹn mà cùng ngừng lại, mang theo mặt nạ, che chân thực mặt ảnh mở miệng hỏi. Ta cảm giác phía trước có nguy hiểm, bất quá là không tiếp tục đi tới, còn muốn từ hắn quyết định. Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn thoáng qua viễn phương, chậm rãi nói rằng. Gặp nguy hiểm. Nguyệt Trung Thiên khẽ cau mày, thấp giọng nói rằng, phía trước có nguy hiểm gì? Ta chỉ là cảm giác mơ hồ gặp nguy hiểm, nhưng cụ thể nguy hiểm là cái gì, ta không rõ ràng lắm. Diệp Thần Phong lắc đầu, ba phải cái nào cũng được nói. Đi, tiếp tục đi trước, nếu như chúng ta liên vậy nguy hiểm đều không đỡ được, nói thế nào tranh đoạt Long Nguyên trong đại cơ duyên. Nguyệt Trung Thiên không muốn ngay từ đầu đã bị Diệp Thần Phong nắm mũi dẫn đi, càng không muốn bị hắn dễ đều đi chủ đạo quyền, trầm tư một chút. Dựa theo tám cạnh cổ bàn chỉ dẫn, tiếp tục đi tới. Đi tới, từng đạo chói hai chấn minh tiếng vang lên, xuyên thấu qua xích hồng sắc lùm cây, mọi người phát hiện phía trước xuất hiện rậm rạp, tính lấy vạn kế màu đỏ huyết trùng, giống một mảnh mây đỏ bay lượn ở giữa không trung. Đó là xích huyết phệ nhân văn. Nhìn phía xa màu đỏ huyết trùng, Nguyệt Trung Thiên lập tức nhận ra, loại này huyết trùng chính là sớm ứng với ở đấu hồn đại lục tuyệt tích xích huyết phệ nhân văn, sắc mặt đại biến, dừng bước. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Nghĩ đến thành đàn xích huyết phệ nhân văn đủ để giết chết chiến thú hoàng cao thủ, Nguyệt Trung Thiên quyết định thật nhanh, đã nghĩ mang theo mọi người ly khai chỗ thị phi này. Nhưng trên người bọn họ tán phát khí huyết lực còn là kinh động tính lấy vạn kế xích huyết phệ nhân văn. Dâm dạp. Giống xích chiều vậy xích huyết phệ nhân văn chấn động mỏng như cánh ve cánh, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía bọn họ. Trốn. Số tử, 1992. Chương 587, Tử vong hỏa. Các ngươi đi phía đông bắc, nơi ấy hình như có một thủy đàm, có thể tránh né những này huyết văn truy sát, ta tới cho các ngươi đoạn hậu. Máu tanh xích huyết phệ nhân văn càng bay càng nhanh, mắt thấy sẽ đuổi kịp trên mọi người. Diệp Thần Phong căn dặn một tiếng, đột nhiên triệu hồi ra hắc diệm thiên hỏa bao phủ bản thân, đi vòng vèo thân thể vọt vào xích huyết phệ nhân văn trong đám. Đi phía đông bắc. Tuy rằng Nguyệt Trung Thiên đám người không giải thích được Diệp Thần Phong vì sao không để ý tự thân an nguy, giúp bọn hắn chống đối xích huyết phệ nhân văn truy sát, nhưng ở to lớn tử vong uy hiếp dưới, không được phép bọn họ suy nghĩ, bọn họ cấp tốc hướng phía đông bắc bay đi. Mà lúc này, vọt vào xích huyết phệ nhân văn đàn Diệp Thần Phong, triệu hồi ra tam đại thiên linh, vững vàng bảo vệ thân thể, mượn tam đại linh vật lực lượng, điên cuồng thắt cổ chen chúc công kích xích huyết phệ nhân văn. Kiếm linh khôi lỗi, cho ta đem huyết văn hang ổ trong bụi cây kia linh vật mang về. Kịch chiến một hồi, Diệp Thần Phong cảm giác được Nguyệt Trung Thiên đám người đã trốn xa, lập tức đem không thể phá vỡ kiếm linh khôi lỗi gọi ra, mệnh lệnh nó xông về xích huyết phệ nhân văn hang ổ, đi hái một gốc cây linh hồn hắn cảm ứng được, ẩn chứa cường đại long lực linh vật. Đây cũng là hắn một mình lưu lại, giúp Nguyệt Trung Thiên đám người đoạn hậu nguyên nhân thực sự. Siêu. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi giống một thanh trường kiếm, thế như trẻ che vậy phá vỡ xích huyết phệ nhân văn đàn, đem văn đàn xé rách một đạo to lớn chỗ hổng, lấy tốc độ cực nhanh xông về xích huyết phệ nhân văn hang ổ. Mà lọt vào xích huyết phệ nhân văn hung mãnh công kích, thừa nhận áp lực thật lớn Diệp Thần Phong không có đợi lâu, buộc phát ra 10 triệu cân lực, giống một viên vỡ thạch, chấn vỡ theo một chỉ xích huyết phệ nhân văn, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Rất nhanh, Diệp Thần Phong ở tam đại thiên linh dưới sự bảo vệ, chạy ra khỏi xích huyết phệ nhân văn đàn, ở trong núi rừng cực nhanh xuyên toa, cùng tính lấy vạn kế xích huyết phệ nhân văn dây dưa. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, theo đuổi không bỏ xích huyết phệ nhân văn phảng phất cảm ứng được cái gì, bỏ qua truy sát Diệp Thần Phong, cấp tốc bay trở lại. Đắc thủ. Đi qua phệ thần não cảm ứng, Diệp Thần Phong cảm giác kiếm linh khôi lỗi thành công chiếm được xích huyết phệ nhân văn thủ hộ không biết bao nhiêu năm, một gốc cây trậu rửa mặt kích thước, cả vật thể đỏ như máu, ẩn chứa long huyết lực huyết hoa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cùng tuân ra trùng vây kiếm linh khôi lỗi hội hợp sau, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, dựa vào tuyệt đối tốc độ thoát khỏi xích huyết phệ nhân văn đàn truy sát, tiêu thất ở xích sắc trong núi rừng. Trung Thiên, ngươi nói Diệp Thần Phong vì sao không để ý tự thân an nguy cứu chúng ta? Trốn ở một mảnh u tĩnh trong đầm nước Nguyệt Băng Vũ trao mày hỏi, tuy rằng Diệp Thần Phong liều mình đoạn hậu một màn để cho bọn họ có chút cảm động, nhưng không biết tại sao, Nguyệt Băng Vũ tổng cảm giác chỗ nào không đúng kính. Ta cũng không biết hắn làm cái quỷ gì. Nguyệt Trung Thiên sắc mặt khó coi nói rằng, căn bản đoán không ra. Diệp Thần Phong chủ động đoạn hậu là vì hái một đóa giá trị có thể so với Ngụy Đạo Đan Long huyết hoa. Bất quá Diệp Thần Phong hy sinh vì nghĩa cử động, thành công lấy được mọi người hảo cảm, giao động Nguyệt Trung Thiên ở mọi người trong lòng địa vị. Ừ, đã trở về, Diệp Thần Phong đã trở về. Làm một danh sát thủ, ảnh linh hồn nhận biết lực đồng dạng không tầm thường, khi nàng nhận thấy được Diệp Thần Phong khí tức đột nhiên xuất hiện ở thủy đàm bên ngoài lúc, lập tức phá vỡ lạnh như băng đàm thủy, đi tới bờ đầm. Người không sao chứ? Ảnh ánh mắt sáng quắc nhìn hoàn hảo không hao tổn Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Không có việc gì, bất quá ta chưa có hoàn toàn thoát khỏi này huyết văn, an toàn trong lúc, chúng ta hẳn là mau ly khai ở đây. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhìn vóc người cao gầy ảnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi dẫn đường. Ta theo ngươi. Vóc người khôi ngô cao to, dung hợp đại lượng long lực, đột phá đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, nhưng bị thực lực của hắn chiết phục hắc thạch thổ cực thanh âm hùng hậu nói rằng. Nghe được hắc thạch thổ cực theo như lời, Nguyệt Trung Thiên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Chúng ta người dẫn đầu là Nguyệt Trung Thiên, chúng ta còn là theo chân hắn tương đối khá. Diệp Thần Phong mỉm cười. Nhìn sắc mặt âm trầm như nước Nguyệt Trung Thiên, chậm rãi nói rằng. Hai anh! Đi đông! Nguyệt Trung Thiên ánh mắt lạnh như băng quét mắt liếc mắt Hắc Thạch Thổ Cực cùng Diệp Thần Phong, xuất ra tám cạnh cổ bản cảm ứng một hồi, mang theo mọi người đi trước Xích Sắc Sơn Lâm Đông. Khoảng chừng hơn 4 canh giờ, mọi người đang tám cạnh cổ bản dưới sự chỉ dẫn, đi qua số lớn ảo giác không gian, tránh ra một hung tàn thiên thú truy sát, rốt cục bay vọt một tòa mấy ngàn thước, thâm nhập đám mây cao phong. Khi bọn hắn bay đến chỗ ngồi này mấy ngàn thước cao sơn sườn núi chỗ lúc, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Bọn họ phát hiện, chỗ ngồi này cây số cao phong dưới, có một tòa tràn đầy cường đại linh khí khe núi trong sinh trưởng tính bất tận linh vật. Trong đó, tuyệt đại bộ phân linh vật bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng từ đâu một vài linh vật tán phát linh tính đến xem, những... Này linh vật đều là cực kỳ hiếm thấy thiên cấp linh vật. Truyền thuyết Long Nguyên nơi trốn cơ duyên, hiện tại này đồn đãi đều là thật, chỉ cần nhiều ngày như vậy cấp linh vật, sợ rằng có thể để cho vậy chiến thu hoàng cao thủ đều hơi bị điên cuồng. Thế giờ, hẹn của tôi lốt nhìn khe núi trong một gốc cây bội cây linh tính 10 phần thiên cấp linh vật, ánh mắt của mọi người nhất thời sáng lên, trong đó ma nguyên linh. Tà Thanh Vân càng kích động chạy tới, muốn hái những này giá trị cực cao thiên cấp linh vật, để phòng ngày sau trùng kích chiến thú hoàng cảnh giới. Trước không muốn đi qua, Ma Nguyên Linh, Tà Thanh Vân nhằm phía thiên cấp linh vật lúc, trong ánh mắt lấp lánh huyễn đạo ý, phệ thần não hoàn toàn phúc bắn ra Diệp Thần Phong đã nhận ra đầu mối, hướng về phía bọn họ la lớn. Nhưng lúc này, một gốc cây bội cây thiên cấp linh vật trong tràn ngập ra một kỳ dị hương khí. Chui vào bọn họ trong lỗ mũi, mê hoặc bọn họ đại nào ý thức, có thể dùng bọn họ căn bản không nghe được Diệp Thần Phong nhắc nhở. Nguyên Linh, nhanh trở về. Ma Vô Vọng thấy Ma Nguyên Linh căn bản không để ý tới Diệp Thần Phong, cũng phát hiện dị thường, một cổ cường đại sóng âm ở miệng hắn trong phun phát ra ngoài, như sấm rền vậy ở Ma Nguyên Linh bên tai nổ vang. Ma Vô Vọng cái này gầm có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Lại vẫn như cũ không cách nào tỉnh lại hút vào đại lượng kỳ lạ hương khí, đại nào ý thức bị lạc hai người giống hai cỗ cái xác không hồn, đi bước một đi vào khe núi trong. Diệp Thần Phong, ngươi có biện pháp nào tỉnh lại hai người bọn họ sao? Thấy bản thân thả ra sóng âm cũng vô pháp tỉnh lại Ma Nguyên Linh hai người, sắc mặt âm trầm Ma Vô Vọng lập tức nhìn về phía Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Ta không có cách nào. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, ta đi đem hai người bọn họ kéo trở về. Để vãn hồi đang lúc mọi người trong lòng hy vọng, Nguyệt Trung Thiên cắn răng một cái, lăng không nhảy lên, giống một con chim lớn bay về phía Ma Nguyên Linh hai người. Ngay Nguyệt Trung Thiên tới gần Ma Nguyên Linh hai người, ngưng tụ hồn lực lớn tay muốn mạnh mẽ đưa bọn họ kéo trở về lúc, Mạn Sơn biến giã thiên cấp linh vật đột nhiên không có dấu hiệu nào bốc cháy lên. Cực nóng năng lượng đốt cháy toàn bộ khe núi không gian đều vặn mèo. A a. Từng đạo thê lương, thống khổ tiếng kêu rên vang lên, lọt vào xích ngọn lửa màu đỏ đốt cháy. Ma Nguyên Linh, Tà Thanh Vân hai người chân bốc cháy lên, to lớn đau đớn trong nháy mắt đưa bọn họ từ bị lạc trong tỉnh lại. Cứu, người cứu mạng. Ma Nguyên Linh hai người phát hiện mình chân nhỏ đã đốt thành tro bụi. Lập tức hướng về phía trên bầu trời Nguyệt Trung Thiên phát sinh sợ hãi tiếng cầu cứu. Nghe được hai người tiếng kêu cứu, Nguyệt Trung Thiên chẳng những không có xuất thủ cứu bọn họ, trái lại càng bay càng cao, bởi vì hắn từ xích ngọn lửa màu đỏ trong ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Cái này phiến linh địa là chết lực biến ảo mà thành. Diệp Thần Phong cao tốc thôi diễn vệ thần não biết rõ cái này phiến đột nhiên thiêu đốt linh địa hư thực, cái này linh địa cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là tử cực dồn biến ảo. Vẹn vẹn ba hô hấp, thống khổ kêu rên Ma Nguyên Linh hai người đã bị cái này cổ xích ngọn lửa màu đỏ thiêu thành cho tàn, tiêu tán ở trong thiên địa. Sau một khắc, xích ngọn lửa màu đỏ vượt đốt vượt vượng, ngọn lửa trong nháy mắt cất cao đến rồi vài trăm thước. Đốt cháy hướng về phía sắc mặt đại biến Nguyệt Trung Thiên. Tử vong hỏa, những ngọn lửa này là chết lực trải qua vô số năm tháng diễn biến tử vong hỏa. Nhìn vượt đốt càng cao, đem bầu trời nhuộm đỏ xích ngọn lửa màu đỏ, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện, những ngọn lửa này lại là tử vong hỏa, không chỉ hỏa diễm uy lực kinh người, hỏa diễm còn có thể đốt diệt sinh mệnh chi hỏa, cực kỳ kinh khủng. Đi mau, nghìn vạn không nên bị những ngọn lửa này vây khốn, bằng không chúng ta sợ rằng gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong thấy Phô Thiên Cái Địa tử vong hỏa đuổi Nguyệt Trung Thiên mà đến, lập tức mang theo mọi người muốn đường cũ trở về. Nhưng bọn hắn đường cũ trở về lúc lại phát hiện, phản hồi đường không thấy, một mảnh kéo dài không biết bao nhiêu tròng, sâu không thấy đáy, phiêu đáng xích hồng sắc vân vụ vượt sâu chặn đường đi của bọn họ. Diệp Thần Phong, chúng ta có muốn hay không thâm nhập đến cái này vượt sâu trong tranh né? Tuy rằng Nguyệt Trung Thiên mới là người dẫn đầu, nhưng lúc này ánh mắt của mọi người lại tập trung ở Diệp Thần Phong trên người, hỏi thăm ý kiến của hắn. Chúng ta không có tuyển trạch, xuống phía dưới. Số tử, 2315. Chương 588, Tử Linh Tinh. Mẹ, này hỏa diễm vì sao âm hồn không tiêu tan, chúng ta đều lặn xuống mấy ngàn thước, lại vẫn bày không thoát được chúng nó. Diệp Thần Phong đoàn người đi qua trọng trọng xích vân, trên đường cực nhanh lặn xuống, lại vẫn như cũ bày không thoát được tử vong hỏa diễm truy sát, điều này làm cho mọi người lòng nóng như lửa đốt. Phía đông bắc, bên kia có hàn khí, chúng ta có lẽ có thể mượn nơi đó hàn khí, thoát khỏi tử vong lửa truy sát. Diệp Thần Phong phóng xạ hướng phương xa hồn lực nhận thấy được phía đông bắc xuất hiện từng sợi thần bí hàn khí, hơi làm do dự. Lập tức mang theo mọi người bay đi. Băng động, ở đây lại có một tòa băng động. Diệp Thần Phong đoàn người cực nhanh phi hành nửa nén hương thời gian, phát hiện không khí chính là nhiệt độ không ngừng mà giảm bớt, xuyên thấu qua trọng trọng xích vân. Bọn họ ở bất ngờ vách đá trên phát hiện một cái đầy hàn băng, rung động lạnh lẽo đến xương hàn khí to lớn băng động. Tuy rằng trước mắt băng động lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị, nhưng Diệp Thần Phong đám người không có tuyển trạch. Chỉ có thể mạo hiểm bay vào chỗ ngồi này không biết tồn tại bao lâu băng trong động, muốn mượn băng động lực lượng, thoát khỏi tử vong lửa truy sát. Diệp Thần Phong đoàn người vừa bay vào trường gặp đền, không biết kéo dài hướng phương nào băng động, tốc độ cực nhanh tử vong lửa tiểu đuổi đến, bất quá đương sơ sinh linh trí tử vong lửa cảm giác được băng động lực lượng lúc, rõ ràng toát ra cố kỵ vẻ, không có dám mù quáng tiến nhập bên trong, thủ hộ ở tại bên ngoài. Đáng ghét, tử vong lửa mặc dù không có tiến đến, nhưng cũng không có ly khai, chúng ta muốn không nên mạo hiểm thâm nhập cái này băng động trong. Ảnh cảm giác bén nhạy nhận thấy được xoay quanh ở ngoài động tử vong lửa, chau mày lên, đưa mắt nhìn về Diệp Thần Phong, hỏi thăm ý kiến của hắn. Tuy rằng ám ảnh lâu cùng Diệp Thần Phong là đối địch quan hệ, nhưng thấy được Diệp Thần Phong các loại cường đại thủ đoạn. Thân ở trong nguy cấp ảnh không tự chủ đem hắn cho rằng người tâm phúc. Không đơn giản ảnh đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, hắc thạch thổ cực, ưu nhất hàng đám người cũng đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong. Hiển nhiên ở vô hình chung, Diệp Thần Phong đã thay thế Nguyệt Trung Thiên người dẫn đầu địa vị. Trung Thiên, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Băng Vũ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, lại nhìn về sắc mặt âm trầm Nguyệt Trung Thiên, thấp giọng hỏi. Cái này băng động nhất định tồn tại không biết hung hiểm, nếu không tử vong lửa tuyệt không sẽ không dám đi vào, vì vậy ta kiến nghị ở chỗ này kiên trì đợi, cho đến tử vong lửa ly khai. Đem mọi người nhãn thần thu nhập đến đáy mắt, Nguyệt Trung Thiên rất là căm tức, nếu như không phải là cái này Long Nguyên cực kỳ hung tính, Nguyệt Trung Thiên không dám đơn độc hành động, hắn đã sớm cùng Diệp Thần Phong xé rách mặt, một mình thám hiểm. Ngươi nói không sai. Cái này băng động phải có tử vong lửa e ngại gì đó, bất quá ta nghĩ, tập hợp chúng ta mọi người lực, phải có cơ hội bác nhất bác, vì vậy ta nghĩ thâm nhập cái này băng động trong nhìn bên trong đến cùng có cái gì. Diệp Thần Phong nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi nghĩ đi thì đi, dù thế nào ta sẽ không mạo hiểm thâm nhập đến cái này băng động chỗ sâu. Nguyệt Trung Tiên lạnh lùng nói, muốn mạo hiểm đi theo ta. Không muốn mạo hiểm tiểu ở tại chỗ này đợi. Diệp Thần Phong lớn tiếng nói. Tốt, ta với ngươi xuống phía dưới. Hắc thạch thổ cực tỏ thái độ nói. Ta cũng xuống phía dưới. Ảnh, Quỳ, U Nhất Hằng, Tử Vân cùng với Tà Liễu Minh 5 người cũng đều quyết định cùng Diệp Thần Phong dưới đi mạo hiểm. Chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy ra Nguyệt Quang Thạch, ánh sáng băng động, mang theo hắc thạch thổ cực 6 người, nhanh chóng hướng thần bí không biết băng động ở chỗ sâu trong lặn xuống. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng nên địch, ta không hy vọng phát sinh chạy trốn một mình sự tình phát sinh. Nếu như chúng ta có thể ở cái này băng trong động đạt được cơ duyên, ta sẽ không độc chiếm, sẽ căn cứ độ cống hiến tiến hành phân phối. Thâm nhập băng động, Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò nói. Ai dám gặp phải trắc trở không đánh mà chạy, ta người thứ nhất giết hắn. Hắc thạch thổ cực nắm quả đấm lớn trừng miệng chén, thanh âm hùng hậu nói rằng. Ô ô, ngay Diệp Thần Phong đoàn người lặn xuống hơn nửa canh giờ lúc, một đạo như ẩn như hiện, hư vô mở mịt nữ tử tiếng khóc ở băng động ở chỗ sâu trong truyền ra, truyền vào trong thai mọi người. Ở loại địa phương này, đột nhiên vang lên cô gái tiếng khóc, không khỏi nhượng ra đầu tê dại, trong lòng phát lạnh. Từ từ, hư vô mở mịt tiếng khóc tựu biến thành một ưu hoán, đau thương tiếng ca, làm cho sau khi nghe, linh hồn ý thức đều phải rơi vào đi, không thể tự kềm chế cảm giác. Cổ quái! Bài hát này thanh có cổ quái. Cảm giác được trong lòng bi thương bị cái này cổ ưu hoán tiếng ca một chút tỉnh lại, Diệp Thần Phong lập tức giữ được tâm thần, ngăn lại cái lô thai nói, mọi người nhanh bảo vệ cho tâm thần, không muốn đang nghe bài hát này tiếng. Nhưng Diệp Thần Phong vừa dứt lời, hắn phát hiện bên cạnh Tử Vân mắt thay đổi chỗ trống, ý thức cũng biến thành hỗn loạn, có một loại hồn bị câu đi cảm giác. Tử Vân, nhanh tỉnh lại. Cảm giác được Tử Vân linh hồn bị thần bí tiếng ca hấp dẫn đi, Diệp Thần Phong lập tức phóng xuất ra ẩn chứa long ngâm thanh sóng âm, khi hắn bên thai nổ vang, trong nháy mắt đem ý thức bị lạc Tử Vân tỉnh lại. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Nói, Diệp Thần Phong đầu tàu gương mẫu, mang theo mọi người nhanh chóng bay về phía băng động phía dưới. Mà lúc này, băng động ở chỗ sâu trong truyền ra tiếng ca càng ngày càng rõ ràng. Ma lực càng lúc càng lớn, trong đám người thực lực yếu nhất Tử Vân linh hồn xuất hiện lần nữa bị lạc. Sư Vương Hống. Diệp Thần Phong nửa người trên mạnh bành trướng, kinh khủng sư giống kèm theo long ngâm thanh ở miệng hắn trong phát tiết đi ra, đánh bể tràn ngập ma lực tiếng ca, đi tới một tòa hồ lô hình, đầy thủy tinh vậy băng trong không gian, gặp được một gã vóc người nổi bật, vóc người lụa trắng, tuyết bạch sắc tóc rối tung ở bên hông. Song sai cùng một chỗ, đưa lưng về phía hắn nữ tử. Mà đầy dây ở băng trong động khóc thảm tiếng ca chính là hắn phát ra. Tử Linh Tinh, cô gái này là Tử Linh Tinh biến ảo. Ở huyễn đạo ý tứ trọng thiên hiểu rõ dưới, Diệp Thần Phong tinh từng thấy, tên nữ tử này nơi buồng tim có một viên đen kịt như mực, lẩn quẩn từng sợi tử khí tinh thạch, mà cái này hắc tinh chính là tử cực dồn dựng dục mấy vạn năm. Mới có thể dựng dục đi ra ngoài Tử Linh Tinh. Tử Linh Tinh tuy rằng không giống sinh linh vậy, chính mình cải tử hồi sinh năng lực thần kỳ, nhưng Tử Linh Tinh cũng luyện chế vũ khí tuyệt hảo bảo vật, vậy bảo vật dung nhập Tử Linh Tinh, có thể trên diện rộng để thăng lực công kích. Hơn nữa hoàn chỉnh Tử Linh Tinh còn có thể chất chứa tử đạo văn, có thể nói thập phần chân quý. Ta tốt cô độc, các ngươi ai đi theo ta? Ly khai là thống khổ. Cũng là duy nhất giải thoát. Hát hát, Diệp Thần Phong đám người đột nhiên nghe hiểu nữ tử trong tiếng ca nội dung, mà trong lòng bọn họ khóc thảm, tâm tình tuyệt vọng lần thứ hai bị một chút tỉnh lại. Không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ. Võ đạo tâm cường đại vô cùng, gam bảo vệ cho bản tâm Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, tế xuất vương giả binh, hướng về phía bạch đi hẻ nữ tử đánh ra một đạo lợi hại vô cùng kiếm quang. Ngươi thật là lòng dạ độc ác, lại muốn đối với ta hạ độc thủ. Từng đạo hắc mang ở bạch đi ghi hẻ nữ tử trong thân thể bay bắn ra, hóa thành một đoàn hắc sắc vòng xoáy, ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Thần Phong bổ tới kiếm quang. Sau một khắc, vóc người nổi bật, vóc người xa mỏng bạch đi ghi hẻ nữ tử chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành, không tì vết chút nào mặt. Làm Diệp Thần Phong thấy nàng mặt lúc, linh hồn run lên. Ngây ngẩn cả người. Số tử, 1834. Chương 589, hợp lực đánh chết. Diệp Thần Phong phát hiện bạch đi ghi hẻ nữ tử mặt cùng Nguyệt Nghê Thường giống nhau như lúc, hắc thạch thổ cực, ảnh đám người thấy cũng Nguyệt Nghê Thường, mà là trong lòng bọn họ người trọng yếu nhất. Bọn ta thật là tốt khổ, các ngươi vì sao không đi theo ta? Bạch Y Ghi nữ tử lộ ra một tia thê lương biểu tình, vừa đi, vừa nói, sở sở động lòng người mô dạng làm cho lòng người sinh chịu mến, không sanh được một tia chiến ý. Đáng ghét, ngươi cũng dám biến ảo thành nghe thường mô dạng lừa dối ta. Tuy rằng Diệp Thần Phong thấy Bạch Y Ghi nữ tử mặt trong nháy mắt, đại não ý thức có chút bị lạc, nhưng đem huyễn đạo ý tu luyện tới tứ trọng cảnh giới hắn, trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Sau một khắc, một đạo ngẩng cao long ngâm thanh truyền đãng khắp nơi, toàn thân tản ra huyết quang, đi đến thất cấp thiên thú đẳng cấp song đầu huyết long vương bay ra đầu vóc của hắn, xoay quanh ở đỉnh đầu hắn, hướng về phía Bạch Y Ghi nữ tử phát ra đáng sợ long ngâm thanh. Nghe được song đầu huyết long vương phát ra song trọng long ngâm, ảnh hắc thạch thổ cực đám người trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, mà Bạch Y Ghi nữ tử cũng lộ ra chân thực mặt, một trương không có chút kia huyết nụ, giống bộ xương khô vậy mặt. Hắc thạch thổ cực, ảnh, ba người chúng ta chủ công, bốn người các ngươi chủ phòng, nghìn vạn đừng cho hắn chạy. Diệp Thần Phong phân phối nhiệm vụ nói, cầm trong tay vương giả binh giết đi qua. Cổ cực thiên lôi, phá. Tới gần Bạch Y Ghi nữ tử, chí cương chí dương, lực phá hoại cực mạnh cổ cực thiên lôi phun tuôn ra thân thể hắn, hóa thành sấm sét vòng xoáy, tịch quyển Bạch Y Ghi nữ tử. Ở Bạch Y Ghi nữ tử bị sấm sét vòng xoáy thôn phệ trong nháy mắt, hắc thạch thổ cực, ảnh song song lấy ra mạnh nhất thiên khí, thi triển cường đại đạo kỹ đánh đi tới. Rầm rầm, lưỡng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên. Hai đại đạo kỹ thế như trẻ che vậy đánh vào Bạch Y Ghi nữ tử trên thân thể, nát bấy theo thân thể nàng phòng ngự, như muốn thân thể nổ nát. Chết phòng ngự. Mắt thấy Bạch Y Ghi nữ tử thân thể phòng ngự bị phá, số lớn hát sắc tử khí ở hắn dưới chân lớp băng trong tuân ra, tạo thành trọng trọng hát sắc quang cháo, bao lại thân thể của hắn, cứng rắn chặn lại Diệp Thần Phong ba người phát động công kích. Nghìn vạn cân lực bạo phát. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Bạch Y Ghi nữ tử mượn lớp băng trong ẩn nút chiến lực, cứng rắn tiếp công kích trong nháy mắt. Diệp Thần Phong trong cơ thể tứ đại linh châu lực lượng bạo phát, kiếm đạo văn, lôi đạo văn dung hợp cùng một chỗ, đan vào ra một đạo ngang không gian bán nguyệt loan hình cung, giống tàn nguyệt vậy nặng nề bổ vào hát sắc quang cháo trên. Giang giác. Diệp Thần Phong một kích này uy lực cực đại, đáng sợ kiếm đạo vai trực tiếp chém nát hát sắc quang cháo, tổn thương Bạch Y Ghi nữ tử bản thể. Hèn mọn nhân loại, các ngươi làm tức giận ta, ta các ngươi phải toàn bộ đều xuống địa ngục. Thử vong băng hải. Bản thể thụ thương, Bạch Y Ghi nữ tử phẫn nộ rồi, hắn chỗ chống ánh mắt lấp lánh từng đạo ưu quang, cuồn cuộn không ngừng điều động toàn bộ không gian lực lượng, tạo thành một mảnh ngưng kết vô số hàn băng hát sắc băng hải, đem Diệp Thần Phong chờ bảy người tất cả đều mang tất cả ở tại bên trong. Mà chết băng hải hình thành trong nháy mắt, Bạch Y Ghi nữ tử tiêu thất ở tại băng trong biển, nhượng Diệp Thần Phong chờ người không thể bắt được thân ảnh của nàng. Ung ung. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, tử vong băng trong biển tạo thành từng cổ một tận trời sóng lớn, giống giơ lên trời bàn tay to, phát hướng về phía Diệp Thần Phong đám người. Hắc thạch thổ cực, ảnh, ưu nhất hằng. Các ngươi toàn lực công kích, ta tìm đến ra chết linh tinh bản thể chỗ. Quần quận tử vong hát xong cuốn tới, Diệp Thần Phong tùy ý từng cổ một sóng lớn phát thân thể mình, khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, tìm kiếm Bạch Y Ghi nữ tử ẩn chui địa phương. Chỉ có đem hắn bị thương nặng, mới có thể phá mang tất cả bọn họ tử vong băng hải. Thật là đáng sợ thân thể, cái này Diệp Thần Phong rốt cuộc là tu luyện như thế nào, hắn đơn thuần thân thể phòng ngự, dĩ nhiên so với ta mặc trung phẩm thiên khí chiến ý thì mạnh hơn. Mắt thấy Diệp Thần Phong dựa vào thân thể thừa thụ tử vong băng hải công kích một màn, ưu nhất hàng đám người không khỏi cũng hít một hơi, giật mình hắn đáng sợ thân thể. Ở nơi này, tuy rằng Bạch Y Ghi nữ tử không ngừng ở tử vong băng trong biển di động, nhưng ở phệ thần não phóng xạ dưới, nhất cử nhất động của nàng hoàn toàn bị phệ thần não bắt được. Thuấn sát nhất kiếm. Tập trung Bạch Y Ghi nữ tử công kích quy tích, Diệp Thần Phong quả quyết đâm ra một kiếm, nhanh như thiểm điện kiếm quang xé rách trọng trọng băng hải, một kiếm đâm về phía cao tốc di động trong bạch y rìa nữ tử. Suy! Thiểm tránh không kịp bạch y rìa nữ tử bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm trúng, 40 đạo kiếm đạo văn, 20 nói lôi đạo văn ở vương giả binh mũi kiếm trong nô ra, phá vào bạch y rìa nữ tử thân thể, đem thân thể xuyên thủng. Điên Nam Phủ! Bạch y rìa nữ tử bị Diệp Thần Phong đâm trúng, ở tử vong băng trong biển buộc lộ ra bản thể trong nháy mắt, hắc thạch thổ cực buộc phát ra lực lượng kinh người, vỡ nát đông lại trong thân thể hắn hàn băng, lược vô ích dựng lên, liên tiếp đánh ra năm đạo thế lớn lực trầm phủ mũi nhọn, đánh vào hắn bản thể trên. Một đạo dày đặt phá tiếng vang lên, liên tiếp lọt vào đòn nghiêm trọng bạch y rìa nữ tử thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, đau hắn thống khổ kêu rên. Tử vong băng hải, tử vong một kích. Thân thể lọt vào bị thương nặng, bạch y rìa nữ tử lập tức thi triển đại sát chiêu, muốn mượn cường đại lực tử vong, mạnh mẽ xóa bỏ Diệp Thần Phong đám người. Ở bạch y rìa nữ tử điều khiển dưới, mang tất cả Diệp Thần Phong đám người băng hải nhanh chóng tụ tập, trong nháy mắt tạo thành một đạo yêu dị tinh quang, đông lại theo không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong đám người. Bạch y rìa nữ tử thi triển đại sát chiêu trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bảy người cũng không có dấu rốt, đều thi triển cường đại đạo kỹ toàn lực đòn đánh. Dầm dầm oanh. Tính cổ năng lượng đánh vào cùng nhau, ở băng động ở chỗ sâu trong tạo thành lực lượng hủy thiên diệt địa, ba động toàn bộ không gian xẻ ra đại diện tích vằn mẹo, tảng lớn vết rách ở tường băng mặt ngoài lan tràn, toàn bộ thế giới hỗn loạn một mảnh. Bạch y ghi nữ tử phát động phải giết một kích tuy rằng đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong bảy người đồng thời phát động công kích càng thêm mãnh liệt, trực tiếp tồi sụp đổ tử vong băng hải, hung hăng đánh vào thân thể của hắn trên, đem thân thể nàng đánh bể, lộ ra ở vào nơi buồng tim, thủy tinh mô dạng chết linh tinh. Thu! Chết linh tinh bạo lộ ra, Diệp Thần Phong lập tức thả ra một luồng hồn lực, cuốn ở chết linh tinh, đem bỏ vào trong tay, rất nhanh thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào. Không có chết đạo văn. Làm Diệp Thần Phong phát hiện viên này chết linh tinh ngoại trừ ẩn chứa cường đại chết lực ngoại, không có chết đạo văn, nhất thời đối kỳ mất đi hứng thú nói, cái này chết linh tinh là chúng ta cùng nhau lấy được, ta sẽ không độc chiếm, như vậy đi, viên này chết linh tinh trước đặt ở ảnh đâu, chờ chúng ta dò xét thấu cái này băng động, chiếm được đầy đủ cơ duyên, lại tiến hành phân phối. Tốt! Thấy Diệp Thần Phong không có độc chiếm chết linh tinh, U Nhất Hằng đám người sắc mặt hòa hoãn xuống tới, không chút do dự đồng ý Diệp Thần Phong đề nghị, nhượng ảnh đem viên này chết linh tinh thu vào. Đi thôi, chúng ta đi băng đáy động bộ nhìn, ta nghĩ phía dưới hẳn là còn có đại cơ duyên. Số tử, 1783. Chương 590, vạn năm nói liên. 7 cây số, 8000 mét, 9 cây số. Diệp Thần Phong mang theo hắc thạch thổ cực đám người, theo càng ngày càng hẹp băng động, lặn xuống đến một số gần như một vạn thước địa phương, rốt cục đi tới băng động đầu cùng. Ừ, đó là cái gì? Đi vào nhiệt độ cực thấp, trong không gian phiêu đãng từng sợi hàn khí băng đáy động bộ, hắc thạch thổ cực đám người phát hiện, ở trọng trọng hàn khí trung gian, có một toa lạnh leo đến xương hàn đàm, mà hàn đàm trung tâm, sinh trưởng một gốc cây khiết hoàn mỹ. Cả vật thể không có chút kia tỉ vết nào liên hoa. Mà cái này đóa liên hoa trong, ngưng kết sáu khỏa lớn chừng trái nhãn, khỏa khỏa ẩn chứa cường đại đạo ý cùng cổ quái văn lộ màu trắng sữa hạt sen. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn năm nói liên? Nhìn trước mắt tuyết liên hoa, U Nhất Hằng đột nhiên nghĩ đến, cái này đóa liên hoa cùng U gia trong cổ tịch giới thiệu vạn năm nói liên giống nhau như lúc. Nhất là cái này đóa nói liên còn ngưng kết sáu khỏa giá trị cao hơn hạt sen, nhượng hắn rơi vào đến rồi kích động trong. Vạn năm nói liên. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, tuy rằng hắn đúng vạn năm nói liên không biết, nhưng hắn lại rõ ràng, ẩn chứa đạo ý linh vật, giá trị cực cao, mà trước mắt cái này đóa nói liên, sinh trưởng niên kỷ phân có lẽ vượt qua 10 vạn năm, giá trị tuyệt đối vượt qua ngụy đạo đan. Có thể so với chân chính đạo đan. Chúng ta hợp lực hái cái này đóa vạn năm nói liên, sau đó chia đều nói hạt sen làm sao? Diệp Thần Phong đề nghị. Tốt. Tuy rằng hắc thạch thổ cực chờ người biết, muốn hái đi vạn năm nói liên, đạt được nó ngưng kết nói hạt sen độ khó cực đại, nhưng vạn năm nói liên mê hoặc quá lớn, để cho bọn họ quyết định bí quá hóa liều. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi thăm dò một chút vạn năm nói liên chung quanh nguy hiểm là cái gì. Tài cao mật lớn Diệp Thần Phong cầm trong tay vương giả binh, đi bước một đi hướng vạn năm nói liên, muốn nhìn một chút là cái gì đại hung vật bảo vệ vạn năm nói liên. Mà đại hung vật, rất có thể là nhượng tử vong lửa sợ hãi đáng sợ tồn tại. Ô ô ô, tới gần vạn năm nói liên, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác được chu vi hàn phong lạnh thấu xương, từng đạo làm cho sởn tóc gáy quỷ khóc tiếng vang lên. Sau một khắc, một cực độ lạnh như băng hàn khí xuyên thấu qua dưới chân hắn mặt đất, truyền vào hắn hai chân tròng, trong nháy mắt đưa hắn hai chân băng ngăn lại. Nghìn vạn cân lực, phá. Hai chân bị đông cứng kết, Diệp Thần Phong hai chân trung lập tức tuôn ra nghìn vạn cân lực, làm vỡ nát hàn băng, tiếp tục hướng vạn năm nói liên đi đến. Ngay Diệp Thần Phong không ngừng chấn vỡ hàn băng, tới gần vạn năm nói liên lúc, dị tượng xảy ra. Vạn năm nói liên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa hồn nhiên thiên thành, từ vô số hàn khí ngưng kết mà thành đại trận, bao phủ hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn vây khốn. Đây là thiên nhiên trận. Thiên nhiên hàn trận xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy lập tức nhận thấy được nguy hiểm. Hắn cấp tốc thi triển thừa phong quyết, cấp ở trên trời nhiên hàn trận vây khốn hắn trong nháy mắt, thiểm trở về. Diệp Thần Phong tránh đi ra ngoài lúc, đột nhiên xuất hiện thiên nhiên hàn trận đột nhiên tiêu thất, hỗn loạn hư không lại khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên, muốn hái đi vạn năm nói liên không dễ dàng. Nhìn thủ hộ vạn năm nói liên tự nhiên đại trận, mọi người trao mày lên. Mặc dù không có thân thể sẽ thiên nhiên hàn trận uy lực, nhưng từ thiên nhiên hàn trận tán phát đáng sợ khí tức đến xem, chỗ ngồi này tự nhiên hình thành đại trận tuyệt không đơn giản, như muốn phá hỏng độ khó rất lớn. Diệp Thần Phong, ngươi có biện pháp gì tốt phá hỏng chỗ ngồi này thiên nhiên hàn trận sao? Mang theo mặt nạ bảo hộ, nơi trốn lộ ra thần bí ảnh nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Hôm nay nhiên hàn trận là tự nhiên hình thành, hồn nhiên thiên thành, ngoại trừ mạnh mẽ phá trận ngoại, ta nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói rằng, mạnh mẽ phá trận. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, ảnh đám người trao mày lên, bởi vì Diệp Thần Phong đề nghị này, nguy hiểm hệ số cực đại, phải có người thâm nhập đến trong trận mới được, bằng không căn bản không cách nào dẫn châu ngồi này thiên nhiên hàn trận. Thâm nhập thiên nhiên hàn trận nhiệm vụ giao cho ta, các ngươi chỉ cần ở lại bên ngoài toàn lực công kích, bất quá sau khi chuyện thành công, vạn năm nói liên trong bảo vật, ta trước hết chọn lưỡng dạng. Diệp Thần Phong đề nghị. Tốt, ta không có ý kiến. Nghe được Diệp Thần Phong đề nghị, ảnh không chút do dự đáp ứng nói. Ta cũng không có ý kiến. Hắc Thạch Thổ Cực nói. Tuy rằng chính mình ưu tiên chọn quyền Diệp Thần Phong, rất khả năng chọn đi vạn năm nói liên chân quý nhất bộ phận, nhưng nếu như không thể phá rơi thiên nhiên hàn trận, bọn họ chỉ có thể không công bỏ qua trận này cơ duyên. Mà thủ hộ vạn năm nói liên đại trận uy lực cực đại, Hắc Thạch Thổ Cực đám người không dám thâm nhập bên trong, cứng rắn tiếc hàn trận công kích, chỉ có thể đồng ý Diệp Thần Phong đề nghị. Thấy tất cả mọi người không có dị nghị, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cùng Hắc Thạch Thổ Cực đám người thương nghị một phen mạnh mẽ phá trận kế hoạch, cầm trong tay vương giả binh, lần thứ hai đi hướng vạn năm nói liên. Diệp Thần Phong chấn vỡ trọng trọng hàn băng, tới gần vạn năm nói liên, dấu ở trong hư không thiên nhiên hàn trận lại xuất hiện, phóng xuất ra vô cùng hàn khí, bao phủ Diệp Thần Phong. Bất quá lần này, Diệp Thần Phong không có lui về, tùy ý thiên nhiên hàn trận bao phủ ở bản thân. Khống chế phệ thần não lực lượng phúc bắn vào, hiểu rõ thiên nhiên hàn trận bạc nhược điểm. Ung ung. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, chỗ ngồi này tự nhiên hình thành hàn khí trận vận chuyển, dẫn động băng động cuối hàn khí điên cuồng dũng mãnh vào đến trong trận, tạo thành từng viên một to lớn hàn quang cầu, như rơi lưu tinh, dày đặc quanh kích Diệp Thần Phong. Các ngươi còn chờ cái gì, toàn lực công kích. Thiên nhiên hàn trận thôn phệ trong không gian hàn khí, tăng phúc uy lực công kích Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong lập tức hướng về phía Hắc Thạch Thổ Cực chờ 6 người la lớn. Huyết mạch thiêu đốt. Nghe được Diệp Thần Phong hô to thành, hắc thạch thổ cực, ảnh đám người không chút do dự thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, cầm trong tay mạnh nhất thiên khí, cho xuất hồn thân thủ đoạn hung mãnh công kích. Theo từng cổ một kinh thiên động địa đạo kỳ đánh vào thiên nhiên hàn trận trên, toàn bộ thiên nhiên hàn trận run rẩy, bất quá lại không thể yếu bất thiên nhiên hàn trận lực công kích. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Lọt vào thiên nhiên hàn trận công kích, thừa nhận áp lực thật lớn Diệp Thần Phong, không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thần ma thân, ngạnh sinh sinh đem thân thể lực phòng ngự để thăng tới có thể so với cực phẩm thiên khí trình độ, chống đỡ theo từng viên một hàn quang cầu công kích. Viêm long diệt thế, cửu long kiếm trảm. Nước lửa tương khắc, biến thành thần ma thân, Diệp Thần Phong lập tức bổ ra từng cái viêm long vậy kiếm quang, hung mãnh công kích, không ngừng mà nổ nát vụn từng viên một hàn quang cầu, ở trong trận hung mãnh công kích. Hắc diễm thiên hỏa, đốt cháy. Diệp Thần Phong ở bên trong, hắc thạch thổ cực đám người ở ngoại hung mãnh công kích một nén nhang chi phối thời gian, dựa vào cường đại lực công kích một chút xé rách thiên nhiên hàn trận lúc. Diệp Thần Phong triệu hoán ra hắc diễm thiên hỏa, muốn mượn hắc diễm thiên hỏa ẩn chứa cực nóng năng lượng, nhất cử phá hỏng thiên nhiên hàn trận. Nhưng hắc diễm thiên hỏa xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng ở vạn năm nói liên phía dưới trong băng đầm thức tỉnh. Sau một khắc, vô tận hàn khí ở trong băng đầm dâng lên đi ra, giống buôn tập thủy triều, dâng hướng về phía Diệp Thần Phong. Cái này băng đàm dưới ẩn nút là cái gì đại hung vật? Diệp Thần Phong mượn hắc diễm thiên hỏa lực lượng, chống đỡ ở luồng không khí lạnh công kích lúc, hắn cảm giác bén nhạy ở băng đáy đàm bộ cảm giác được một làm cho sợ hãi lực lượng chậm rãi thức tỉnh, cổ lực lượng này mạnh, nhượng hắn sinh ra nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Thiên hỏa. Ngay Diệp Thần Phong thừa nhận thiên nhiên hàn trận công kích, đưa mắt phóng hướng kịch liệt sôi trào hàn đàm lúc, một đạo trúc chắc thanh âm vang lên. Tối đen như mực, chậm rãi lưu động, ẩn chứa cực độ hàn khí cùng lực tử vong quang ảnh bay bắn ra hàn đàm, tràn ngập địch ý nhìn hắc diễm thiên hỏa. Số tử, 1994. Chương 591, hai cực thiên thủy. Thiên hỏa, ta ghét nhất thiên hỏa, ta muốn tiêu diệt ngươi. Từ xưa thiên hỏa cùng trời nước là sinh tử đại địch, nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi ra hắc diễm thiên hỏa. Hắc sắc thiên thủy phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, phóng xuất ra vô tận dòng nước lạnh, đánh về phía hắc diễm thiên hỏa, như muốn hủy diệt. Cổ cực thiên thủy, cổ cực thiên lôi, công kích. Thủ hộ vạn năm nói liên thiên nhiên hàn trận uy lực quá lớn, Diệp Thần Phong không dành phân tâm thu phục hắc sắc thiên thủy, lập tức đem hai đại thiên linh gọi ra, chống đỡ ở ẩn chứa lực tử vong dòng nước lạnh công kích. Thiên thủy, thiên lôi, nhân loại. Ngươi càng ngày càng nhượng ta kinh ngạc. Bất quá ở chỗ này, mặc cho ngươi có thông thiên thủ đoạn, cũng không làm nên chuyện gì, ngoan ngoãn dâng ra cánh mạng của ngươi cùng trên người ngươi tất cả đi. Nói, hắc sắc thiên thủy huyễn hóa thành một đạo hàn quang, giao hòa theo thiên nhiên hàn trận lực lượng, đông lại theo toàn bộ không gian, đóng băng hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, giúp ta chống đối hàn trận. Hắc sắc thiên thủy kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh hắn giúp mình chống đỡ hàn trận công kích, cầm trong tay vương giả binh nên đón. 2.200 vạn cân lực, bạo phát. Cảm giác được hắc sắc thiên thủy ẩn chứa lực tử vong, Diệp Thần Phong không chút do dự buộc phát ra kinh người lực lượng cơ thể, đánh ra mặt trời chói chang nắng gắt vậy đại nhật thiên hỏa quyền. Đại nhật thiên hỏa quyền bắn trúng hắc sắc thiên thủy lúc, lập tức buộc phát ra hơn 2.000 vạn cân lực cùng với cực nóng lửa đạo ý, đánh vào hắc sắc thiên thủy trong, đáng sợ công kích ngạnh sinh sinh đem vành tét từng đạo vết rách. Thử vong đóng băng. Thân thể bị Diệp Thần Phong bạo phát lực lượng kinh người hoanh nứt ra, hắc sắc thiên thủy đột nhiên tràn ngập ra, tiếp tục điều động thiên nhiên hàn trận lực lượng đông lại hướng về phía Diệp Thần Phong, trong nháy mắt đưa hắn đông lại thành tượng đá. Thiên thủy trong ẩn chứa lực tử vong giống dòi nút trong xương, xuyên thấu qua Diệp Thần Phong toàn thân lỗ chân lông, chui hướng về phía thân thể hắn, cắn nuốt hắn sinh cơ. Đó là cái gì? Vạn năm nói liên chu vi, ngoại trừ thiên nhiên hàn trận, vẫn còn có cái khác đại hung vật trấn thủ. Hung manh công kích thiên nhiên hàn trận hắc thạch thổ cực đám người, đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong bị đông cứng kết thành hắc sắc hàn băng, sắc mặt đại biến. Nếu như Diệp Thần Phong gặp chuyện không may, lấy thực lực của bọn họ, đem không có khả năng đạt được vạn năm nói liên. Bất quá ở giật mình đồng thời, U Nhất Hằng, ủy chờ trong lòng người còn có một tia vui vẻ, nếu như Diệp Thần Phong có thể chết ở chỗ này, đối với bọn hắn mà nói, cũng là kết quả không tệ. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Thời khắc nguy cấp, cắm rễ ở Diệp Thần Phong tâm mạch trong hỗn độn thần mục dọc theo mấy vạn nói hỗn độn rễ cây, trải rộng Diệp Thần Phong toàn thân, cắn nuốt tiến vào trong cơ thể hắn lực tử vong, phá hết hắc sắc thiên thủy chí mạng nhất công kích. Vật gì vậy? Bên trong cơ thể ngươi có vật gì vậy? Hỗn độn thần mục thôn phệ lực tử vong trong nháy mắt, hắc sắc thiên thủy lập tức cảm giác được hỗn độn thần mục tồn tại, ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, không dám công kích nữa Diệp Thần Phong, đã nghị cấp tốc đào tẩu. Bây giờ muốn trốn, chậm. Diệp Thần Phong thấy hắc sắc thiên thủy muốn chạy trốn, lập tức khống chế tam đại thiên linh công kích nó, phong kín nó trốn chạy lộ tuyến. Sau một khắc, Diệp Thần Phong liên tục đánh ra thiên đạo vô tình cùng huyền minh cực đạo, oanh kích theo hắc sắc thiên thủy, bạo phát từng cổ một cường đại đạo ý mạnh mẽ suy yếu lực lượng của nó, cho hỗn độn thần mục thôn phệ sáng tạo cơ hội. Hàn băng trận, dung hợp. Hắc sắc thiên thủy tuy mạnh, nhưng không đỡ được Diệp Thần Phong liên tục phát động công kích, hơn nữa hắn chí mạng nhất công kích lực tử vong bị hỗn độn thần mục hoàn toàn khắc chế, hắn rất khó xúc phạm tới Diệp Thần Phong. Theo nó thiên linh thân thể bị Diệp Thần Phong lần lượt oanh phá, lần lượt xé rách, nó sợ, bỏ qua phản kích, trực tiếp xông về trên bầu trời thiên nhiên hàn trận. Dầm dầm oanh. Thiên nhiên hàn trận dung hợp hắc sắc thiên thủy, uy lực kế tiếp kéo lên, hầu như hút hết băng động không gian lực lượng, chữa trị hàn trận mặt ngoài vết rách đồng thời, ngưng tụ ra vô tận hàn phong, giống từng cái hàn băng bàn tay to, vuốt Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ. Đủ để nháy mắt giết nghịch thú vương cao thủ Hàn Phong kéo tới, tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể tam đại thiên linh nhanh chóng dung hợp, tạo thành thần phạt lực nên đón. Dầm dầm oanh. Thần phạt chi nộ bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn số lớn Hàn Phong, đang ép gần thiên nhiên hàn trận lúc nổ lên, đáng sợ hủy diệt lực giống quay trời cao phong bạo, oanh kích theo thiên nhiên hàn trận. Điên chín chém. Cổ ảnh ám sát. Diệp Thần Phong toàn lực công kích. Hắc thạch thổ cực, ảnh đám người cũng trong cùng một lúc xuất thủ, công kích tới thiên nhiên hàn trận, như muốn mạnh mẽ phá vỡ. Cực độ đóng băng. Liên tục lọt vào công kích, thừa nhận áp lực thật lớn hắc sắc thiên thủy cũng không tiếc giá cao điều động thiên nhiên hàn trận lực lượng, hướng Diệp Thần Phong phát động chí mạng công kích. Giống tuyệt đê như thủy triều hàn khí trong nháy mắt đầy dây ở hàn trong trận, trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lôi đóng băng ở. Số lớn hàn khí, lực tử vong lần thứ hai chui vào thân thể hắn, muốn đưa hắn tươi sống đông chết. 2.200 vạn cân lực, bạo phát. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Thân thể bị chặt chẽ đông lại, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hắc diễm thiên hỏa bảo vệ thân thể, bạo phát lực lượng mạnh nhất, mạnh mẽ làm vỡ nát chung quanh thân thể hàn băng. Một đạo xích hồng sắc giống mặt trời chói chang vậy kiếm quang phá xuất thân thể hắn. Mang theo không có gì không phá kiếm uy, xé rách đóng băng không gian, đâm thẳng ở trên trời nhiên hàn trận trên. Ung ung. Thiên nhiên hàn trận lọt vào Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm công kích, kịch liệt run rẩy, dung tiến thiên nhiên hàn trong trận hắc sắc thiên thủy cũng bị thương nặng, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Thiên đạo vô tình. Hắc sắc thiên thủy lọt vào bị thương nặng, sáu đạo thiên đạo văn bay ra Diệp Thần Phong thân thể. Rất nhanh diễn biến suốt ngày nói hoài, oanh kích đi tới, đáng sợ thiên đạo lực lượng thiếu chút nữa đem thiên nhiên hàn trong trận hắc sắc thiên thủy đánh bể. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Sau một khắc, mấy vạn nói ngũ sắc rễ cây chui ra Diệp Thần Phong thân thể, mạnh mẽ xuyên thấu theo đầy vết rách hàn băng, cắm rễ ở trên trời nhiên hàn trong trận, thôn phệ khởi liên tục lọt vào đòn nghiêm trọng, phá thành mảnh nhỏ hắc sắc thiên thủy. Không. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, hắc sắc thiên thủy phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng, không ngừng mà bạo phát tử vong hàn khí, muốn tránh thoát hỗn độn thần mục thôn phệ. Thế nhưng liên tục lọt vào bị thương nặng nó, lực lượng suy yếu tới cực điểm, căn bản vô lực xé rách vô tư rễ cây, từ từ, hắc sắc thiên thủy bị ngũ sắc rễ cây một chút thôn phệ, sau cùng tiêu thất ở trên trời nhiên hàn trong trận. Luyện hóa, nhận chủ. Hỗn độn thần mục cắn nuốt hắc sắc thiên thủy, Diệp Thần Phong lập tức thả ra sinh mệnh chi hỏa luyện hóa nó, mạnh mẽ đối với nó tiến hành nhận chủ. Mà mất đi hắc sắc thiên thủy, lực lượng đại lượng sói mòn thiên nhiên hàn trận cũng mất đi ngay từ đầu uy lực, đã không cách nào uy hiếp được Diệp Thần Phong. Hắn vẫn còn có ẩn nút con bài chưa lật. Mắt thấy Diệp Thần Phong thả ra ngũ sắc rễ cây, thôn phệ hắc sắc thiên thủy một màn, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều bị sợ ngây người. Bọn họ trăm triệu thật không ngờ, thủ đoạn cũng đủ nghịch thiên, Diệp Thần Phong còn có cường đại con bài chưa lật không có dùng, càng phát cảm giác được hắn thâm bất khả trắc. Ở sinh mệnh chi hỏa cùng hỗn độn thần mục song trọng luyện hóa dưới, sao động hắc sắc thiên thủy dần dần yên tĩnh lại, sau cùng bị hỗn độn thần mục chấn áp, nhận chủ Diệp Thần Phong. Số tử 1891. Chương 592, phong phú hồi báo. Hai cực thiên thủy, cổ cực thiên thủy, dung hợp. Thu phục hai cực thiên thủy, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục mạnh mẽ dung hợp hai đại thiên thủy, muốn đem chúng nó dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại hàn lực mạnh hơn hoàn toàn mới thiên thủy. Mà như vậy cử động điên cuồng, cũng chỉ có chính mình hỗn độn thần mục Diệp Thần Phong có thể làm được, dù sao thu phục thiên thủy đã khó như lên trời, chớ đừng nói chi là dung hợp hai đại thiên thủy. Ung ung! Hai đại thiên thủy ở hỗn độn thần mục trong dung hợp, từng đạo không gian rung động tiếng vang lên, thiên nhiên hàn trận quất đi lực lượng cuối cùng, hướng Diệp Thần Phong phát động tối một kích chí mạng, muốn đưa hắn đánh giết, cứu ra bị hắn chấn áp hai cực thiên thủy. Nhìn giống băng vậy từ trên trời giáng xuống lạnh vô cùng lực, Diệp Thần Phong chẳng những không có tránh, trái lại lược vô ích thẳng lên, không sợ hãi chút nào xuống tới. Thiên đạo vô tình. Mắt thấy thiên nhiên hàn trận ngưng tụ cuối cùng lực lượng hình thành lạnh vô cùng lực đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, bảy đại thiên đạo văn bay ra thần ma thân, diễn hóa thành đáng sợ thiên đạo lực, mang theo kinh người lực phá hoại hoành kích đi tới. Dầm dầm oanh. Như sấm nổ ở trên trời nhiên hàn trong trận nổ vang, huyền như thiên thần giống giận, làm cho lòng người rất sợ sợ, can đảm muốn nứt ra. Kèm theo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, do như núi lửa bạo phát vậy năng lượng ở trên hư không trong nở rộ, vặn vẹo hàn trận không gian đồng thời, hủy diệt theo tất cả, trực tiếp đem thủ hộ vạn năm nói liên thiên nhiên hàn trận xé rách, kéo theo toàn bộ băng động đều run rẩy. Từng cái trăm mét lớn lên vết rách ở vạn niên hàn băng trong rất nhanh duyên, toàn bộ băng động tùy thời khả năng oanh đổ. Mau lui lại. Hàn ngoài trận hắc thạch thổ cực, ưu nhất hàng đám người thấy giống phong bạo cuốn tới hủy diệt năng lượng, sợ đến sắc mặt đại biến, đều về phía sau phương tránh, sợ bị cái này cổ hủy diệt lực mang tất cả đến bên trong, lọt vào bị thương nặng. Ảnh, ngươi nói Diệp Thần Phong có thể hay không chết ở bên trong. Quỳ Long vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt càng ngày càng nghiêm trọng lực lượng hủy diệt, thấp giọng dò hỏi. Sẽ không, Diệp Thần Phong chính mình đại khí vận thêm thân, sẽ không dễ dàng như vậy chết. Ảnh lắc đầu, nói rằng, bất quá lọt vào lực lượng kinh khủng như vậy công kích, hắn có khả năng sẽ gặp phải bị thương nặng. Ảnh, nếu như Diệp Thần Phong thực sự bản thân bị trọng thương, tập hợp chúng ta 6 người lực, có khả năng đánh chết hắn sao? Quỳ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, truyền âm hỏi. Cái này ảnh do dự một chút truyền âm nói, có cơ hội, nhưng cơ hội không lớn. Hơn nữa ta không đề nghị hiện tại mạo hiểm đối với hắn xuất thủ. Chúng ta cần hắn cái này cường đại chiến lược, nếu không chúng ta có khả năng tại đây Long Nguyên trong toàn quân bị diệt. Cuồng phong gào thét, không gian vặn vẹo, năng lượng kinh khủng tùy ý tràn ngập. Đột nhiên, một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện ở hủy diệt phong bạo trong, đạp bước chân nặng nề một bước bước ra ngoài. Cái gì? Lọt vào kinh khủng như vậy lực lượng hủy diệt tẩy lễ, hắn dĩ nhiên chỉ bị vết thương nhẹ, hắn đến cùng ủng có cái gì thể chất, đây cũng quá nghịch tiên. Nhìn sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trên người nhiều chỗ chảy máu, khí tức hỗn loạn Diệp Thần Phong đi ra hủy diệt phong bạo, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều bị chấn nhiếp. Kinh hãi thân thể của hắn. Vạn năm nói liên ta đã hái tới tay, hiện tại chúng ta bắt đầu chia xứng chiến lợi phẩm đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể trọng thương, đem ẩn chứa cường đại đạo ý cùng linh tính vạn năm nói liên từ càn khôn cảnh trong lấy ra ngoài, chậm rãi nói rằng: Diệp Thần Phong, có thể hái đến vạn năm nói liên, công lao của ngươi lớn nhất, ngươi chọn trước chọn đi. Hắc Thạch Thổ Cực có chút kính ý nhìn Diệp Thần Phong, mở miệng nói rằng: Tốt lắm, ta đây tiểu không khách khí, ta muốn cái này cả đóa vạn năm nói liên cùng một viên đạo ý hạt sen. Diệp Thần Phong vung tay lên, từ vạn năm nói liên trong hút ra năm khỏa đạo ý hạt sen, ném cho ảnh, đem chân quý vạn năm nói liên cùng đạo ý hạt sen thu vào càn khôn cảnh trong. Thấy Diệp Thần Phong lại muốn đi cả đóa vạn năm nói liên, U Nhất Hằng, Tà Liễu Minh đám người sắc mặt trở nên có chút khó coi, bất quá nghĩ đến Diệp Thần Phong đáng sợ sức chiến đấu, U Nhất Hằng đám người cắn răng, nhịn đau đem vạn năm nói liên nhượng cho hắn, bắt đầu chia xứng giá trị đồng dạng cực cao, có thể so với vậy đạo đan đạo ý hạt sen. Nhưng nhượng U Nhất Hằng đám người không nghĩ tới là, vạn năm nói liên giá trị cao nhất cũng không phải là nói liên, cũng không phải hạt sen, mà là nó cắm rễ ở hàn đàm, chân chính tinh hoa bộ phận đạo ý củ sen. Bất quá cây đạo ý củ sen ở Diệp Thần Phong thân ở hủy diệt phong bạo trong, hái vạn năm nói liên lúc đã lặng lẽ rút ra, thần không biết quỷ không hay thu vào càn khôn cảnh trong. Ảnh, ta nguyện ý buông tha đạo ý hạt sen, muốn viên kia chết linh tinh có thể chứ? Tuy rằng Tử Vân biết rõ đạo ý hạt sen giá trị, nhưng đạo ý hạt sen chỉ còn 5 khỏa, Tử Vân biết, thực lực thấp nhất, xuất lực ít nhất mình vô luận như thế nào cũng vô pháp đạt được một viên, không mở miệng không được đòi chết linh tinh. Mà chết linh tinh giá trị tuy rằng xa xa thua đạo ý hạt sen, nhưng chết linh tinh ẩn chứa chết lực, lại có thể dùng để chăn nuôi hắc khô đằng, gia tốc nó tiến hóa, đối với Tử Vân mà nói cũng là tốt lắm thu hoạch. Ta nghĩ cái này phân phối rất hợp lý, ảnh đem cái chết linh tinh cho Tử Vân đi. Bất đồng ảnh nói, Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng: Được rồi, cái này chết linh tinh là của ngươi. Đọc truyện ở. Ảnh nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, gật đầu, từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra chân quý chết linh tinh, đem nó ném cho Tử Vân. Mà bọn họ năm, đem còn lại 5 khỏa đạo ý hạt sen chia sẻ. Cái này băng trong động hẳn không có cái gì đại cơ duyên, chúng ta rời đi nơi này đi. Phân phối hết phong phú thu hoạch, Diệp Thần Phong đám người không có đợi lâu, cấp tốc ly khai phá thành mảnh nhỏ, tùy thời khả năng oanh đổ băng động đầu cùng, lấy tốc độ cực nhanh hướng băng thâm nhập quan sát miệng bay đi. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ, Diệp Thần Phong đoàn người ly khai băng động, đi tới băng động lối vào, cùng ẩn thân ở cái động khẩu cách đó không xa Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đám người hội hợp. Mà chết lửa ở ngoài động bảo vệ mấy canh giờ, không thích hướng băng trong động không ngừng toát ra băng lanh hàn khí, từ lâu ly khai. Các ngươi vừa ở băng trong động đến cùng gặp cái gì, làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Diệp Thần Phong đám người công kích thiên nhiên hàn trận, chiến đấu kịch liệt hai cực thiên thủy tạo thành động tĩnh quá lớn, liên lụy toàn bộ băng động, nhượng Nguyệt Trung Thiên đám người sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hiếu kỳ Diệp Thần Phong đám người ở băng đáy động bộ tao ngộ. Bất quá Diệp Thần Phong chờ 7 người phảng phất thương lượng xong vậy, tất cả đều thủ khẩu như bình, không có đem kinh lịch nói ra, chỉ đem Nguyệt Trung Thiên chờ nhân khí sắc mặt tái xanh, tức giận không ngớt. Diệp Thần Phong đám người càng không nói, Nguyệt Trung Thiên đám người càng phát ra cảm giác bọn họ ở băng trong động lấy được cơ duyên không nhỏ, trong lòng tràn đầy hối hận chưa cùng xuống phía dưới. Tốt rồi, tử vong lửa đã ly khai, chúng ta rời đi nơi này đi. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt tái xanh Nguyệt Trung Thiên đám người, đề nghị. Diệp Thần Phong, chúng ta là bay trở về đến vực sâu phía trên, còn là thâm nhập cái này vực sâu dưới đáy nhìn. Anh mở miệng do hỏi, hoàn toàn đem Diệp Thần Phong trở thành người dẫn đầu. Ta chuẩn bị thâm nhập cái này vực sâu dưới đáy. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói rằng. Ta theo ngươi. Hắc Thạch Thổ Cực, Tử Vân trước tiên đồng ý nói, ảnh, U Nhất Hằng đám người cũng ra phụ họa, chỉ đem Nguyệt Trung Thiên hận đến hàm răng thẳng ngứa, sắc mặt tái xanh. Thấy Hắc Thạch Thổ Cực đám người thái độ, Nguyệt Trung Thiên biết, mặc dù mình còn là trên danh nghĩa người cầm đầu, nhưng Diệp Thần Phong từ lâu ở vô hình trung cấp đi trên tay mình chủ đạo quyền lợi. Tốt rồi, nguyện ý theo ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong người thứ nhất bay ra băng động, có chút mạo hiểm hướng vực sâu dưới đáy bay đi. Đi, chúng ta đuổi kịp. Nguyệt Trung Thiên thấy hắc thạch thổ cực đám người không chút do dự theo Diệp Thần Phong bay về phía vực sâu dưới đáy, cắn răng một cái, cùng ma vô vọng đám người cũng đi theo. Số tử, 1975. Chương 593, hối hận quyết định. Ừ, kỳ quái, tại đây Xích Vân từ từ vực sâu dưới đáy, dĩ nhiên có thể tinh tưởng thấy khắp bầu trời đầy sao. Bay đến vực sâu dưới đáy, Diệp Thần Phong phát hiện ở đây tia sáng cũng không hôn ám, từng viên một quỷ dị đầy sao xuất hiện ở đỉnh đầu, lấp lánh xích hồng sắc tinh quang, ánh sáng toàn bộ vực sâu. Nguyệt Trung Thiên, dùng ngươi la bàn nhìn, chúng ta hẳn là đã qua cái hướng kia đi. Diệp Thần Phong nhìn bị trọng trọng xích vân bao phủ, thần bí không biết, biện không rõ phương hướng vực sâu dưới đáy, thấp giọng nói rằng: Thế nào, ngươi còn muốn ra lệnh cho ta? Sắc mặt âm trầm Nguyệt Trung Thiên tràn ngập địch ý nói: Ta không phải là mệnh lệnh ngươi, mà là cùng ngươi hợp tác, nếu như ngươi cự tuyệt, chúng ta đây sẽ không có tiếp tục hợp tác đi xuống cần phải, ở nơi này trong mỗi người đi một ngả đi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần Phong dứt khoát nói, Nguyệt Trung Thiên rất là căm tức, bất quá hắn rõ ràng, Long Nguyên cực độ nguy hiểm. Bây giờ còn không phải cùng Diệp Thần Phong xé rách ra mặt thời gian, chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, tế xuất tám cạnh cổ bàn, hướng cổ bàn trong rót vào số lớn hồn lực, chỉ dẫn theo phương hướng. Đi bên kia. Cảm ứng một hồi, Nguyệt Trung Thiên căn cứ tám cạnh cổ bàn chỉ dẫn phương hướng, mang theo Diệp Thần Phong cả đám, hướng phiêu đãng trọng trọng xích vân, an tĩnh làm cho sợ vượt sâu phương hướng tây bắc bay đi. Vân. Vân chờ đã. Nguyệt Trung Thiên dẫn đường, mang theo Diệp Thần Phong phi hành hơn một canh giờ, không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm cùng phiền phức. Đột nhiên, đóng chặt hai trong mắt, vẫn mượn phệ thần não lực lượng cảm ứng bốn phía Diệp Thần Phong kêu gọi đầu hàng nói. Làm sao vậy? Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, Nguyệt Trung Thiên đám người trước tiên ngừng lại, hướng hắn ném ánh mắt hỏi thăm. Các ngươi có cảm giác hay không? Chúng ta một mực tại chỗ đảo quanh. Căn bản không có ly khai khu vực này. Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn quỷ dị bốn phía, chau mày nói. Tại chỗ đảo quanh. Không thể nào. Hắc thạch thổ cực chố mắt nhìn, lập tức nhìn về phía bốn phía, không có phát hiện bất kỳ dị thường. Hy vọng cảm giác của ta là sai. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, lấy ra nhất kiện cực phẩm địa khí trường côn, sắp ở trên mặt đất, nói rằng, đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi tới. Để chứng thực cảm giác của mình, Diệp Thần Phong mỗi phi hành nửa nén hương thời gian, liền lấy ra nhất kiện cực phẩm địa khí cắm trên mặt đất, từ từ, bọn họ lại phi hành hơn một canh giờ. Đột nhiên, trước mắt nhất kiện quen thuộc trường côn xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà cái chuôi này trường côn, chính là Diệp Thần Phong sớm nhất cắm trên mặt đất món đó cực phẩm địa khí. Xem ra cảm giác của ta không sai. Chúng ta lạc đường, một mực tại chỗ đảo quanh. Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm nói, càng phát cảm giác mình thân ở chỗ ngồi này vượt sâu không đơn giản, tồn tại lớn lao hung hiểm. Cổ luân bàn, chỉ dẫn phương hướng. Nguyệt Trung Thiên càng làm tám cạnh cổ bàn thanh toán đi ra, muốn mượn tám cạnh cổ bàn thần kỳ chỉ dẫn lực, đi ra ở đây. Bên kia, chúng ta đã qua bên kia đi. Làm tám cạnh cổ bàn chiếu dọi tám đạo chỉ dẫn ánh sáng dung hợp cùng một chỗ, chỉ dẫn hướng tránh đông phương hướng lúc, Nguyệt Trung Thiên mở miệng nói rằng: Vân vân chờ đã, ta cảm giác bên kia gặp nguy hiểm. Mọi người ở đây chuẩn bị theo Nguyệt Trung Thiên, đi trước vực sâu tránh đông phương lúc, đóng chặt hai tròng mắt, cảm ứng bốn phía Diệp Thần Phong đột nhiên kêu hắn lại các. Gặp nguy hiểm. Nguyệt Trung Thiên cười lạnh một tiếng nói: Diệp Thần Phong. Ta tin tưởng ta cổ la bản chỉ dẫn không có vấn đề, nếu như ngươi không tin, có thể không theo tới. Nói xong, Nguyệt Trung Thiên không để ý tới nữa Diệp Thần Phong, dựa theo tám cạnh cổ bản chỉ dẫn, hướng tránh đông phương đi đến. Diệp Thần Phong, chúng ta vẫn là theo sau nhìn, nếu như còn không cách nào đi ra ở đây, còn muốn những biện pháp khác. Tử Vân đi tới sắc mặt ngưng trọng Diệp Thần Phong bên người, truyền âm đề nghị. Được rồi. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Tử Vân đi theo mọi người mặt sau cùng, cũng phía trước tiến lúc, vẫn như cũ để lại từng món một cực phẩm địa khí làm địa tiêu, để phòng bất cứ tình huống nào. Thấy Diệp Thần Phong thực sự theo sau, Nguyệt Trung Thiên khỏe miệng vi vệnh, lộ ra một tia nụ cười đắc ý, phảng phất đang cùng Diệp Thần Phong đấu trong, thắng hồi một ván. Để đọc chuyện. Diệp Thần Phong, cái này ngươi hẳn là tin tưởng ta cổ la bản chỉ dẫn không thành vấn đề đi, căn cứ cổ la bản truyền về tin tức, chúng ta không bao lâu là có thể đi ra cái này vực sâu. Nguyệt Trung Thiên căn cứ tám cạnh cổ bản chỉ dẫn, đi lại hơn một canh giờ, không có lại đi lặp lại đường, lộ ra một tia nụ cười đắc ý, cố ý nói rằng, ta nghĩ chúng ta không có khả năng tiếp tục đi tới. Diệp Thần Phong không để ý đến Nguyệt Trung Thiên khiêu khích nhãn thần, chau mày nhìn phía xa không gian, trầm thấp nói rằng, thế nào, ngươi lại có cái gì kỳ lạ cảm ứng? Nguyệt Trung Thiên dùng rễu cợt khẩu khí nói rằng, Nguyệt Trung Thiên, ta mặc kệ ngươi có tin hay không, chúng ta chính đi bước một đi hướng hung hiểm, thật sự nếu không trở về, chúng ta sợ rằng có nguy hiểm tính mạng. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, không càng đi về phía trước. Diệp Thần Phong, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Nguyệt Trung Thiên cười lạnh một tiếng nói, ngươi nguyện ý đợi ở chỗ này, thứ cho ta không phụng bồi. Nói xong, Nguyệt Trung Thiên cầm trong tay tám cạnh của bàn, tiếp tục xuyên thấu tầng tầng xích sắc mê vụ, hướng tránh đông phương đi đến. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự cảm giác được phía trước gặp nguy hiểm. Hắc Thạch Thổ Cực nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thiên bóng lưng, quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Ừ, phía trước gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, về phần các ngươi có nguyện ý không tuyển trạch tin tưởng ta, tự là chuyện của chính các ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong không nói chuyện, nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não cảm ứng nơi trốn quỷ dị, hung hiểm không biết vượt sâu hư thực. Diệp Thần Phong, ta tin tưởng ngươi. Hắc Thạch Thổ Cực trầm tư một chút, chưa cùng trên Nguyệt Trung Thiên, lặng lẽ ngồi trên mặt đất. Mà Tử Vân, ảnh mặc dù không có nói, nhưng đồng dạng tuyển trạch tin tưởng Diệp Thần Phong, không có tiếp tục đi tới. Nhưng trừ bọn họ ra ba, bao quát quỷ ở bên trong người đều tuyển trạch tin tưởng Nguyệt Trung Thiên, gia tăng cước bộ, nhanh chóng đuổi theo. Bốn cái tên ngu xuẩn. Nguyệt Trung Thiên cảm giác được Diệp Thần Phong bốn người chưa cùng đến, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia châm chọc dáng tươi cười. Nếu như Diệp Thần Phong thực sự vây chết ở chỗ này, là hắn nguyện ý thấy nhất kết cục. Thế nhưng đi tới, đi tuốt đằng trước quả nhiên Nguyệt Trung Thiên nội tâm không rõ cảm thấy một chút bất an, xuyên thấu qua tầng tầng xích vụ, hắn mơ hồ ở trên bầu trời, phát hiện một đạo ngang hư không, thả ra lực lượng hủy diệt, phảng phất cắn nuốt thiên địa không gian vết rách. Nguyệt Trung Thiên phát hiện phía trước không gian vết rách, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng đám người cũng nhìn thấy, đều dừng bước không dám tới gần. Lẽ nào hắn thực sự cảm thấy lớn lao hung hiểm? Nguyệt Trung Thiên sắc mặt tái xanh ở trong lòng mặc niệm nói, thế nhưng cứ như vậy lui về, hắn thế tất thành chê cười, bộ mặt vô tổn, nhưng nếu như tiếp tục tùy tiện đi trước, tới gần trước mặt không gian vết rách, hắn rất có thể bị không gian vết rách thôn phệ, quăng đi tính mệnh. Trong điện quang hỏa thạch, Nguyệt Trung Thiên trong đầu hiện lên mấy ý niệm trong đầu, sau cùng, sợ hai chiến thắng tôn nghiêm, hắn cắn răng một cái, mở miệng nói rằng, đình chỉ đi trước, chúng ta quay trở lại. Nhưng khi bọn họ theo lúc tới đường đi vòng vèo lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, bản thân cự ly đạo kia ngang hư không, cắn nuốt thiên địa không gian vết rách càng ngày càng gần. Tại sao có thể như vậy? Vì sao đã qua trái ngược hướng đi, vẫn như cũ gần chút nữa cái kia không gian vết rách, lẽ nào chúng ta bị lạc ở không gian này trong, vô luận đã qua phương hướng nào đi, đều đang đến gần nó. Nhìn càng ngày càng gần không gian vết rách, cảm giác được vết rách trong dâng lên ra lực lượng hủy diệt, Nguyệt Trung Thiên trên trán toát ra khỏa mồ hôi hột, trong lòng sinh ra nồng nặc bất an. Khi bọn hắn muốn bay đến trên bầu trời lúc, lại cảm giác cự ly đạo kia không gian vết rách càng gần, phảng phất cao tới đâu bay một điểm, sẽ bị đạo kia không gian vết rách thôn phệ, vội vã rơi xuống. Lúc này, U Nhất Hằng chờ trong lòng người tràn đầy hối hận không nghe Diệp Thần Phong lời khuyên, tự ý theo Nguyệt Trung Thiên tiếp tục thâm nhập, thế cho nên để cho mình rơi vào đến rồi trong tuyệt cảnh. Số tử, 2031, chương 594, trăng trận lửa bịp tống tiền. Cổ La Bàn, chỉ dẫn thiên địa. Cảm giác được tử vong đi bước một tới gần, nội tâm càng ngày càng bất an. Nguyệt Trung Thiên bước ra số lớn tinh huyết, phun ở tám cạnh cổ bàn trên, kích phát theo tám cạnh cổ bàn lực lượng, chỉ dẫn theo phương hướng. Ông ngong. Dung hợp Nguyệt Trung Thiên phun ra tinh huyết, tám cạnh cổ bàn chấn động, tám đạo bạch sắc chỉ dẫn ánh sáng xông thẳng lên trời, duyên đưa về phía tám cái phương hướng. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, tám đạo chỉ dẫn ánh sáng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo trườn văn mẹo, kéo dài hướng phương xa tia sáng. Cùng tốt ta, dựa theo chỉ dẫn ánh sáng lộ tuyến đi, ai loạn đi ra chuyện, đừng trách ta không cứu ngươi các. Tiêu hao đại lượng tinh huyết, sắc mặt hơi có chút tái nhợt Nguyệt Trung Thiên cả tiếng dặn dò, mang theo mọi người giống một cái linh xà, trườn đi trước. Ở tám cạnh cổ bàn dưới sự chỉ dẫn, Nguyệt Trung Thiên đoàn người rất nhanh đi lại hơn nửa canh giờ, cảm giác cách xa đạo kia kinh khủng không gian vết rách, thở dài nhẹ nhõm. Bất quá lúc này, tám cạnh cổ bàn hầu như đã tiêu hao hết Nguyệt Trung Thiên phun nhập tinh huyết, chỉ dẫn ánh sáng càng ngày càng yếu, tùy thời đều có biến mất khả năng. Rơi vào đường cùng, Nguyệt Trung Thiên cắn răng một cái, không tiếc giá cao lại hướng tám cạnh cổ bàn trong phun nhập số lớn tinh huyết, kích phát theo tám cạnh cổ bàn cực mạnh chỉ dẫn lực, tiếp tục rời xa theo kinh khủng không gian vết rách. Rốt cục, ở Nguyệt Trung Thiên lần thứ ba hướng tám cạnh cổ bàn trong phun nhập tinh huyết lúc, bọn họ rốt cục ở trọng trọng xích trong sương mù thấy được Diệp Thần Phong bốn người thân ảnh. Quỳ, các ngươi là không phải là ở phía trước gặp phải nguy hiểm. Khoanh chân ngồi ở Diệp Thần Phong bên người ảnh mở mắt, nhìn sắc mặt khó coi Nguyệt Trung Thiên đám người đi mà quay lại, thấp giọng hỏi. Ừ, phía trước có một cái ngang hư không, thập phần đáng sợ không gian vết rách. Quy gật đầu, đem vừa tao ngộ nói ra. Hiện tại các ngươi hẳn là tin lời của ta đi. Không chế phệ thần não thôi diễn mấy canh giờ, thôi diễn ra một ít huyền ảo. Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn tiêu hao rất nhiều tinh huyết. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt Nguyệt Trung Thiên, thấp giọng hỏi. Diệp Thần Phong, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì, ngươi có thể hay không dẫn chúng ta rời đi nơi này? Nguyệt Trung Thiên sắc mặt âm trầm chất vấn. Có thể. Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ nói rằng. Vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không mau mau dẫn chúng ta ly khai, ta có một loại cảm giác, chúng ta gặp phải không gian vết rách hình như đang di động. Một chút kéo gần cùng giữa chúng ta cự ly. Nội tâm có chút bất an Nguyệt Trung Thiên lớn tiếng nói. Ta nếu như không có nhớ lầm, ngươi thật giống như mới là của chúng ta người dẫn đầu. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, cố ý nói rằng. Ngươi! Thế nào, ngươi nghĩ ta nói có chuyện? Diệp Thần Phong nhìn xong quyền nắm chặt, khỏe mắt cơ thể kinh hoàng, hai tròng mắt phun lửa Nguyệt Trung Thiên. Cười hỏi, Diệp Thần Phong, xem như ngươi lợi hại, nếu như ngươi có thể dẫn chúng ta rời đi nơi này, ta nguyện ý đem người dẫn đầu quyền lợi tặng cho ngươi. Nguyệt Trung Thiên cắn răng, cực lực khắc chế tâm tình của mình, biệt khuất nói rằng, ta không cần gì người dẫn đầu quyền lợi, nếu như các ngươi chín muốn đi theo ta, phải nỗ lực giờ đại giới. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt tái xanh Nguyệt Trung Thiên, lạnh lùng nói, đại giới. Nguyệt Trung Thiên đám người tức bể phổi, đều hướng Diệp Thần Phong ném tức giận nhãn thần. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Diệp Thần Phong sớm đã bị bọn họ tức giận nhãn thần xuyên thủng thiên sang bách khổng. Nếu như các ngươi không muốn trả giá thật lớn cũng có thể, nhưng các ngươi không muốn đi theo ta không có hứng thú mang theo mấy người các ngươi trói buộc. Diệp Thần Phong không nhìn mọi người tức giận nhãn thần, chậm rãi đứng dậy, nói rằng, đi thôi, chúng ta bốn người đi. Vân vân chờ đã. Nguyệt Băng Vũ thấy Diệp Thần Phong nói đi là đi, cắn chặt môi, kêu hắn lại nói rằng, ngươi muốn chúng ta nỗ lực cái gì đại giới? Mỗi người cho ta 1.000 khỏa cực phẩm hồn tinh. Để tăng bảo mệnh con bài chưa lật, Diệp Thần Phong chuẩn bị lừa bịp Tống Tiền Nguyệt Trung Thiên trở trên thân người hồn tinh cho kiếm linh khôi lỗi, để thăng thực lực của hắn. 1000 khỏa cực phẩm hồn tinh. Nguyệt Trung Thiên trở người trứng mắt, nội tâm càng thêm căm tức. Cực phẩm hồn tinh giá trị cực cao, 1000 khỏa cực phẩm hồn tinh ở Đông Đại Lục đều có thể mua nhất kiện uy lực đáng sợ trung phẩm đạo khí. Ừ, nếu như các ngươi trên người cực phẩm hồn tinh số lượng thiếu, có thể cầm cùng giá trị thiên địa linh vật hoặc là thượng phẩm hồn tinh tiến hành đổi. Bất quá thượng phẩm hồn tinh phải ấn vừa so sánh với một điểm thứ hai đổi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng: Diệp Thần Phong, ngươi dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nguyệt Trung Thiên thật sự có một vài không khống chế được lửa giận trong lòng, thẹn quá thành giận gầm hét lên. Không ai ép các ngươi không muốn nỗ lực giờ đại giới, tự ở tại chỗ này tự sinh tự diệt đi. Diệp Thần Phong không nhìn Nguyệt Trung Thiên tức giận nhãn thần, lạnh lùng nói. Ngay Diệp Thần Phong chuẩn bị mang hắc thạch thổ cực ba người lúc rời đi, một cổ khí tức kinh khủng xuất hiện ở trong hư không. Nguyệt Trung Thiên đám người ở vực sâu ở chỗ sâu trong nhìn thấy cái kia ngang hư không không gian vết rách quỷ dị xuất hiện. Phun ra nuốt vào theo lực lượng hủy diệt, giống cuồng bạo thủy triều, mang tất cả thiên địa, đáng sợ uy thế nhượng Nguyệt Trung Thiên đám người sắc mặt biến đổi lớn. Không tốt, không gian kia vết rách thực sự có thể di động. Nhìn giống thôn phệ miệng to không gian vết rách, Nguyệt Trung Thiên đám người sắc mặt đại biến, vội vã gọi lại Diệp Thần Phong nói rằng: Diệp Thần Phong, nếu như ta nguyện ý cho ngươi 1000 khỏa cực phẩm hồn tinh, ngươi thật có thể dẫn chúng ta rời đi nơi này. Ta vừa đã nói, có thể, nhưng nếu như các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Diệp Thần Phong có chút không kiên nhẫn nói rằng: Tốt, 1000 khỏa cực phẩm hồn tinh ta cho, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn lừa dối chúng ta, bằng không ta hao hết con bài chưa lật, cũng nhất định diệt ngươi. Nguyệt Trung Thiên cắn răng, khuất theo cốt, lấy ra còn sót lại 1000 khỏa cực phẩm hồn tinh, không cam lòng giao cho Diệp Thần Phong. Nguyệt Trung Thiên ở tử vong uy hiếp dưới khuất phục, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng đám người cũng không khỏi không tiền trả ngẩng cao đại giới, tiền trả để cho bọn họ đau lòng trả thù lao. Trong đó, Quỷ, Thi La Ma, Tà Liễu Minh người mang cực phẩm hồn tinh hữu hạn, không thể không nhịn đau nhức xuất ra số lớn trung phẩm hồn tinh cùng với thiên cấp linh thảo cho Diệp Thần Phong. Tốt rồi, nếu ngươi nguyện ý theo ta, tất cả hành động từ ta chỉ huy, ai dám tự ý hành động, ta sẽ lập tức đưa hắn loại bỏ đi ra ngoài. Chiếm được 7200 cực phẩm hồn tinh, 5 vạn thượng phẩm hồn tinh, 6 bội cây thiên cấp linh vật, Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói. Diệp Thần Phong, trước hết để cho ngươi vui vẻ một đoạn thời gian, sớm tối từ ngươi khóc thời gian. Nguyệt Trung Thiên cắn răng nghiến lợi ở trong lòng phát thể nói. Nói xong, Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt càng ngày càng gần, cắn nuốt hết thể không gian vết rách, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, dựa theo phệ thần não thôi diễn lộ tuyến, hướng vực sâu hướng tây bắc đi đến. Giang giác. Hành tẩu lúc, Diệp Thần Phong có ý định đạp kế tiếp cái thật sâu vết chân, nhượng mọi người đạp chân của hắn ấn hành đi, để tránh khỏi ngoài ý. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ, trườn tiến lên Diệp Thần Phong đoàn người xuyên qua tính nặng ảo trận không gian, cự ly ngang hư không không gian vết rách càng ngày càng xa. Đi ra, rốt cục đi ra. Rốt cục, ở Diệp Thần Phong dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi ra chỗ ngồi này nơi trốn lộ ra không gian quỷ dị vết rách. Đi tới một tòa lục xác, nhộn nhạo từng đạo rung động sâu bên hồ. Mà ở sâu hồ trung tâm, có một khối thảm cỏ xanh nhân bãi cỏ, một gốc cây nửa thước rất cao, cánh hoa hư hư hào hào, hạt giữa bầy gà đẹp đẻ màu nâu non hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Linh hồn hoa. Nhìn giữa hồ sinh trưởng đẹp đẻ màu nâu non, Nguyệt Trung Thiên ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn liếc mắt nhận ra. Trước mắt đóa đẹp đẻ màu nâu non là một đóa có thể tẩm bổ linh hồn, cực kỳ chân quý linh hồn hoa. Số tử, 1906. Chương 595, Linh hồn hoa, đế ngạc. Cái này Long Nguyên quả nhiên một bước một hung hiểm, một bước một cơ duyên. Linh hồn này hoa giá trị, tuyệt đối vượt qua ngụy đạo đan. Nếu như xuất hiện ở ngoại giới, có thể gây nên chiến thú hoàng trắng trận tranh đoạt. Nguyệt Trung Thiên ánh mắt cực nóng nhìn linh hồn hoa, nếu như không phải là hắn ở ưu tĩnh sâu trong hồ nhận thấy được khí tức nguy hiểm, hắn đã sớm xông lên, cướp giật đóa linh hồn tìm. Diệp Thần Phong, ngươi có thể cảm giác được cái này sâu trong hồ có cái gì hung hiểm sao? Nguyệt Trung Thiên đi tới Diệp Thần Phong bên người, thấp giọng hỏi. Nếu như ta cảm giác tốt nói, cái này sâu trong hồ hẳn là sống ở theo một bát cấp thiên thú. Diệp Thần Phong thu hồi thẩm thấu độ sâu hồ trong linh hồn, sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Bát cấp thiên thú. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, mọi người cũng hít một hơi, sắc mặt đồng thời thay đổi. Bát cấp thiên thú tương đương với ba cấp chiến thú hoàng cao thủ, thực lực vượt qua xa mọi người, một khi làm tức giận nó, rất có thể sẽ cho mọi người mang đến hủy diệt tính tai nạn. Có thể là linh hồn hoa mê hoặc quá lớn, để cho bọn họ không muốn lúc đó buông tha, do dự. Cái này sâu trong hồ bát cấp thiên thú là một đế ngạc, tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải gì đó hồng hoang dị chủng, trên người cũng không có thánh thú, thần thú huyết mạch, tập hợp chúng ta mọi người lực cũng không phải là không có đánh chết cơ hội của hắn. Không biết các ngươi ai muốn cùng ta cùng nhau hầu đả bát cấp thiên thú đế ngạc. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hỏi. Nếu như ẩu đả đế ngạc, linh hồn hoa làm sao phân phối? Nguyệt Trung Thiên tròng mắt nhẹ nhàng lăn giật mình, hỏi. Đế ngạc trên người cơ duyên cùng với linh hồn hoa, chúng ta bằng bản lãnh của mình tranh đoạt làm sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, đề nghị. Tốt, chúng ta đồng ý. Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ suy nghĩ một chút, trước sau gật đầu đồng ý nói. Chúng ta cũng không có ý kiến. Ma Vô Vọng, Ma Tiềm Tâm, Ma Bạch Phong tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, cũng không có dị nghị. Thấy Diệp Thần Phong đám người quyết định mạo hiểm ẩu đả bắt cấp thiên thú đế ngạc, Hắc Thạch Thổ Cực, ảnh đám người cũng không có lùi bước, tất cả đều giữ lại. Tuy rằng bọn họ rõ ràng, coi như đánh chết đế ngạc, lấy thực lực của bọn họ căn bản không có cơ hội nhúng chàm linh hồn hoa, nhưng bắt cấp thiên thú cả người là bảo, có thể được đến bắt cấp thiên thú trên người cơ duyên, cũng là tốt thu hoạch. Nếu tất cả mọi người đồng ý lưu lại ẩu đả đế ngạc, chúng ta tiểu thương nghị dưới kế hoạch. Nguyệt Trung Thiên, ngươi và Nguyệt Băng Vũ phải có hỗ trợ lẫn nhau trận đồ đi. Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Cái này, có. Nguyệt Trung Thiên chân mày cau lại, cấp tốc cùng Nguyệt Băng Vũ trao đổi một chút nhãn thần, gật đầu. Tuy rằng công kích kia trận đồ là bọn hắn mạnh nhất một trong những lá bài tẩy, nhưng để đạt được linh hồn hoa, bọn họ chỉ có thể đem bại lộ ở Diệp Thần Phong trước mắt. Cái này đế ngạc tuy rằng lực phòng ngự kinh người, nhưng nó cũng có nhược điểm. Nhược điểm của nó là ánh mắt của nó, cái cổ cùng bụng bên trái bộ. Một hồi đi dẫn đế ngạc, ta, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ chính diện hấp dẫn công kích của nó, những người còn lại phân bố ở bốn phía, công kích nhược điểm của nó, tranh thủ ở nó biến thành chiến đấu hình thái trước, đem nó trọng thương, như vậy chúng ta thì có ẩu đả nó cơ hội. Diệp Thần Phong căn cứ phệ thần nào đúng đế ngạc phân tích, cặn cái bộ thử theo kế hoạch. Tốt. Mọi người đồng nói. Đi thôi, ba người chúng ta đi đem chỉ kia đế ngạc dẫn đến, những người khác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói xong, Diệp Thần Phong đám ba người bay đến sóng biếc nhộn nhạo sâu hồ bầu trời, phóng xuất ra khí tức cường đại tràn ngập ở trên hư không trong. Ngao. Cảm giác được Diệp Thần Phong ba người khí tức. Thủ hộ linh hồn hoa không biết bao nhiêu năm bắt cấp thiên thú đế ngạc bị thức tỉnh, một đạo xuyên thấu lực cực mạnh thanh khiếu xuyên thấu sâu hồ, nổ tung một tảng lớn ngân sắc của nước, xông thẳng hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong ba người. Hai cực cổ thiên thủy, đóng băng. Ngân sắc cột nước ôn tồn sóng kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức phóng xuất ra cổ cực thiên thủy cùng hai cực thiên thủy dung hợp, hình thành mới thiên thủy hai cực cổ thiên thủy nên đón. Giang giác sát. Hai đại thiên thủy dung hợp dựng dục hai cực cổ thiên thủy uy lực cực đại, bắn chúng ngân sắc cột nước lúc, trực tiếp đem từng đạo cột nước đông lại, trên diện rộng suy yếu sóng âm uy lực. Ừ, hắn thiên thủy tiến hóa. Cảm giác được hai cực cổ thiên thủy ẩn chứa lực lượng hủy diệt, Nguyệt Trung Thiên hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá lúc này, không được phép hắn suy nghĩ nhiều, thân dài vượt lên trước 50m. Chỉ cần miệng thì có hơn 10 mét, cả vật thể che lấp huyền thiết vậy ủ ra đen đế ngạc phá vỡ lạnh như băng hồ nước xuất hiện. Hèn mọn nhân loại, các ngươi gan dám quấy rầy ta ngủ say, đều cho ta đi tìm chết đi. Đế ngạc trừng mắt màu máu đỏ mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong ba người, miệng phun nhân luôn nói, đáng sợ khí tức ba động không gian xuất hiện dày đặc thủy ba văn, làm cho hít thở không thông, làm cho sợ hãi. Xuất thủ. Diệp Thần Phong không cùng đế ngạc lời thừa, hồng mang đâm ngày huyết long ảnh hiện ra thân thể hắn, hắn không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, tăng phúc gấp ba hồn lực, biến hóa thành thú hồn hình thái. Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thiên Tế xuất một mặt công kích trận đồ, di động hiện tại hắn cùng Nguyệt Băng Vũ dưới chân, giao hòa theo hai người bọn họ thực lực, tăng phúc theo lực công kích. Ngao! Một đạo kinh thiên động địa, giống tuân ra biển gầm vậy sóng âm ở đế ngạc trong miệng phun phát ra ngoài, vạn vẹo không gian đánh về phía Diệp Thần Phong ba người. Thần phạt chi nộ! Đế ngạc thả ra sóng âm kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra thần phạt chi nộ nghênh đón. Đăng N. Hấp để đọc truyện cổ cực thiên thủy tiến giai vi 2 cực cổ thiên thủy, tăng lên thật nhiều thần phạt chi nộ công kích, nhượng kỳ lực công kích càng đáng sợ hơn. Ung ung. Hai cổ cường đại công kích va chạm trong nháy mắt, lập tức phát tiết ra vô tận năng lượng, ba động toàn bộ sâu hồ ba đảo cuộn trào mãnh liệt, nhấc lên từng cổ một tận trời sóng lớn. Quỷ thân trào. Ngay hai cổ đáng sợ năng lượng ở giữa không trung phát tiết lúc, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ đồng thời xuất thủ, trong thân thể dâng lên nói ý cảnh, cuồn cuộn hồn lực dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một to lớn quỷ trảo, chỉ đang lúc cuốn vòng quanh ám đạo ý, phá vào hủy diệt năng lượng trong, chụp tới đế ngạc. Xuất thủ. Diệp Thần Phong ba người đánh chính diện đế ngạc, hắc thạch thổ cực, ma vô vọng đám người không có đỉnh lại thời gian, đều bay đến đế ngạc chung quanh thân thể, cho xuất hồn thân thủ đoạn, công kích đế ngạc thân thể nhược điểm. Ai hui hu, ghê tởm nhân loại, ta các ngươi phải chết. Thân thể nhược điểm không ngừng bị ma vô vọng đám người công kích, đế ngạc rơi vào đến tức giận, đen kịt như mực yêu lực ở nó miệng to như chậu máu trong phun phát ra ngoài, dãy rủa không gian đánh về phía Diệp Thần Phong ba người. Huyền minh cực đạo. Vũ thiên ma ảnh. Đế ngạc phún ra hát sắc yêu lực kéo tới, Diệp Thần Phong ba người không có né tránh, đều vận dụng đạo ý, thi triển cường đại đạo kỹ toàn lực chống đỡ. Thế nhưng đế ngạc thực lực thật đáng sợ, ba người bọn họ phát động đạo kỹ không cách nào chống đối đế ngạc thả ra kinh khủng yêu lực. Chu Tức Đỉnh. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong tế xuất chuẩn đạo bảo Chu Tức Đỉnh, khống chế Chu Tức Đỉnh đụng vào, đem kéo tới hát sắc yêu khí làm vỡ nát. Thiên bảo, cổ la bàn. Thiên bảo, ma nhằm vào. Nguyệt Trung Thiên hai người thấy Diệp Thần Phong tế xuất Chu Tức Đỉnh, cũng không có dấu rốt, đều tế xuất đều tự thiên bảo công kích đế ngạc, mạnh mẽ áp chế nó hung mãnh công kích. Ở Chu Tức Đỉnh, cổ la bàn, ma nhằm vào tam đại trí bảo cùng với ma vô vọng, hắc thạch thổ cực đám người hung mãnh dưới sự công kích, bắt cấp thiên thú đế ngạc thế tiến công bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Một luồng sợi tiên huyết ở ánh mắt nó, cái cổ, bụng chảy ra ngoài, nhiễm đỏ nó dưới thân sâu hồ. Thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, bát cấp thiên thú phẫn nộ rồi, phát ra kinh thiên gầm rú. Theo trong cơ thể nó yêu đan lực lượng hoàn toàn bạo phát, đế ngạc biến hóa thành mạnh nhất nửa người nửa thú chiến đấu hình thái. Ta các ngươi phải đều chết. Số tử, 1998. Chương 596. Vân vân chờ đã, không nên cử động nó. Bát sát tu la công, sát lục quan quyển. Chiến đấu hình thái đế ngạc kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ ra năm đạo sát lục quan quyển, trên diện rộng tăng lên lực công kích. Vĩnh dạ. Lực công kích tăng vọt, 40 đạo kiếm đạo văn, 20 nói lôi đạo văn dung vào vương giả bình trong. Diệp Thần Phong mạnh đâm ra một kiếm. Một đạo giao hòa theo 1.200 vạn cân lực cùng sát lục lực hát sắc kiếm quang chặt chém ra, chém về phía gần người đế ngạc. Trong lúc nhất thời, thiên địa một mảnh đen nhánh, tất cả quang hoa đều bị không thể địch nổi vĩnh dạ kiếm quang thôn phệ, đáng sợ kiếm uy làm cho sinh ra. Chính diện lọt vào vĩnh dạ kiếm quang công kích, đế ngạc quất rơi ngạc đuôi tiên bị ngạnh sinh sinh chặt lại. Vũ Thiên Ma Công, Vũ Thiên Ánh Trăng. Lúc này, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ ngưng tụ ma ảnh dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một vòng yêu dị ánh trăng, phá vỡ không gian, gần trong gang tấc đánh vào Đế Ngạc trên thân thể. Đại Trảm Ma Long Nhận, Phong Ma Cửu Phủ, Cổ Ảnh Ám Sát. Đáng sợ Đế Ngạc bị Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ liên thủ đẩy lui, Ma Vô Vọng đám người phát động đạo kỹ theo nhau mà tới, liên tục oanh kích theo thân thể của nó, phá hư nó mặt ngoài thân thể lân phiến, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Ai hui hu, thân thể thương thế không ngừng mà nặng thêm, Đế Ngạc rơi vào đến điên cuồng trong, từng đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng ở nó trong miệng phun đi ra, nó cao to thân thể cường tráng không ngừng mà xoay tròn, đan vào ra vô số bóng roi, quật hướng về phía bốn phía, ngạnh sinh sinh đem Diệp Thần Phong đám người bước lui. Ta đến chấn áp nó, các ngươi toàn lực công kích. Nhìn giống như gió lốc điên cuồng công kích Đế Ngạc, Diệp Thần Phong cất cao dựng lên, xuất hiện ở Đế Ngạc đỉnh đầu mười thước chỗ, đem hỏa quang tùy ý Chu Tức Đỉnh gọi về trở về. Chu Tức Đỉnh, chấn áp. Diệp Thần Phong liên tục phun ra tinh huyết, dung vào Chu Tức Đỉnh trong, kích phát theo Chu Tức Đỉnh uy lực, chấn áp hướng về phía điên cuồng công kích Đế Ngạc. Lệ. Theo một đạo ngẩng cao rẽ dài thanh, Chu Tước Hồn xuất hiện ở Chu Tước Đỉnh trong, thế như vạn quân từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp hướng về phía điên cuồng trong Đế Ngạc. Ở chuẩn đạo bảo Chu Tước Đỉnh chấn áp xuống, Đế Ngạc rút ra từng đạo hắc sắc bóng roi không ngừng mà nghiền nát, Chu Tước Đỉnh trong phát tiết ra cực nóng lực lượng như bài sơn đảo hải oanh kích theo Đế Ngạc thân thể cường tráng trên, áp chế công kích của nó, tổn thương theo thân thể của nó. Vạn Tịch Ma Bàn. Đế Ngạc lọt vào Chu Tước Đỉnh toàn lực chấn áp lúc, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ mượn trận đồ lực lượng, lần thứ hai đem hồn lực, đạo ý hợp hai là một, ngưng tụ ra nghiền động hư không thớt, hung hăng đụng vào thân thể hắn trên. Giang rắc sát. Ở Vạn Tịch Ma Bàn toàn lực dưới sự công kích, Đế Ngạc ngực vảy màu đen không ngừng bị cắn nát, đáng sợ tĩnh mịch lực giống tuôn ra thủy triều, tràn vào thân thể hắn trong, đem nó ngực đánh huyết nhục không rõ. Đế Ngạc bị Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ mượn trận đồ lực lượng bị thương nặng lúc, Ma Vô Vọng, Ma Thiểm Tâm cấp tốc ngưng tụ ra Vạn Hóa Hắc Liên, Hắc Thạch Thổ Cực, ảnh đám người cũng phát động mãnh liệt công kích, đánh về phía nó huyết nhục mơ hồ ngực, tiến thêm một bước nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Thân thể thương thế không ngừng mà nặng thêm, Đế Ngạc phun ra tính miệng yêu máu, dung vào ngạc đuôi tiên trong, mạnh đem nhưng hướng về phía Nguyệt Trung Thiên đám người. Không tốt, tránh mau. Ngạc đuôi tiên bay vụt mà đến, Nguyệt Trung Thiên đám người ngửi được nồng nặc khí tức tử vong, sắc mặt đại biến, đều ra tốc tránh. Hèn mọn nhân loại, đều cho ta đi tìm chết đi. Đế Ngạc giống một tiếng, dẫn bạo bản thân đuôi biến thành ngạc đuôi thay đổi, một cổ hủy diệt tính lực lượng buộc phát ra, giống vỡ đê thủy triều, tịch cuốn về phía Nguyệt Trung Thiên đám người. Phốc phốc phốc. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, thực lực tương đối hơi yếu Tử Vân, Quỷ, Ma Bạch Phong, Tà Liễu Minh bốn người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, té ra vài trăm thước xa, huyết nhục mơ hồ té trên mặt đất, hầu như đánh mất sức chiến đấu. Ma Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đám người tuy rằng dựa vào thực lực chống đỡ ở đại bộ phận bạo tạc lực, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bị ngạc đuôi tiên tự bạo gây thương tích. Số lớn tiên huyết tại bọn hắn trong miệng phun đi ra, bị không nhẹ bị thương. Bát cấp thiên thú quả nhiên không dễ dàng đối phó. Nhìn Nguyệt Trung Thiên đám người bị thương một màn, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, không tiếc giá cao tiếp tục hướng Chu Tức Đỉnh trong phun nhập tinh huyết, mượn Chu Tức Đỉnh lực lượng toàn lực chấn áp Đế Ngạc. Ma Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đám người cấp tốc ổn định lại thân thể thương thế, một lần nữa giết đến, cho xuất hồn thân thủ đoạn kịch liệt công kích, đem hết toàn lực đánh chết nó. Theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt, tràn ngập ở trong hư không hủy diệt lực làm cho cả không gian hỗn loạn một mảnh. Kịch liệt chém giết hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong đám người cũng đều không giống nhau trình độ thụ thương, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, mà Đế Ngạc thương thế quá nặng, toàn thân lân phiến hầu như toàn bộ hủy diệt. Thân thể nhiều chỗ bị xuyên thủng, toàn bộ ngực huyết nhục không rõ, lộ ra căn căn bạch cốt. Chịu đựng, tiếp tục công kích. Cái này đế ngạc đã là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh chúng ta là có thể đem nó đánh chết. Tiêu hao nghiêm trọng, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tiếp tục khống chế Chu Tức Đỉnh toàn lực công kích đế ngạc, lần lượt đánh nó thân thể to lớn. Ma Nguyệt Trung Thiên, Vân Thiên Vũ, Ma Vô Vọng cũng phân biệt khống chế Tam Đại Thiên Bảo công kích, cùng oanh làm nổ, nổ nát vụn theo đế ngạc thân thể. Lại qua khoảng chừng hơn nửa canh giờ, thương thế nghiêm trọng đế ngạc vô lực chống đỡ chiến đấu hình thái, bị Chu Tức Đỉnh đánh trúng, trực tiếp hóa thành to lớn bản thể, trực tiếp đập hướng về phía ba đảo cuộn trào mãnh liệt hồ sâu. Hai cực cổ thiên thủy, đóng băng. Ngay thương thế nghiêm trọng đế ngạc muốn trốn độ sâu đàm lúc, hai cực cổ thiên thủy bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, chiếu vào hồ sâu trong, trực tiếp đem toàn bộ hồ sâu đông lại. Vâng! Đế ngạc thân thể khổng lồ đập vào hàn băng trong, ngạnh sinh sinh đem hàn băng đập ra một cái hơn 10 mét sâu cự động. Sấn hiện tại, đánh chết hắn. Đế ngạc đập tiến băng hố trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đám người không có lãng phí cái này tuyệt hảo cơ hội, đều khống chế Chu Tức Đỉnh, Cổ La Bàn, Huyết Khô Lâu chờ trí bảo hành kích đi tới. Ma Ma Tiềm Tâm, Hắc Thạch Thổ Cực đám người cũng thi triển mạnh nhất đạo kỹ tiến hành công kích. Dầm dầm oanh. Theo từng đạo dày đặc phá tiếng vang lên, đế ngạc đại nửa người trực tiếp bị nổ nát vụn, trực tiếp lộ ra chưa lành buồng tim chỗ yêu đan, hầu như tắt thở. Lão đại nhanh cướp viên kia yêu đan, nó đối với ta rất hữu dụng. Cảm giác được bát phẩm thiên thú đế ngạc yêu đan, hôn độn thần thú lo lắng thúc giục. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, một cái lắc mình xông về đế ngạc tàn khu. Cướp giật nó chân quý nhất yêu đàn cùng trái tim. Ma Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng lại vào lúc này xông về ở vào giữa hồ linh hồn hoa, đều muốn đem cái này đoá giá trị cực cao linh hồn hoa làm của riêng. Phá cho ta. Nguyệt Trung Thiên giống một tiếng, thế như trẻ che một thương súng xé rách linh hồn hoa chung quanh cấm chế, một thấm người hương khí tràn ngập đi ra. Nhưng cấm chế nghiền nát trong nháy mắt, một đạo tự sấm rền vậy thanh âm đột nhiên vang lên, vờn quanh tại bọn hắn bên hai. Vân vân chờ đã, không nên cử động nó. Thành công đạt được đế ngạc yêu đan cùng trái tim Diệp Thần Phong vọt tới giữa không trung, đột nhiên hướng về phía hai người bọn họ hô lớn. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng thân thể bản năng dùng mình, dừng lại thân thể, cảnh giác nhìn về linh hồn hoa, cho rằng linh hồn hoa chu vi gặp nguy hiểm. Số tử, 1870. Chương 597, dẫn điên lên. Ngươi, đem linh hồn hoa trả lại cho ta. Nguyệt Trung Thiên thấy Diệp Thần Phong lợi dụng bản thân do dự, dành trước hái đi linh hồn hoa, nhất thời biết mình bị gạt, sắc mặt trở nên hắng giọng, phổi thiếu chút nữa khí nổ. Hắn giống như một tức giận hùng sư, trừng mắt màu máu đỏ mắt, giận không kềm được nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng gầm hét lên. Không đơn giản Nguyệt Trung Thiên phẫn nộ rồi, Ma Vô Vọng cũng bị giận điên lên, trên trán băng nổi lên điều điều gân xanh, một tận trời tức giận ở trong thân thể hắn phát ra, khóa được Diệp Thần Phong. Ta tại sao muốn đem linh hồn hoa cho ngươi? Diệp Thần Phong không nhìn Ma Vô Vọng thả ra tức giận, ngoạn vị nói rằng, vừa chúng ta không phải là thương lượng xong, bằng bản lãnh của mình cướp giật cơ duyên, các ngươi lẽ nào đã quên? Diệp Thần Phong, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, linh hồn này hoa vốn là của ta. Một chẳng bao giờ thể nghiệm qua khuất nhục cùng tức giận ở Nguyệt Trung Thiên trong lòng tràn ngập, hắn mơ hồ không khống chế được lửa giận trong lòng, muốn xuất thủ, đoạt lại đối với hắn tác dụng cực đại là linh hồn hoa. Ta đê tiện. Ta thế nào hèn hạ? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ta chính là tùy tiện hô hô, ai biết các ngươi sẽ có thật không? Sợ đến không dám núp ních. Diệp Thần Phong, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Linh hồn bao hoa cướp đi, Diệp Thần Phong còn châm chọc khiêu khích cười nhạo mình, Nguyệt Trung Thiên cũng nữa không khống chế được lửa giận trong lòng, giống một tiếng, cầm trong tay liệt địa thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Nguyệt Trung Thiên xuất thủ, tức giận Ma Vô Vọng cũng xuất thủ, số lớn ám đạo văn ngưng tụ ra 10 đạo lực tử vong, cắt không khí. Phong kín Diệp Thần Phong sở hữu tránh không gian. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Đồng thời lọt vào Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng công kích, tiêu hao nghiêm trọng. Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thần ma thân, mạnh mẽ đem thân thể lực phòng ngự để thăng tới cực phẩm thiên khí đẳng cấp, chống đối hai người bọn họ phát động hung mãnh công kích. Trung Thiên, nhanh dừng tay, bây giờ không phải là xung động thời gian. Đoạt đi rồi Đế Ngạc bộ phận sắc bén hàm răng, bộ phận đại não Nguyệt Băng Vũ, thấy Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng điên cuồng công kích Diệp Thần Phong, chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, hướng về phía bọn họ la lớn. Ngày hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Bị lửa giận choáng váng đầu góc Nguyệt Trung Thiên không để ý đến Nguyệt Băng Vũ, cả tiếng gầm hét lên, thiêu đốt huyết mạch lực, đem hết toàn lực công kích Diệp Thần Phong. Ai diệt ai còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong buộc phát ra 2.200 vạn cân lực, cầm trong tay vương giả binh nghênh đón, cứng rắn tiết hai người bọn họ hung mãnh công kích đồng thời, điều động kiếm đạo văn toàn lực phản kích. Để đánh chết Đế Ngạc, Diệp Thần Phong tiêu hao nghiêm trọng, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng tiêu hao đồng dạng cực đại, ba người kịch liệt chém giết thời gian một nén nhang, thân thể cường đại, thế tiến công hung mãnh Diệp Thần Phong dần dần chế trụ hai người bọn họ, bước bách bọn họ kế tiếp bại lui. Cổ La Bàn, huyết khô lâu công kích. Thế tiến công bị Diệp Thần Phong ngăn chặn, Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng lập tức khống chế hai đại thiên bảo công kích, muốn bị thương nặng Diệp Thần Phong thân thể. Chu Tức Đỉnh, trấn áp. Hai đại thiên bảo kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức chia ra một luồng thần nghiệm, khống chế Chu Tức Đỉnh toàn lực chống đỡ, khắc chế hoàn toàn hai đại thiên bảo công kích. Băng Vũ, nhanh đến hỗ trợ, chúng ta liên thủ giết chết hắn, đoạt được trên người của hắn tất cả. Khổ công không có kết quả, Nguyệt Trung Thiên hướng về phía sắc mặt lo nghĩ Nguyệt Băng Vũ la lớn. Ma ma vô vọng cũng hướng ma tiềm tâm, ma Bạch Phong xin giúp đỡ, muốn tập hợp mọi người lực, toàn lực giết chết Diệp Thần Phong. Nghe được Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng hô to thanh, ngoại trừ ma Bạch Phong kích phát linh hồn thú huyết mạch vọt tới, giúp bọn hắn công kích Diệp Thần Phong, Nguyệt Băng Vũ, ma tiềm tâm tất cả cũng không có động. Thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, tam đại thiên linh phun tuân ra thân thể hắn, hóa thành ba sắc năng lượng cầu đánh đi tới, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn ba người công kích, ở trước người bọn họ nổ tung. Ung ung. Vô tận năng lượng tràn ngập ra, tịch quyển Nguyệt Trung Thiên ba người, hủy diệt theo thân thể của bọn họ, nặng thêm theo thân thể bọn họ thương thế. Vạn tịch ma bản. Thừa nhận thần phạt lực công kích. Nguyệt Trung Thiên trong cơ thể tính đại đạo ý bạo phát, ngưng tụ ra to lớn hát sát thớt, thả ra vận bèo lực, sẽ rách hủy diệt phong bạo. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Thần phạt lực bị vạn tịch ma bàn sẽ rách, Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu, kiếm đạo văn, thiên đạo văn, lôi đạo văn nô ra, ngưng tụ ra một thành tung hoành thiên địa kiếm quang, giao hỏa theo hủy thiên diệt địa lực, sẽ rách không gian, một kiếm chém về phía vạn tịch ma bàn. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, sấm sét giống, đáng sợ băng thiên kiếm trực tiếp đem vạn tịch ma bản chém thành hai nửa. Phúc! Lọt vào băng thiên kiếm dư huy công kích, Nguyệt Trung Thiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, giống như diều đứt dây, rơi hướng về phía xa xa, té xuống đất. Mất đi Nguyệt Trung Thiên cái này cường đại chiến lực, ma vô vọng, ma Bạch Phong áp lực đột nhiên tăng, căn bản không đỡ được Chu Tức Đỉnh công kích. Kế tiếp bại lui. Mắt thấy Diệp Thần Phong là có thể bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan ma vô vọng đám người, đạt được tính áp đảo thắng lợi. Lúc này, xích hồng sắc trên bầu trời lộ ra một cổ áp lực kinh khủng. Đạo kia ngang hư không, thả ra lực lượng hủy diệt không gian vết rách lại xuất hiện. Bây giờ không phải là nội chiến thời gian, đều thu tay lại đi. Nhìn trên bầu trời xuất hiện không gian vết rách, Nguyệt Băng Vũ sắc mặt đại biến. Lập tức chắn Diệp Thần Phong trước người, thấp giọng nói rằng, vừa vặn giống như không phải là ta động thủ trước đi. Diệp Thần Phong sắc mặt bất thiện nhìn tràn ngập giã tính vẻ đẹp Nguyệt Băng Vũ, lạnh lùng nói, vừa là Trung Thiên bọn họ không đúng, ta đại bọn họ xin lỗi ngươi. Diệp Thần Phong là duy nhất có thể dẫn bọn hắn thoát khỏi không gian vết rách người, rơi vào đường cùng, Nguyệt Băng Vũ chỉ có thể chịu thua, cho Diệp Thần Phong xin lỗi. Phải nói xin lỗi không phải là ngươi, mà là ba người bọn hắn. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt âm trầm như muốn tích xuất nước tới Nguyệt Trung Thiên ba người nói, nếu như các ngươi không nhận sai, bảo chứng không xảy ra nữa vừa chuyện, chúng ta đây ở nơi này trong mỗi người đi một ngả đi. Ngươi! Nguyệt Trung Thiên chưa từng như cái này biệt khuất quá, cả người tức giận run rẩy. Xem ra các ngươi vẫn không biết hối cải, nếu như vậy, vậy các ngươi tiểu tự sinh tự diệt đi. Nói, Diệp Thần Phong xoay người sẽ phải rời khỏi. Vân! Vân chờ đã! Diệp Thần Phong! Vừa là ta xung động, còn xin ngươi bỏ qua cho, ta bảo chứng sau đó không xảy ra nữa vừa chuyện. Không gian vết rách càng ngày càng gần, ở tử vong uy hiếp dưới, Nguyệt Trung Thiên phải thấp đầu cao quý, gọi lại Diệp Thần Phong, khuất nhục bồi tội nói. Các ngươi thì sao? Diệp Thần Phong đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt tái xanh Ma Vô Vọng, Ma Bạch Phong, thấp giọng hỏi. Vừa là của chúng ta sai, xin lỗi. Ma Vô Vọng cắn nha đã qua trong bụng ướt, cố nén lửa giận trong lòng, trước mặt mọi người bồi tội. Quên đi, xem ở các ngươi thái độ coi như không tệ phân thượng, ta đại nhân có đại lượng có thể tha thứ các ngươi lần này. Long Nguyên quá mức nguy hiểm, Diệp Thần Phong còn cần mượn Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đám người lực lượng, phá giải trọng trọng nguy cơ, cũng không muốn sớm cùng bọn chúng xé rách ra mặt, lạnh lùng nói, ba người các ngươi. Mỗi người cho ta ba bội cây thiên cấp linh thảo, ta tiểu mang bọn ngươi rời đi nơi này. Diệp Thần Phong, ngươi đoạt đi rồi chân quý nhất linh hồn hoa, đế ngạc yêu đan cùng trái tim, còn muốn lừa bịp tống tiền chúng ta. Nguyệt Trung Thiên cảm giác mình thật nhanh bị Diệp Thần Phong giận điên lên, có chút phát điên nói rằng. Sai, ta không phải là lừa bịp tống tiền các ngươi, hơn nữa đối với các ngươi hành vi ngu xuẩn nghiêm phạt. Diệp Thần Phong cắt đứt Nguyệt Trung Thiên nói, chậm rãi nói rằng, ta hy vọng các ngươi có thể thật tình ăn năn, hảo hảo hối cải. Nguyệt Trung Thiên, tốt, ba bội cây thiên cấp linh thảo, ta ra. Rơi vào đường cùng, thẹn quá thành giận Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng ba người thỏa hiệp, phân biệt xuất ra ba bội cây giá trị cực cao thiên cấp linh thảo, bồi thường cho Diệp Thần Phong. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. Mọi người cùng tốt ta. Số tử, 2002. Chương 598. Tử vong, đi bước một tới gần. Hô, rốt cục thoát khỏi không gian kia vết rách. Chúng ta ở nơi này trong chữa thương, chờ khôi phục thương thế, lại tìm rời đi đường đi. Mọi người đang Diệp Thần Phong dưới sự hướng dẫn, không biết mệt mỏi đi tiếp một ngày chi phối thời gian. Lần thứ hai thoát khỏi đạo kia ngang hư không không gian vết rách, đi tới một chỗ tương đối an toàn trong sân cốc, ở chỗ này điều tức khôi phục. Hỗn độn, cái này đế ngạc thú đan cho ngươi, long huyết sư, phệ không trùng, các ngươi phân cái này đế ngạc tâm, linh ngư, cái này 15 bội cây thiên cấp linh thảo tặng cho ngươi. Chữa thương, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần thú thu vào càn khôn cảnh trong, đem lửa bịp tống tiền. Cướp đoạt được yêu đan, yêu tâm cùng với 15 bội cây thiên cấp linh thảo đưa cho chúng nó. Kiếm linh khôi lỗi, dung hợp. Đón, Diệp Thần Phong lại đem lừa bịp tống tiền tới gần 8.000 khỏa cực phẩm hồn tinh, mấy vạn khỏa thượng phẩm hồn tinh dung vào kiếm linh khôi lỗi trong thân thể, đem thực lực để thăng tới nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, để ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thần Phong uống một hớp nhỏ thiên cơ thủy. Một bên khống chế sinh đạo ý khôi phục thân thể thương thế, một bên khống chế phệ thần não thôi diễn không gian hư thực, tìm kiếm rời đi đường. Mọi người ở đây bắt được có hạn thời gian chữa thương lúc, hình như giòi nút trong xương không gian vết rách xuất hiện lần nữa, tràn ngập ở hư không hủy diệt tính lực lượng đem mọi người đang chữa thương trong giật mình tỉnh giấc. Đáng ghét, dĩ nhiên vậy không ra không gian kia vết rách. Nhìn một chút tới gần. Hủy diệt theo thiên địa vạn vật không gian vết rách, Nguyệt Trung Thiên đám người sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, bất an trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần Phong, không gian kia vết rách cách chúng ta càng ngày càng gần, chúng ta không muốn chữa thương, mau nhanh rời đi nơi này đi. U Nhất Hằng lo lắng thúc giục. Vân vân chờ đã, ta còn không có thôi diễn ra an toàn lộ tuyến. Diệp Thần Phong mở mắt. Nhìn thoáng qua chậm rãi đến gần không gian vết rách, lại nhắm hai mắt lại, vứt bỏ trong đầu tất cả tạp niệm, khống chế phệ thần não tiếp tục thôi diễn. Theo khoảng cách thâm nhập, Diệp Thần Phong phát hiện không gian lực lượng càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng hỗn loạn, phệ thần não thôi diễn đều có chút cật lực, nhất thì bán hội, cũng thôi diễn không ra không gian huyền ảo. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, mọi người mặc dù cấp, cũng không dám quay rối hắn, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, nhìn càng ngày càng gần, hủy diệt theo hết thể không gian vết rách, lo lắng cùng đợi. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra hai tròng mắt, nói rằng, theo ta, đạp ta vết chân đi trước. Nói xong, Diệp Thần Phong lòng bàn chân huyệt dũng tuyền lực lượng bạo phát, đạp nứt ra theo cứng rắn mặt đất, lưu lại một thật sâu vết chân, mang theo mọi người hướng tây nam phương hướng đi đến, tìm thoát khỏi không gian vết rách truy kích. Ùng ùng. Diệp Thần Phong đoàn người rất nhanh đi tiếp hơn hai canh giờ, tới gần nơi này tọa quỷ dị sơn cốc đầu cùng lúc, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm xa xa truyền đến. Mọi người dưới chân mặt đất, cũng theo tiếng sấm vang lên, run rẩy. Diệp Thần Phong, ngươi mang theo chúng ta đi con đường này, không biết là một cái tuyệt lộ đi. Cảm giác được phía trước không gian truyền tới từng cổ một lực lượng hủy diệt, Nguyệt Trung Thiên trong lòng sinh ra nồng nặc bất an, sắc mặt bất thiện nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng chất vấn. Sợ chết cũng đừng theo ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc mắt một cái Nguyệt Trung Thiên, không để ý tới nữa hắn, tiếp tục đạp nước ra chấm đất mặt, hướng bị trọng trọng xích vân bao phủ sơn cốc đầu cùng đi đến. Mẹ Diệp Thần Phong, ta phát thệ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Trung Thiên chưa từng như cái này biệt khuất quá, hắn cảm giác Diệp Thần Phong chính là của hắn khắc tinh, nếu như không có khả năng thân thủ giết chết Diệp Thần Phong, trong lòng hắn bóng ma cả đời đều khó khăn lấy tiêu trừ. Ung ung, rầm rầm oanh. Theo càng ngày càng vang lên tiếng sấm, Diệp Thần Phong một chuyến người đi tới sơn cốc đầu cùng, thấy trên bầu trời phiêu đãng bao trùm không biết bao nhiêu dặm xích vân. Từng đạo mà cánh tay to xích sắc thiên lôi phá vỡ dày đặc xích vân, oanh kích chấm đất mặt, trên mặt đất tạo thành mạn xả vậy lôi quang. Diệp Thần Phong, đây là ngươi lĩnh đường, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cảm giác được xích sắc thiên lôi ẩn chứa lực lượng hủy diệt, Nguyệt Trung Thiên sắc mặt trở nên xấu xí, hướng về phía Diệp Thần Phong, cả tiếng gầm hét lên. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi thăm dò một chút cái này xích lôi không gian hư thực. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, lẻ loi một mình xông vào xích lôi không gian, muốn thăm dò một chút cái này xích lôi uy lực. Ung ung. Đi vào xích lôi không gian, vô tận cuồng lôi ở xích vân trong nổ vang, huyền như thủy triều xích lôi phá xuất kịch liệt lăn lộn xích vân, đánh về phía Diệp Thần Phong, trong nháy mắt đưa hắn căn ướt. Mắt thấy xích lôi trong nháy mắt tăng lên uy lực, Thi La Ma đám người sắc mặt đại biến, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như mình toát ra tiến vào xích lôi không gian, rất khả năng bị cuộn trào mãnh liệt xích lôi đánh giết, hài cốt không còn. Ừ, xích vân trong có cái gì? Dựa vào có thể so với thượng phẩm thiên khí thân thể, cứng rắn thừa nhận xích lôi công kích, Diệp Thần Phong lập tức đem vệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài. Xuyên thấu như thủy triều xích lôi, thẩm thấu tiến bao phủ hư không xích vân trong, ở xích vân trong đã nhận ra đầu mối. Kiếm đạo văn, phá. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên ra 40 đạo kiếm đạo văn, lợi hại vô cùng phá vỡ từ trên trời giáng xuống xích vân, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, lấy tốc độ cực nhanh bay đi tới. Quả nhiên, cái này xích vân trong cất giấu một tòa đại trận. Cái này mang tất cả thiên địa xích lôi chính là đại trận này hình thành. Mạo hiểm bay đến xích vân trong, Diệp Thần Phong ở xích vân trong phát hiện một tòa xích hồng sắc, bao trùm hơn 10 dặm khu vực thật lớn quang trận, mà ở quang trận ngay chính giữa nổi lơ lửng một viên màu máu đỏ hạt châu. Đầy dây ở xích vân trong, uy lực đáng sợ xích lôi chính là hạt châu này dựng dục đi ra ngoài. Chuẩn đạo bảo, hạt châu này là chuẩn đạo bảo. Làm vệ thần não lực lượng tập trung viên này xích sắc lôi châu lúc, Diệp Thần Phong ngoại ý muốn phát hiện, viên này xích sắc lôi châu dĩ nhiên cùng Chu Tức Đỉnh vậy, là một viên chuẩn đạo bảo. Chỉ bất quá viên này xích sắc lôi châu không có sanh thành khí linh, nó tiềm lực xa xa thua Chu Tức Đỉnh. Cái này Long Nguyên quả nhiên nơi trốn cơ duyên. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, ở tử vong đi bước một tới gần lúc, lại gặp được bực này có một không hai cơ duyên, lập tức đan vào kiếm đạo văn, sẽ rách dâng mà đến xích lôi, đến gần rồi xích sắc quang trợ, muốn phá hỏng quang trợ, thu phục viên này xích sắc lôi châu. Kiếm linh khôi lỗi, ra tới giúp ta. Diệp Thần Phong tuy rằng thân thể cường đại, nhưng chuẩn đạo bảo xích sắc lôi châu dựng dục xích lôi uy lực cực kỳ đáng sợ, lấy hắn thân thể đều mơ hồ không chịu nổi, phải đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra, giúp mình chống đỡ. Chu Tức Đỉnh, xé rách đại trận. Không gian vết rách chậm rãi tới gần, Diệp Thần Phong không có thời gian khống chế phệ thần nào phá trận, đem Chu Tức Đỉnh gọi ra, hướng Chu Tức Đỉnh trong phun nhập mấy viên tinh huyết, kích thích Chu Tức Hồn, toàn lực công kích xích sắc quang trận. Ung ung. Lọt vào Chu Tức Đỉnh công kích, xích sắc quang trong trận vang lên đinh thai nhức góc phá thanh, vô tận cuồng lôi điên cuồng oanh đến, oanh kích theo Chu Tức Đỉnh. Kiếm linh khối lỗi, cho ta mạnh mẽ chặt đứt xích sắc lôi châu cùng tòa đại trận này liên hệ. Diệp Thần Phong không chế Chu Tức Đỉnh hung mãnh công kích xích sắc quang trận, lập tức mệnh lệnh không thể phá vỡ kiếm linh khôi lỗi vọt vào quang trong trận, chống đỡ theo như thủy triều cuồng lôi công kích, một chút đến gần ở vào trận tâm xích sắc lôi châu. Chỉ cần lay động xích sắc lôi châu, chặt đứt nó cùng xích sắc quang trận liên hệ, chỗ ngồi này quang trận sẽ không chân gây cho sợ hãi. Ngay Diệp Thần Phong thân ở xích vân trong, mạnh mẽ phá trận lúc, ngang hư không, phụt lên theo lực lượng hủy diệt không gian vết rách tới gần đến 10 dặm khu vực ngoại, ba động toàn bộ không gian hỗn loạn lên. Nhìn càng ngày càng gần không gian vết rách, Nguyệt Trung Thiên đám người sắc mặt trở nên trắng bệnh, lòng nóng như lửa đốt, bọn họ không chút nghi ngờ, một khi bị trên bầu trời đạo này không gian vết rách đuổi kịp trên, bọn họ đem không huyền niệm chút nào bị không gian vết rách thả ra lực lượng cắn nát, hài cốt không còn. Số tử 1980. Chương 599, chuẩn đạo bảo huyết lôi châu. Diệp Thần Phong đến cùng đang dở trò quỷ gì, hắn nếu không ra, chúng ta đều phải bị không gian vết rách cắn ướt. Mẹ, các ngươi nói hắn có thể hay không cố ý đem chúng ta lưu lại, kỳ thực sớm đã thành chạy trốn. Cảm giác được tử vong càng ngày càng gần, mọi người giống kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an, nghị luận ầm ĩ. Tháng huynh, chúng ta không có khả năng ngồi chờ chết, đem sinh tử giao cho Diệp Thần Phong. Nếu không ta ngươi hai người cũng tiến nhập xích vân trông được xem, nhìn Diệp Thần Phong đến cùng còn ở đó hay không. Nội tâm bất an mà vô vọng đem mọi người nghị luận thu nhập đến nhĩ để, nhìn sắc mặt ngưng trọng Nguyệt Trung Thiên, đề nghị. Tốt, chúng ta đi xích vân nhìn. Nguyệt Trung Thiên hít sâu một hơi, hướng mặc trung phẩm thiên khí chiến y trong rót vào số lớn hồn lực. Kích phát rồi nó mạnh nhất lực phòng ngự, cùng ma vô vọng lực vô ích dựng lên, xuyên thấu theo cuồng phún xích lôi, có chút mạo hiểm tiến vào xích vân trong. Bọn họ xuyên thấu tiến xích vân lúc, liếc nhìn Diệp Thần Phong khống chế Chu Tức Đỉnh, cùng xích sắc quang trận chiến đấu kịch liệt một màn, bị rộng rãi vô cùng khí thế chấn nhiếp. Giống sóng lớn vậy cuồng lôi không ngừng mà hoành kích theo Diệp Thần Phong thân thể, muốn đưa hắn hủy diệt. Mà Diệp Thần Phong đối mặt cuộn trào mãnh liệt xích sắc cuồng lôi công kích cũng không tỏ ra yếu kém, không ngừng mà khống chế Chu Tức Đỉnh tiến hành phản kích, xé rách cuồng lôi, lay động theo xích sắc quang trận. Đột nhiên, bọn họ xuyên thấu qua hỗn loạn không gian, mơ hồ phát hiện kiếm linh khôi lỗi, thấy hắn giống một lá thuyền cô độc, thừa nhận cuồng phong sở vũ vậy xích lôi công kích, đi bước một đến gần một viên xích hồng sắc lôi châu. Đó là... Mặc dù chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, nhưng từ xích hồng sắc lôi châu thả ra lực lượng trong, hai người cảm giác được nó chỗ bất phàm, trong ánh mắt toát ra lửa nóng vẻ. Bất quá xích sắc quang trận lực phá hoại quá mạnh mẽ, mà hai người bọn họ lực phòng ngự xa xa thua Diệp Thần Phong, có thể dùng bọn họ không dám đơn giản tới gần, chỉ có thể tránh ở ngoại vi, mắt mở trừng trừng nhìn. Mà lúc này, trên diện rộng tiêu hao năng lượng kiếm linh khôi lôi chống đỡ theo vô tận xích lôi công kích, xuất hiện ở xích sắc lôi châu bên cạnh, vươn hai tay, chộp tới lớn chừng quả đấm xích sắc lôi châu. Ung ung. Xích sắc lôi châu bị kiếm linh khôi lôi bắt được trong nháy mắt, phát ra lôi thần phẫn nộ vậy phá thanh, số lớn xích lôi ở lôi châu trong chui ra, hung mãnh oanh kích kiếm linh khôi lỗi, như muốn phá hủy. Thế nhưng kiếm linh khôi lỗi lực phòng ngự quá kinh người, xích sắc lôi châu căn bản không cách nào đem hủy diệt, nhưng lọt vào hung mãnh xích lôi công kích, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng lại gấp tốc tiêu hao. Ngàn trái cực phẩm hồn tinh tiêu đốt. Để chặt đứt xích sắc lôi châu cùng xích sắc quang trận liên hệ, Diệp Thần Phong quả đoán thiêu đốt kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể 1.000 khỏa cực phẩm hồn tinh, đem lực lượng của hắn đề thăng tới đỉnh, mạnh mẽ lay động theo xích sắc lôi châu, suy yếu năng lượng của nó. Ở kiếm linh khôi lỗi toàn lực dưới sự công kích, xích sắc lôi châu cùng xích sắc quang trận không liên lạc được đoạn bị suy yếu, bắt được xích sắc quang trận uy lực giảm xuống cơ hội. Diệp Thần Phong không tiếc giá cao tiếp tục hướng Chu Tức Đỉnh trong phun nhập tinh huyết, kích phát theo Chu Tức Đỉnh uy lực, sẽ rách xích sắc quang trận. Vô vọng, ấn tình huống trước mắt đến xem, Diệp Thần Phong hẳn là có thể phá hỏng xích sắc quang trận, chờ xích sắc quang trận bị phá lúc, ta ngươi đồng loạt ra tay, cướp giật viên kia xích sắc lôi châu, không thể để cho hắn đem Long Nguyên trong cơ duyên tất cả đều đoạt đi rồi. Nguyệt Trung Thiên thấy Diệp Thần Phong không chê Chu Tức Đỉnh bắt đầu xé rách xích sắc quang trận, truyền âm cho Ma Vô Vọng nói. Tốt! Ma Vô Vọng cũng không cam lòng mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong đem đám cơ duyên làm của riêng, gật đầu đồng ý nói, thoáng đến gần rồi Diệp Thần Phong, cùng đợi cơ hội. Cảm giác được Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng tới gần, Diệp Thần Phong vẫn chưa để ở trong lòng, toàn lực khống chế Chu Tức Đỉnh công kích. Tiếp tục xé rách xích sắc quang trận, chậm rãi đến gần không ngừng lọt vào kiếm linh khôi lỗi công kích xích sắc lôi châu. Rốt cục, theo gió vừa sóng vậy Diệp Thần Phong, khống chế Chu Tức Đỉnh không tiếc dư lực công kích một nén nhang chi phối thời gian, rốt cục xé rách xích sắc quang trận, xuất hiện ở xích sắc lôi châu bên cạnh. Sấn hiện tại, động thủ. Xích sắc quang trận bị Chu Tức Đỉnh xé rách trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thiên. Ma Vô Vọng song song đem tốc độ đề thăng tới đỉnh, giống lưỡng đạo kinh hồng, phá vỡ uy lực lớn phúc giảm xuống xích lôi, muốn sấn Diệp Thần Phong suy yếu, cường độ xích sắc lôi châu. Ngây thơ! Cảm giác được Nguyệt Trung Thiên hai người ý đồ, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lanh ý. Toàn bộ thân thể đột nhiên gia tốc, đi vòng qua xích sắc lôi châu hậu phương, khống chế Chu Tức Đỉnh nặng nề đụng vào. Vâng! Lọt vào Chu Tức Đỉnh toàn lực đánh, xích sắc lôi châu kịch liệt run lên, hạt châu trong lực lượng bị hoàn toàn kích thích ra đến, không bị khống chế bay về phía cực nhanh đến gần Nguyệt Trung Thiên cùng Ma Vô Vọng. Không tốt. Cảm giác được xích sắc lôi châu trong hủy diệt năng lượng bị hoàn toàn kích thích ra đến, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng sắc mặt đại biến, vội vã ngừng thân thể, triệu hồi ra hai đại thiên bảo toàn lực công kích, không cho kỳ tới gần cơ hội của mình. Thế nhưng xích sắc lôi châu chính là chuẩn đạo bảo, uy lực xa ở hai đại thiên bảo trên, hơn nữa nó năng lượng ẩn chứa bị Chu Tức Đỉnh hung mãnh va chạm hoàn toàn kích thích ra đến, lực lượng trong nháy mắt đắp qua hai đại thiên bảo, trực tiếp đem chúng nó đụng bay ra ngoài. Vạn tịch ma bàn, đại trảm ma long nhận, thấy xích sắc lôi châu bức lui hai đại thiên bảo tiếp tục bay tới, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, không chút do dự thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, thi triển đáng sợ đạo kỹ hung mãnh công kích, mạnh mẽ suy yếu lực lượng của nó, chật vật tránh đến rồi một bên. Chu Tức Đỉnh, chấn áp. Ngay xích sắc lôi châu lực lượng bị Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng mạnh mẽ suy yếu, Diệp Thần Phong chân đạp Chu Tức Đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống một tòa nguy nga cao to dãy núi, hung hăng chấn áp tại xích sắc lôi châu trên, trực tiếp đem từ xích vân trong chấn áp hướng về phía mặt đất. Vâng! Một đạo kinh thiên động địa phá thanh ở xích lôi không gian mặt đất trong vang lên, hai đại chuẩn đạo bảo trực tiếp đem mặt đất đập ra một vài mười thước sâu hố, chấn đắc toàn bộ mặt đất xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Mà xích sắc quang trận bị Diệp Thần Phong xé rách, xích sắc lôi châu bị Chu Tức Đỉnh chấn áp, khắp bầu trời đánh xuống xích lôi dần dần tiêu thất. Lấy máu nhận chủ. Xích sắc lôi châu lọt vào Chu Tức Đỉnh chấn áp, lực lượng suy nhược tới cực điểm. Bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong cắn bể ngón tay, bắn ra một giọt tinh huyết dung vào xích sắc lôi châu trong, thử đối kỳ lấy máu nhận chủ. Ừ, nhận chủ thất bại. Xích sắc lôi châu dung hợp Diệp Thần Phong tinh huyết, không có bất kỳ phản ứng nào, không cùng hắn sản sinh bất kỳ liên hệ. Lôi đạo Văn Dung. Lấy máu nhận chủ. Lần đầu tiên nhận chủ thất bại, Diệp Thần Phong lập tức khống chế 20 nói lôi đạo văn tràn vào xích sắc lôi châu tròng, đón bắn vào giọt thứ 2 tinh huyết. Mà lần này, dung hợp lôi đạo văn xích sắc lôi châu, không có lại chống lại Diệp Thần Phong tinh huyết. Rất nhanh, Diệp Thần Phong tinh huyết cùng xích sắc lôi châu dung hợp cùng một chỗ, thành công nhận chủ viên này xích sắc lôi châu. Chuẩn đạo bảo xích lôi châu. Số tử, 1806. Chương 600, tuyệt lộ. Mẹ, xích sắc lôi châu dĩ nhiên lại bị hắn cướp đi. Thấy chuẩn đạo bảo xích lôi châu bị Diệp Thần Phong lấy máu nhận chủ, thu vào thân thể một màn, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng hận hàm răng thẳng ngứa, thầm nghĩ thổ huyết. Bọn họ không nghĩ tới, bản thân tất cả nỗ lực lại vì Diệp Thần Phong làm giá ý để trợ hắn nhận chủ xích lôi châu. Không gian vết rách gần như vậy. Lại thu hoạch một đại cơ duyên Diệp Thần Phong, phát hiện ngang hư không không gian vết rách cách mình đã rất gần, liền vội vàng nói, mọi người theo ta, chúng ta tiếp tục đi tới. Nói, Diệp Thần Phong dựa theo phệ thần não thôi diễn lộ tuyến, trên mặt đất lưu lại một cái vết chân, mang theo mọi người ly khai đầy vết rách sơn cốc đầu cùng, nhanh chóng hướng xa xa tiến lên. Tìm thoát khỏi đạo kia theo đuổi không bỏ không gian vết rách. Ừ, phía trước có cái gì? Diệp Thần Phong đoàn người, giống xa hình, ở Long Nguyên trong đi tiếp hơn một canh giờ, mắt thấy là có thể một lần nữa thoát khỏi không ngừng tới gần không gian vết rách. Đột nhiên, Diệp Thần Phong phát hiện, bản thân thả ra linh hồn bị một tảng lớn đồ vật ngăn trở, không cách nào dọc theo đi, hơi biến sắc mặt. Lẽ nào phía trước không đường? Nghĩ vậy có khả năng, Diệp Thần Phong trong lòng lần đầu tiên sinh ra bất an, thoáng bước nhanh hơn, mang theo mọi người xuyên thấu trọng trọng xích vụ, đi tới một tòa nguy nga đứng vững, giống thông thiên trụ cao sơn phía dưới. Lộ bộ. Thấy đi trước đường bị một tòa hiểm trở cao sơn ngăn trở, mọi người sắc mặt đại biến, đều đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, đây là ngươi lĩnh đường, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta. Nguyệt Trung Thiên thẹn quá thành giận gầm hét lên. Nếu như không có khả năng ở trên không đang lúc vết rách tới gần trước tìm được đường khác, vậy bọn họ đều muốn chết ở chỗ này. Chúng ta bay lên. Tình huống khẩn cấp, Diệp Thần Phong không để ý đến Nguyệt Trung Thiên hô to gọi nhỏ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt bị xích vụ bao phủ, không biết cao bao nhiêu thước cự phòng, quyết định thật nhanh nói. Tuy rằng chúng người biết, mù quáng bay đến trên bầu trời, sẽ càng thêm tiếp cận không gian vết rách, để cho bọn họ tình cảnh trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng giờ này khắc này bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục theo Diệp Thần Phong, thử bay vọt châu ngồi này chặn đường cao sơn. Lệ lệ! Ngay Diệp Thần Phong đoàn người mạo hiểm bay đến giữa không trung lúc, từng đạo bén nhọn tiếng kêu to vang lên, ba con cánh dương ra đi đến 10 thước, cả vật thể màu đen nhánh. Trong ánh mắt lấp lánh điện lưu hắc ưng xuất hiện, nhấc lên từng cổ một cuồng phong, hướng Diệp Thần Phong đám người phát động công kích. Thất cấp thiên thú. Nhìn cực nhanh bay tới ba con hắc ưng, Diệp Thần Phong đám người sắc mặt khẽ biến. Tuy rằng lấy thực lực của bọn họ, thất cấp thiên thú chưa đủ gây cho sợ hãi, nhưng cái này ba con hắc ưng tốc độ cực nhanh, muốn toàn bộ giết chết, nhất thì bán hội rất khó làm được. Mà nếu như đánh chết ba con hắc ưng lúc làm lỡ quá nhiều thời giờ, một khi đạo kia kinh khủng không gian vết rách xuất hiện, vậy bọn họ tiểu nguy hiểm. Tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết rồi cái này ba con hắc ưng. Diệp Thần Phong quyết định thật nhanh, đón ba con hắc ưng xông tới, cũng đang đến gần ba con hắc ưng lúc thiêu đốt long huyết mạch, tăng phúc gấp ba hồn lực, biến hóa thành nửa người nửa thú chiến đấu hình thái. Tình huống khẩn cấp, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, không có dấu rốt, đều biến hóa thành thú hồn hình thái, mà ma vô vọng, hắc thạch thổ cực đám người cũng thi triển cả người thủ đoạn, toàn lực công kích, muốn tập hợp mọi người lực, toàn lực đánh chết theo ba con hắc ưng. Lọt vào Diệp Thần Phong đám người hung mãnh công kích, ba con hắc ưng lập tức thụ thương, tảng lớn hắc vũ biến thành mảnh nhỏ. Thân thể thụ thương, cũng không có dọa lui ba con hung lệ hắc ưng. chúng nó không ngừng mà dựa vào tuyệt đối tốc độ tiến hành phản kích, muốn thôn phệ Diệp Thần Phong máu thịt của bọn họ. Hai cực cổ thiên thủy, đóng băng. Ngay tình hình chiến đấu vô cùng lo lắng là lúc, Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội, đánh ra hai cực cổ thiên thủy, đánh chúng một máu rầm rề hắc ưng, trong nháy mắt đóng kết nó thân thể cao lớn. Quỷ thân trảo. Hắc ưng bị đông cứng kết trong nháy mắt, Nguyệt Băng Vũ lập tức xuất thủ, cuồn cuộn hồn lực cùng ám đạo ý dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ra một xanh mượt quỷ trảo, trực tiếp bắt đi tới, bóp nát hắc ưng bị đông cứng kết thân thể, chấm dứt tính mạng của nó. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Băng Vũ hợp lực, đánh chết một thất cấp thiên thú hắc ưng, mọi người áp lực chợt giảm. Đang lúc bọn hắn tiếp tục xuất thủ, đánh chết theo còn lại hai hắc ưng lúc, một để cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông cùng sợ hãi khí tức xuất hiện. Không tốt, không gian kia vết rách nhanh như vậy lại xuất hiện. Nhìn ngang hư không, phun ra nuốt vào theo hủy diệt lực không gian vết rách, Diệp Thần Phong đám người tâm run rẩy. Mà còn lại hai vết thương khắp nơi hắc ưng, ở trên không đang lúc vết rách xuất hiện lúc, bị kinh hách, bỏ qua công kích Diệp Thần Phong đám người, nhanh chóng cất cao thân thể, muốn thoát đi nơi này. Nhưng ở chúng nó không ngừng cất cao thân thể lúc, không gian vết rách trong vang lên thiên băng địa liệt vậy thanh âm, vô tận sóng gió ở trên không đang lúc vết rách trong tuôn ra, giống buôn tập thủy triều, bắt đầu khởi động ở trên hư không trong, còn chưa tới gần hai hắc ưng. Đã đem chúng nó cường đại thân thể chấn vỡ, ngay cả cứng rắn yêu đan cũng không có thể may mắn tránh khỏi, trực tiếp phá. Đình chỉ phi hành, nhanh xuống phía dưới. Hai hắc ưng bị không gian vết rách phun ra nuốt vào ra lực lượng hủy diệt đánh giết, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy người được nồng nặc khí tức nguy hiểm, không chút do dự mang theo Nguyệt Trung Thiên đám người rơi xuống đất trên. Làm sao bây giờ? Diệp Thần Phong ngươi còn có biện pháp gì tốt sao? Đã không có đường lui, mọi người thấy càng ngày càng gần không gian vết rách, toát ra một tia vẻ tuyệt vọng, lo lắng dò hỏi. Biện pháp? Nghĩ vậy nói không gian vết rách đáng sợ, Diệp Thần Phong nhất thì bán hội cũng nghĩ không ra thoát khốn biện pháp tốt. Diệp Thần Phong, ngươi thế nào thành cầm, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải là luôn miệng nói, nhất định có thể dẫn chúng ta ly khai sao? Nguyệt Trung Thiên nhìn trầm mặc không nói Diệp Thần Phong, lửa giận trong lòng hoàn toàn nổ tung, thẹn quá thành giận gầm hét lên. Nguyệt Trung Thiên, ngươi hay nhất biết rõ ràng, không phải là ta ép các ngươi theo ta, mà là các ngươi cầu ta mang theo các ngươi. Còn có, nếu như ngươi không muốn chết, tự cho ta an tĩnh một điểm, bằng không ta không ngại trước đưa ngươi xuống địa ngục. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn thở hổn hển Nguyệt Trung Thiên, lạnh lùng cảnh cáo nói. Mẹ, đến lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta, ngày hôm nay ta và ngươi không chết không ngớt. Khí huyết dâng lên, nội tâm tuyệt vọng Nguyệt Trung Thiên không khống chế được lửa giận trong lòng, muốn trước khi chết cùng Diệp Thần Phong tính sổ cái. Vân! Vân chờ đã! Trung Thiên, ngươi bình tĩnh một chút, trước không nên vọng động. Lúc này, Nguyệt Băng Vũ xuất hiện ở nổi giận Nguyệt Trung Thiên bên người, quả đấm đè xuống bờ vai của hắn, nỗ lực nhượng hắn tỉnh táo lại. Lãnh tĩnh, đều lúc này ngươi nhượng ta thế nào lãnh tĩnh? Lấy không gian kia vết rách tốc độ di động, không bao lâu, ta ngươi đều phải chết ở chỗ này, mà hết thể này đều là bái hắn ban tặng. Nguyệt Trung Thiên cả tiếng gầm hét lên. Chết! Không được một khắc cuối cùng, ta tuyệt không nhận mệnh. Diệp Thần Phong nôn từ rành mạch nói. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự còn có biện pháp. Nguyệt Trung Thiên đám người đồng loạt nhìn hắn, tuy rằng bọn họ đều thống hận Diệp Thần Phong, nhưng bọn hắn rõ ràng, Diệp Thần Phong cũng là bọn hắn duy nhất người cứu mạng dâm dạ. Không có cách nào. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, nhưng ta tin tưởng có thể tìm ra biện pháp. Nói xong, Diệp Thần Phong không ở để ý tới mọi người. Khoanh chân ngồi dưới đất, khống chế phệ thần não lực lượng hoàn toàn phúc bắn ra, dung vào trong hư không, tranh đoạt từng giây tìm kiếm thoát khốn biện pháp. Số tử, 1847.